Thánh nữ tu đạo viện chương 166 tới chương 172. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đài Ti không thể tưởng tượng rằng bây giờ tư thế của nàng cùng Lai Âu thánh nữ giống nhau, đều là tư thế bị người khác khuất nhục, không thể tưởng tượng được là đang chịu lăng nhục thô bạo. Bất đồng chính là, Đài Ti có được ưu đãi hơn, nàng đang quỳ trên giường ấm, với lại công cụ hành hạ nàng không phải là roi da mà là côn thịt. Ngã Nhĩ Hoa hai tay nắm chặt vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của nàng, thân thể hắn quỳ phía sau nàng, hồng đàn không ngừng chuyển động dập liên tục vào bờ mông trắng nõn của nàng, cây côn thịt tàu tiểu huyệt không ngừng lấp ló vào ra, gây cho đôi bên cảm giác giao hợp thật là kích thích ngập tràn. Đài Ti nhõng cao kiều đồn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn hệt như Lai Âu thánh nữ, có mùi thơm nhẹ nhẹ thoảng qua, đôi mắt đẹp mê ly. Tiếng khóc trong miệng nàng phát ra, khoái cảm của nàng bộc phát làm nàng nhìn không được rên lên như là đang khóc. Nước mắt từ trong gương mặt thuần khiết xinh đẹp chảy ra, phàn phất như là chính mình không tự chủ có loại cảm giác này mà thấy thẹn. Nhưng là cây đại côn của Ngã Nhĩ Hoa lại một lần nữa hung hăng cắm vào, cọ sát kịch liệt với tiểu huyệt của nàng làm cho linh hồn của hắn muốn lên thiên đang từ nãy giờ rồi. Đài Ti là cô gái có kinh nghiệm sa trường, cùng với Lai Âu bất đồng. Trải qua thống khổ ban đầu sau đó liền thích ứng rất nhanh với cây đại côn của Ngã Nhĩ Hoa, hơn nữa lại tìm được vui sướng trong đó. Ngã Nhĩ Hoa tư thế bất đồng, hung hăng gian dâm nàng, dùng dây đại côn to lớn tại nơi tiểu huyệt của nàng mà không ngừng dập vào. Nhưng chính tư thế này gây cho nàng khoái cảm kịch liệt, làm Đài Ti nhịn không được mà rên rỉ. Cô gái thanh thuần như vậy mà trên giường phát ra tiếng rên đầy dâm đãng, kích thích Ngã Nhĩ Hoa làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Hai tay bắt được vòng eo mềm dẻo của Đài Ti, hồng hắn chuyển động càng nhanh dập bành bạch vào tuyết đồn của nàng, cây đại côn tốc độ càng nhanh quất túi bụi vào tiêu huyệt, mà cái động của nàng lại kẹp chặt lấy đại côn của hắn làm hắn kích dục vô cùng. Tại chiếc giường lớn trong quân doanh, cô gái thanh khiết đang làm tư thế cực kỳ dâm đãng, quỳ gối chổng mông cao lên mà phía sau mông của nàng là hạ bộ của một nam tử đang không ngừng khám phá động thần bí của nàng. Mỗi chuyển động của nam thiếu niên là đôi môi anh đào của nàng lại phát ra tiếng rên rỉ, cái cảnh tượng kích dục này tràn ngập dâm ý cùng dục hỏa. Ngã Nhĩ Hoa tốc độ càng lúc càng nhanh, cây đại côn mãnh liệt cọ sát với tiểu huyệt của Đài Ti, khoái cảm như thủy triều dâng, làm cho Đài Ti cuối cùng chịu không được mà rên lên một tiếng chói lói, thân thể mềm mại rung rẩy kịch liệt, trên người nàng xuất hiện các chấm đỏ li ti biểu hiện đã đạt tới cao trào tình dục. Ngã Nhĩ Hoa không lưu tình, hắn dập những cú thật nhanh và mạnh, cảm giác được tiểu huyệt của Đài Ti đang co bóp không ngừng, càng lúc càng bó chặt đại côn của hắn. Tử cung nàng đang rung rẩy làm hắn thêm khó khăn khi đi vào khám phá, dâm thủy ấm áp như dòng nước lũ ào ạt phúng ra ngoài, phúng lên đầu rùa đen của hắn, phúng lên cả thân thể của hắn làm cho hắn suýt chút nữa kiếm hãm không được mà xuất tinh. Bất quá hắn vừa mới xuất rồi nên không có dễ dàng mà ra như vậy. Hắn qua cơn khoái cảm một chút rồi khôi phục lại, hai tay nắm lấy vòng eo của Đài Ti, hông chuyển động liên tục dập bành bạch vào người nàng, làm cho nàng không nhịn đau được mà khóc thét lên. Chứng kiến mặt dâm đãng của Đài Ti, Ngã Nhĩ Hoa động tác càng táo bạo, hông dập mạnh vào kiều đồn của nàng. Cây đại côn thô bạo đâm vào tiểu huyệt của nàng mạnh mẽ giao hợp cùng nàng đem khoái cảm dâng lên triền miên cho cả hai người. Đài Ti rên rỉ, rên xong rồi khóc, vì cảm thấy mình lại như vậy mà phát ra tiếng rên rỉ nên cảm giác lẫn lộn không biết nói như thế nào. Đài Ti mặc dù bị khoái cảm trùng lên óc nhưng không làm nàng mất đi ý thức, ngược lại làm nàng cảm giác khuất nhục và khiếp sợ nhưng không cách nào chống lại cây đại côn kia của nam tử vừa gian dâm nàng. Hơn nữa nàng lại cảm thấy kịch liệt khoái cảm, theo cây đại côn mỗi lần đâm vào là mỗi lần nàng đạt tới cao trào, lên mây tới thiên đàng. Như thế nàng lại không thể biết được sao mình lại phối hợp cùng hắn, đem kiều đồn không ngừng đẩy về sau kết hợp cùng hắn đem cây đại côn cắm thật sâu vào. A, thánh nữ điện hạ. Tiếng thét vô thức từ trong miệng Đài Ti phát ra, nàng lắc đầu khóc đem gương mặt Lai Âu thơ mát từng ngủ chung với nàng mà che giấu trong lòng. Nếu như Đài Ti không kêu tên Lai Âu, lên có lẽ nàng cùng Ngã Nhĩ Hoa có thể hưởng thụ một lần hoang ái hoàng mỹ. Nhưng không may là nàng kêu lên, điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa trong lúc hoang ái tha thiết cùng nàng chợt xuất hiện vết rách trong thâm tâm. Hưng phấn quên đi tất cả, đột nhiên Ngã Nhĩ Hoa cứng đờ, cúi đầu nhìn cô gái thanh xuân đang lộ ra mặt dâm đãng, bi phẫn trong nháy mắt trong lòng dâng lên. Có lẽ từ trước đó Lai Âu cũng từng làm nàng khóc lóc rên rỉ như bây giờ tự như hôm nay mình làm nàng như vậy. Ngã Nhĩ Hoa ngây người trong chốc lát, lập tức gầm nhẹ một tiếng hung hăng đem cây đại côn dập thật sâu vào hạ thể nàng, phản phất như là đem tất cả bi phẫn thô bạo phát tiết ra vậy. Ngã Nhĩ Hoa thay đổi tư thế gian dâm Đài Ti, tự như muốn phát tiết hết buồn bực cùng bi phẫn trong lòng. Hắn cúi đầu, nhìn hạ thể mình đang không ngừng đẩy cây đại côn thám hiểm trong người Đài Ti, trên thân côn có vết máu đỏ sậm, hắn cảm giác được trong lòng có niềm vui không tên. Mặc dù nàng là xử nữ nhưng Ngã Nhĩ Hoa không nghĩ đến là tâm ký nàng đã sớm biến thành phụ nữ vì sớm qua sự đùa giỡn dâm đãng của thánh nữ rồi. Nghe Đài Ti rên rỉ trong miệng, Ngã Nhĩ Hoa nhớ tới lúc đầu mình cùng Lai Âu luyến ái, ánh mắt hắn trở nên mê ly, một bên quất liên tục vào tiểu huyệt nhỏ xinh của Đài Ti, trong miệng thì thào Lai Âu thánh nữ, ngươi đùa bẩn thân thể hai chúng ta, giờ phút này ta đùa bẩn phụ nữ của ngươi, đem màn trinh xử nữ của nàng phá đi rồi, nếu ngươi biết được có cao hứng không a, mang theo cảm tình phức tạp, hắn ra sức đẩy kéo, hông dập vào kiều đồn trắng cẩu đài ti. Cây đại côn hung hăng đâm vào nơi thần bí bên trong chính là tử cung mềm mại của nàng, mãnh liệt phúng xuất rồi. Một dòng tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào sâu trong tử cung của đài ti, làm nàng khóc rên trong vô lực. Thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy đứng lên, nắm chặt lấy thân thể mềm mại cẩu đài ti giống như thân thể thơm mát của Lai Âu, hưng phấn lúc này đã tới cực điểm. Mãnh liệt phúng xuất, ngã nhĩ hoa vô lực gục trên người đài ti, cảm giác ngực bụng bóng loáng của nàng. Bất quá vừa nghĩ tới Lai Âu cũng từng hử ông thụ qua cô gái mềm mại này, sự ghen ghét cùng căm tức lại dâng lên như thủy triều, cơ hồ nuốt hết lý trí của hắn. Đài ti khóc la, cảm giác giữa hai chân của mình đang cắm một vật nhưng lại cứng cáp vô cùng, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Đài ti không biết cây đại côn đang cứng là do sự ghen tức của ngã nhĩ hoa khi nghĩ tới Lai Âu thánh nữ, làm cho tình dục không thể vứt khỏi đầu hắn và làm cho cái đó của hắn cứ cứng mà không mềm đi tẹo nào. Ngã nhĩ hoa thở hồng hỉnh, ghé vào tai của nàng nhẹ nhàng cắn răng hỏi câu hỏi ác ý, đài ti tỉ muội, thế nào? Công phu của ta so với Lai Âu thì như thế nào, ai có thể làm cho ngươi khoái cảm hơn? Tình cảm phẫn nộ kéo tới, tình dục như thủy triều rút, đài ti phẫn nộ trừng mắt quay đầu căm tức nhìn ngã nhĩ hoa thầm nghĩ tên ác đồ. Không chỉ bạo lực cướp lấy trinh tiết quý giá cậu ta mà còn vũ nhục ác độc đối với thanh nữ diện hạ, nàng khó khăn hé miệng, dùng thanh âm lạnh lùng hỏi ái nhĩ toa tỉ muội, kỳ thật ngươi là một nam nhân đúng không? Ngã nhĩ hoa sau khi bắn tinh xong cả người mệt mỏi vô lực, gật đầu không nhịn được cười mà nói, không sai, nhưng ta là một nam nhân cường tráng, bất quá ngươi không nên đánh trống lảng nga, Lai Âu thánh nữ làm sao làm cho ngươi sung sướng chứ? Thoạt nhìn nàng không có dùng tay mà chọc phá màn trinh của ngươi, vậy đầu lưỡi của nàng có làm ngươi sướng vậy không? Ngã nhĩ hoa nói ra câu này vì trong tâm hắn chứa đầy sự ghen ghét cùng phẫn nộ, kết quả sau khi hắn nói xong đài ti phẫn nộ thét to, ngươi! Tên ác đồ! Thánh nữ điện hạ như thế nào mà lại như ngươi nói chứ? Đối với việc ngã nhĩ hoa làm ình không rõ xảy ra cái gì, đài ti thoáng suy nghĩ một chút, liên tưởng đến ngã nhĩ hoa mới vừa rồi chuẩn bị bú liếm hạ thể mình, xấu hổ là mặt nàng như liệt hỏa cháy bừng bừng. Nàng căm tức nhìn ngã nhĩ hoa đột nhiên hé miệng hung hăng cắn bờ vai hắn thật đau. Hạ thể nàng còn đang ngã nhĩ hoa cắm đại côn trong đó từ phía sau, nàng cứ như thế bị đặt nằm trên giường, dùng tư thế kỳ lạ đó cắn vai của hắn, vì thế nên động tác của nàng có chút không thuận tay. Ngã nhĩ hoa dễ dàng thoát khỏi hàm răng của nàng. Hạ thể dùng sức cố gắng dập mạnh về trước, đại côn xâm nhập thật sâu vào tiểu huyệt của nàng, cười lạnh nói, ta nói là, nàng dùng đầu lưỡi liếm chỗ này của ngươi, ngươi có hay không sướng như thế này? Tiểu huyệt nhạy cảm bị đại côn đâm lúc cán, làm cho cô gái tiểu nhược trong nháy mắt mất hết lực lượng phản kháng, rên rỉ từng cơn, nước mắt đau đớn cùng với hưng phấn trong mắt chảy ra. Đài ti vô lực nói, không có, không có, nếu như thánh nữ điện hạ muốn cơ thể ta a sẽ cấp cho nàng. Nhưng nàng chưa từng làm, cái gì cũng chưa từng. Ngã nhĩ hoa trừng mắt, hai tay đảo qua gương mặt xinh xắn của đài ti, vội vàng hỏi, ngươi nói nàng không hưởng thụ thân thể ngươi, vậy nàng có từng sờ qua hay liếm chỗ này? Ngã nhĩ hoa đem bàn tay vuốt ve hạ thể đài ti, tay kia nắn bóp bộ ngực sữa của nàng lo lắng chờ nàng trả lời. Đài ti rên rỉ cúi đầu, cắn chặt môi anh đào, bi phẫn kêu lên, trừ ra thánh nữ có lấy tay sờ nhẹ qua, cái khác không có. Ngươi dâm tặc, ngang nhiên vũ nhục điện hạ, ngươi nhất định bị sinh mệnh nữ thần trừng phạt. Ngã nhĩ hoa vô lực than nhẹ một tiếng, xoay người một cái, thân thể từ trên lưng đài ti rớt xuống làm cây đại côn của hắn từ cơ thể nàng rớt ra ngoài, thân thể hắn trần như nhộng không nói nổi một lời nào cả, nguyên lai ta đều đoán sai hết, nói như vậy Lai Âu có cảm tình với ta có lẽ là chân thành. Nàng cũng không có lửa gạt chân tình của ta. Chẳng lẽ mấy ngày qua nàng giữ trinh tiết chờ ta đến phá, thậm chí bị lửa dục thiêu đốt vẫn không tìm cô gái khác. Ngã nhĩ hoa tự hỏi lòng. Trái tim ngã nhĩ hoa như có gió xuân thổi qua làm hắn mừng như điên, nháy mắt làm tảng băng trong lòng hắn tan mất. Ngã nhĩ hoa hưng phấn mở to mắt, phát ra tiếng cười vui đối với tình cảm của Lai Âu thánh nữ như nước vỡ bờ không gì ngăn cản được. Ngã nhĩ hoa vui sướng, mừng như điên, không thể chờ đợi nghĩ muốn kiếm ai đó cùng hắn chia sẻ niềm vui này, hơn nữa tình cảm khi được phát tiết ra thật sự là thoải mái, mà mục tiêu tốt nhất chính là cô gái trần như nhộng đang nằm khóc kế bên người hắn. Đài ti. Hắn hưng phấn mỉm cười, xoay người ôm lấy thân thể lỏa lộ trắng như tuyết của cô gái, đem nàng đặt dưới thân. Tách hai chân nàng ra đại côn lại một lần nữa chui vào khám phá. Hắn quá hưng phấn đẩy nhanh tốc độ khám phá động huyệt, không ngừng ra vào. Hưng phấn cùng vui sướng làm động tác của hắn kịch liệt hơn, bạo lực hơn. Đài ti phẫn nộ giãy giụa nhưng bởi hắn làm cho thân thể nàng nhu nhuyễn không còn lực lượng, bị cây đại côn thô bạo xâm nhập vào cơ thể, không nhịn được khóc rống lên không có cách nào ngăn cản hắn gian dâm nàng. Đại côn thô bạo tại tiểu huyệt của nàng mà xông phá, ngã nhĩ hoa hô hấp dồn dập, hôn lên đôi má lúng đồng tiền đỏ bừng của đài ti. Rung rẩy đem cây đại côn đẩy vào tới nơi sâu kín nhất trong hạ thể nàng. Vì duyên cớ làm hắn quá hưng phấn, nên trong chốc lát hắn đã đạt tới cao trào mãnh liệt phúng xuất hết tinh hoa của hắn. Đài ti khóc lóc rên rỉ, song chưởng không chịu được ôm chặt thân thể của hắn, ngọc thể rung rẩy kịch liệt, dâm khí không ngừng từ trong cơ thể nàng bắn ra, chảy vào đầu rùa đen của hắn, hắn cũng như nàng đồng thời đạt tới cao trào. Vừa một lần vui sướng, nay lại được phát tiết ra nên không có gì vui hơn, Ngã Nhĩ Hoa ôm Đài Ti mỉm cười không thôi, trên mặt tràn ngập nụ cười ngọt ngào. Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Đài Ti đang xấu hổ, ôn nhu an ủi nàng. Còn tay đang vuốt ve thân thể của nàng, đại côn đang ở trong cơ thể nàng ngo ngoe muốn di chuyển, như là khiêu khích tình dục ẩn giấu lâu năm trong ngư ỏi Đài Ti. Đột nhiên, Ngã Nhĩ Hoa hình như nhớ tới cái gì, lập tức xoay ngư ỏi ngồi dậy, đem cây đại côn rút ra từ tiểu huyệt của Đài Ti, tay từ trong trường bào tìm kiếm một hồi, rốt cục rút ra một bình ngọc đen thui, hắn đem bình đến giữa hai chân của Đài Ti lẩm nhẩm đọc chú văn. Sau khi thất thang Đài Ti đang che mặt khóc, đột nhiên cảm giác được cây đại côn từ trong nội thể rút ra, một cổ trống rỗng mất mát nhất thời kéo tới, khiến cho nàng len lén cắn môi anh đào của mình. Bên tai nghe được Ngã Nhĩ Hoa đang nhớ tới cái gì, nàng hoảng sợ và tò mò, ánh mắt từ khe hở của ngón tay len lén nhìn ra, nhưng lại chứng kiến hạ thể mình máu trinh cùng với tinh dịch hòa quyện thành chất lỏng trắng đục đang chảy dài bị hút vào miệng cái bình ngọc đen kia. Đài Ti kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngư ỏi không tự chủ được mà nhìn xuống, nhìn Ngã Nhĩ Hoa quỳ ở giữa hai chân mình trong mắt đầy mê hoặc, không rõ hắn làm vậy vì cái gì, thu thập chất lỏng này có lợi gì cơ chứ. Ngã Nhĩ Hoa đem chất lỏng bạch ngọc kia thu vào trong bình, xem chú văn trên thang bình đã đạt tới mức mình cần, liền hài lòng đậy nắp lại. Hắn kỳ thật cũng không muốn thu thập chất lỏng này, thậm chí tương lai nó có thể chế thành bí dược cũng không can tâm tới. Bất quá lần trước tiểu ma nữ dặn dò hắn mỗi lần phá trinh xử nữ cần thu thập lại chất lỏng này, tuyệt không thể quên. Hơn nữa nếu thu không đủ sau này hắn không thuận lợi làm nữa, những lời này khắc sâu vào trí nhớ dâm dục của hắn rồi. Nhớ tới thân thể mềm mại uyển chuyển của tiểu ma nữ, Ngã Nhĩ Hoa không khỏi nuốt nước bọt, hạ thể lại bành trướng lên lần nữa. Ngã Nhĩ Hoa trong quân đợi hồi lâu, nhìn đâu đâu cũng là nam nhân sớm đã cấm dục rồi. Bây giờ có một cô gái xinh đẹp cùng hắn phát tiết dục vọng, thì làm sao hắn quản chuyện khác làm chi ạ? Sau khi đem bình ngọc bỏ vào trường bào, hắn nhào tới kiều nữ nhu nhược đó, đem nàng đè xuống thành tư thế ngã quỳ chỏng mông, từ phía sau mà đâm mạnh vào trong hạ thể nàng. Đài Ti lần nữa phát ra tiếng khóc cùng với rên rỉ. Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phương bắc. Dù đang cùng Đài Ti vui sướng thân xác, nhưng tinh thần hắn lại thuộc về Lai Âu thánh nữ xinh đẹp. Hắn làm Đài Ti thật mãnh liệt, cây đại côn tại tiểu huyệt nàng quất nhịp nhàng, nghe tiếng nàng rên rỉ trong lòng vui sướng vô cùng. Thật lâu sau tham vọng tình dục cùng tinh hoa của hắn rốt cục cũng phóng xuất, hắn cứ rùng mình phóng ra hết những gì có trong đại côn thịt của hắn. Trong lòng thầm nghĩ mình bắn tinh tới trong tử cung nàng đã cùng nàng trao đổi thân thể thân mật rồi. Rốt cục, hắn vừa một lần nữa kịch liệt phúng ra, cây côn thịt đang rung rẩy nhỏ từng giọt còn sót lại trong nội thể Đài Ti. Tinh trùng bắn thật sâu vào trong tử cung mềm mại của nàng, làm cho cơ thể thuần khiết ngập đầy thứ độc nhất đại biểu cho nam nhân. Đài Ti khóc không biết nhiêu lần, đạt tới cao trào cũng không biết bao nhiêu lần. Phát tiết xong, Ngã Nhĩ Hoa quể quải gục trên người Đài Ti, đại côn vẫn như cũ cắm sâu vào trong tiểu huyệt của nàng từ phía sau, đang từ từ mềm lại. Sau khi đạt tới cao trào, Đài Ti nằm trên giường mà yên lặng khóc, nước mắt nàng giống như nước mắt của Lai Âu thật thơm mát. Cô gái này, thoạt nhìn trong sạch nhưng ai ngờ lại dễ dàng tới cao trào như vậy. Chỉ trong chốc lát mà làm nàng đạt tới cao trào không biết bao nhiêu lần rồi đây, hay. Mình đúng là hảo nam nhân a, có thể làm mỹ nữ khoái hoạt như vậy thật là hào sảng. An Nhĩ Hoa trong lòng âm thầm cảm thán, giác ý mà hồi tưởng lại cảm giác mình cùng thánh nữ hoang ái, cung thịt trong nội thể Đài Ti lại ngo ngoe muốn ngóc đầu dậy. Đột nhiên, gương mặt hắn đang chính cười bỗng cứng lại, trong đầu xẹt qua một ý niệm, tại sao Lai Âu thánh nữ lại cùng Đài Ti có quan hệ thân mật mà ta lại ghen ghét đây? Các nàng đều là nữ nhi mừ, chẳng lẽ nói ta đem mình so sánh cũng nữ nhân các nàng như nhau sao? Hắn rất nhanh xoay người ngồi dậy, ôm Đài Ti bên người, hai tay ôm lấy gương mặt của nàng, kinh ngạc thầm nghĩ, tại sao ta lại có loại suy nghĩ kỳ quái này cơ chứ, thậm chí khi thấy nàng cùng Lai Âu thánh nữ than mật ta lại ghen ghét chứ. Nhớ lại lúc trước đọc tiểu thuyết chứng kiến nữ đồng tính luyến ái, mình lại không có cảm thấy khó tiếp nhận, thậm chí mình lại còn thấy thích nữa chứ. Giờ thấy Lai Âu cùng Đài Ti có chút quan hệ than mật mình đã cảm thấy ghen ghét, chẳng lẽ mình thật sự có vấn đề, mình đã biến thành nữ nhân rồi sao? Lời dự báo của tiểu ma nữ vang lên trong đầu hắn, làm cho hắn nhớ tới thánh nữ cung sư tử có tinh thần lực đáng sợ. Nó không kinh khủng như sử nữ cung sư tử nhưng trong lòng không biết được mới là đáng sợ nhất. Ngã Nhĩ Hoa cẩn thận hồi tưởng lại tình cảm mình với Lai Âu đúng là tiền nhân hậu quả, từ lúc bắt đầu đến giờ tất cả đều nhớ lại cẩn thận. Rốt cuộc hắn thống khổ nhận ra, chính mình cùng Lai Âu đã sinh ra cảm tình, dĩ nhiên là ảnh hưởng dưới tác động của tinh thần lực của nàng sinh ra tình cảm. Trước hắn cũng từng có ý niệm này, nhưng vì xuất phát từ sự quan tâm Lai Âu nên hắn nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ này. Thậm chí tinh thần lực hùng mạnh liên tục tác động hắn không nghĩ tới chuyện này nữa. Cho tới bây giờ hắn mới cảm nhận mình có chỗ quái lạ nên dần dần phát hiện ra chân tướng, nhất thời cảm thấy khiếp sợ không thôi. Lúc chiếm được cô gái thuần khiết trinh trắng, Ngã Nhĩ Hoa tu tập công pháp từ tiểu ma nữ ới phát huy tác dụng, trợ giúp hắn phá tâm hồn tỏa, khắc sâu cảm nhận ma tâm đáng sợ như thế nào. Từ một tu ma nhân đến thánh nữ, ma tâm thật là đáng sợ, nghĩ đến chính mình sẽ một chút nữa biến thành nữ nhân, trên người hắn toát mồ hôi lạnh. Không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lều vải bên ngoài. Tưởng tượng tại nơi đông đảo binh lính như chỗ này mình đột nhiên biến thành nữ nhân, tương lai có lẽ hầu hạ dưới sinh mệnh nữ thân. Biến thành nữ thang, lúc đó dục tính phát ra chắc sẽ lao ra ngoài chui đại vào lều vải nào đó tràn ngập nam nhân, và thế là sẽ bị phá thân thội ngã nhĩ hoa, không thể chịu được cái loại này, tưởng tượng cơ thể xích lỏa đầy dơ bẩn, hắn nhịn không được dựa vào giường mà nôn thốc nôn tháo thiếu điều nôn ra cả ruột. Đại Ti đã mất đi Trình Tiết đang khóc bên giường. Đột nhiên nghe tiếng nôn mửa của hắn, tâm tính thiện lương của tu nữ sinh mệnh nữ thần bộc phát, nàng ngồi dậy mặt rưng rưng nước mắt nhìn hắn sâu kín hỏi, ái nhĩ toa ngươi sao vậy, ăn nhầm thức ăn hỏng sao? Ngọc thủ nàng vỗ nhẹ lên lưng hắn muốn làm hắn thoải mái, nhưng không ngờ cảm giác của hắn với sự giúp đỡ của nàng như là bị kim đâm, đầu đớn tránh né, trong miệng kêu thất thanh không cần giúp ta. Đại Ti trừng mắt, giật mình nhìn hắn, trong mắt đầy bi phẫn, tâm lý không tin thầm nghĩ ta bị hắn hung tợn cướp đoạt Trinh Tiết, giờ chỗ đó đau nhức không thôi. Trong người ta còn lưu lại tinh dịch của hắn mà hắn lại dung lời nói đả kích ta, làm như ta cưỡng gian hắn không bằng. Cô gái đáng thương bi phẫn trong lòng, gục trên giường khóc rống lên hận không thể lập tức chết quách đi cho rồi. Tiếng khóc của nàng làm ngã nhĩ hoa bừng tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn thấy ngọc thủ vuốt mình không phải của nam nhân mà là của cô gái dễ thương, lúc này thở dài một hơi quay lại ôm nàng, ngang tay nàng đang vùng vẫy, tâm lý bình lặng nghĩ cô gái hoàn hảo, da tay thật miệng ta có thể cảm nhận được. Chiếm được cô gái này ta thật may mắn, ta là hảo nam nhân không thể giả dạng nữ nhân mãi được, biến hình thành phụ nữ nếu không đã bi thảm rồi. Nhớ lại lúc trước có xem qua một ít tiểu thuyết biến thân, Nerveker, trong đó bởi vì biến thành nữ nhân đã lâu cuối cùng quên luôn mình là nam nhân, lại cam tâm tình nguyện chấp nhận thân phận nữ nhân, ngã nhĩ hoa vừa nghĩ vừa đứng lên cả người đầy ác hàn, hổ khu kịch liệt chấn động. Ghê tởm hả, điều vì từ trước tới giờ xem nhiều tiểu thuyết mới sinh ra tâm lý dị thường, tại thế giới của ta đầy tâm địa tà ác. Ta đoán tác giả của mấy quyển tiểu thuyết đó ác hơn tác gia xuất thân từ ma đảo vô số lần, thật sự là mạnh trong những kẻ mạnh a, ngã nhĩ hoa trong lòng miên man suy nghĩ, cảm thấy may mắn khi thoát khỏi sát khí của sinh mệnh nữ thần, vì thế mà tràn ngập thống hận, cảm thấy mình với nàng không oán không cừu, chỉ bất quá thì phá mấy thánh nữ mà nàng lại hạ độc thủ với hắn, làm hắn suýt biến thành thái giám a, cừu này không báo thề không làm người. Sinh mệnh nữ thần đây là do ngươi tự tìm lấy, ta không đem thánh nữ các người cưỡng gian hết, làm cho các nàng biến thành thập nhị ma nữ ta cũng thuê cưỡng gian hết. Hắn tâm lý giận dỗi nói. Dễ dàng đem tất cả tội trạng đổ lên đầu sinh mệnh nữ thần, ngã nhĩ hoa lại bắt đầu khôi phục lại hy vọng cùng mơ ước, hắn yên lặng nghĩ ta là một nam nhân, ta là một nam nhân. Hắn không ngừng ghi nhớ những lời này trong lòng, hy vọng ám chỉ tinh thần có thể tiêu trừ tinh thần lực đã hạ trên người hắn của sinh mệnh nữ thần. Ngã nhĩ hoa lớn tiếng nói với lòng, ta bây giờ giả làm phụ nữ chỉ vì muốn chinh phục tất cả phụ nữ, cũng không phải muốn làm phụ nữ. Về phần thánh nữ cung sư tử, ta cùng nàng chỉ là... Hắn ngay dại ra, bởi vì hắn phát hiện mình đối với Lai Âu cảm tình liên miên cắt không dứt. Cái này phiền toái rồi đây, mồ hôi lạnh của hắn tuôn như mưa, ngã nhĩ hoa hung hăng cắn vú của cô gái, đang thầm nghĩ đối sách có phải hay không đem Lai Âu hoàn toàn quên hết, chặt đứt tơ tình, thậm chí nàng bị đem đi đâu cũng mặc kệ, mình chỉ lo chơi đùa với thánh nữ khác thôi. Vậy cũng không được, ngã nhĩ hoa lập tức chối bỏ cái ý này trong đầu, trước mục tiêu chinh phục tất cả thánh nữ một người cũng có thể, nhưng nếu cưỡng gian hết thì là chuyện không thể chịu được. Xem là thông minh là đã xem qua nhiều tiểu thuyết, hắn nhanh chóng tìm được biện pháp cái này. Ta dung thân nam nhân mạnh mẽ chinh phục, hùng hăng chinh phục Lai Âu hơn nữa từ thân thể tới trái tim. Như vậy dù ta có ái nàng cũng có thể là nam nhân bình thường yêu một nữ nhân mà không phải suy nghĩ dị thường thường có trong tiểu thuyết. Chung quy cảm giác được tình thuyết mới là bình thường chứ không phải tà ác tiểu thuyết. Không sai, theo ta đa số tác gia trên ác ma đã đều rất bình thường, làm nam nhân đích thực. Hắn nhanh chóng tỉnh lại tứ trong suy nghĩ. Bắt đầu lo lắng về cái chủ ý này, dùng thân phận nam nhân chinh phục thể xác và tinh thần của Lai Âu, chẳng những có thể trợ giúp mình tìm về bản thể mà còn đã kích âm mưu của sinh mệnh nữ thần. Nếu như có thể làm cho Lai Âu mất hết như vậy rất tốt, nàng làm ta nảy sinh tâm ma, ta làm nàng mất hết. Hắn trong lúc đang tự hỏi, tay phải vẫn hung hăng nháo vú của Đại Ti, giờ phút hạ quyết tâm lại càng hung hăng nắm chặt tay, làm Đại Ti đau đến mức hét lên rầm trời. Đại Ti sớm bị tay hắn làm cho đau đớn không thôi, giờ chân lên dung đầu gối đánh hắn, nhưng mà ngã nhĩ hoa vẫn chưa biết. Nàng bây giờ tâm đã rắn lại, nộ hỏa dâng lên giơ chân lên hung hăng thúc vào cây đại côn của hắn. A, ngã nhĩ hoa kêu thảm lên, đầu đớn lùi lại khung lưng đau đớn tựa như tôm cong cong. May mắn là Đại Ti thân thể mềm yếu, tiết thân nhiều lần khí lực yếu ớt như con kiến, mà nam nhân bình thường bị kiến cắn chỗ đó cũng không sao. Ngã nhĩ hoa nhanh chóng khôi phục lại lự lượng, hung tợn lao đến thân thể mềm yếu của nàng, tách hai chân nàng ra, con gà vừa mới bị đập nay ưỡn ngực dương cao hung hăng vọt mạnh đâm thẳng về trước vào thân thể nàng. Lần này đến lượt Đại Ti la hét, vì nàng cảm giác được đại côn của hắn phình bự ra rất nhiều, vốn có hơi nhiều vết thương, lần này bị hắn thô bạo thúc vào, lần nữa vết thương lại phát tác làm nàng đau nhức cực điểm đến khóc thét, không còn hơi sức phản kích nữa. Ta là nam nhân, ta là nam nhân. Ngã Nhĩ Hoa hồn nhiên không phát hiện ra dưới tình huống này, Tiểu Kê đã có thay đổi, trong lúc hắn đang tự nói thì đã mạnh mẽ đem đài ti đè xuống mà quất mạnh vào, không kiêng nể cái gì hưởng thụ cảm giác cùng thân thể nàng cọ sát. Trong lòng hắn không ngừng nhắc mình, muốn mình phải duy trì nam tính, vạn năm không thay đổi, không. Dù cho tận thế cũng không thay, không bao giờ có nữ tâm cùng nữ tính. Vì chứng minh mình là nam nhi, hắn trịnh trọng quyết định đem đài ti phải hảo hảo chơi qua đêm, làm cho nàng phải nghe hắn, vì hành vi công kích bất minh của nàng. Lai Âu thánh nữ gục xuống tại sàn nhà lạnh như băng, không nhúc nhích tựa như đã chết. Mà nàng cao lớn khỏe đẹp thân thể xích lõa đang nằm, làm người ta thương tiếc. Nữ vương Stella sau lúc thống khoái phát tiết bi phẫn, tại ma pháp trận hấp thụ đại lực lượng ma thần. Nàng lúc này thỏa mãn rời khỏi phòng giam, đến nơi khác tu luyện uy lực ma công này. Chỉ để lại Lai Âu ở nơi này, dù sao nàng cũng biết, Lai Âu thân thể mạnh mẽ, cho dù bị hạ cấm chế cũng không ngã bệnh mà chết. Cửa sắt nhà tù chợt mở ra, từ bên ngoài có một cô gái trắng như ngọc thử vào thăm dò, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Ánh mắt nàng rơi vào trung ương phòng giam, nhìn thánh nữ hôn mê cả người như bị sét đánh, ánh mắt bị cô gái này hấp dẫn hết. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa chưa bao giờ gặp qua ai như vậy, nữ tử trẻ đẹp, thân hình như tràn ngập vô tận lực lượng. Màu da khỏe mạnh tỏa ra quang mang thánh khiết, thật là hấp dẫn. Làm cho nàng nhịn không được mà có suy nghĩ muốn mình có thể đem Lai Âu ôm ấp, dựa vào ngực nàng, ôn nhu vuốt ve. Cân chúa dùng sức lắc đầu đem suy nghĩ không thực tế vứt ra khỏi, sau đó nàng nhớ tới mục đích mình tới đây. Bên thân thể trần như nhộng của Lai Âu ngồi xuống, trong tay nàng quất ra một đống thuốc chữa thương, cẩn thận mở nắp đổ vào các vết thương trên lưng Lai Âu. Lai Âu đau đớn rên lên, chậm rãi mở mắt. Trên lưng truyền đến cảm giác thanh lương làm nàng hết sức kinh ngạc, quay đầu lại chứng kiến được một cô gái nửa ngồi nửa quỳ bên mình đang tỉ mỉ xích thuốc vào từng vết thương. Tóc dài màu xanh buông thả tại vai, chấm vào vết thương có chút ngứa ngứa. Công chúa. Lai Âu nhẹ giọng nói, trong trí nhớ của nàng về vương quốc này của gia tộc, dễ dàng đoán ra thân phận của cô gái này. Tắc Thiến Lỵ Á yên lặng quay đầu, thanh âm run run nhẹ nhẹ nói, không nên cử động, chờ một lát là bớt thôi. Truyện được copy tại Lai Âu cúi đầu, dựa vào vách tường lạnh như băng, im lặng không nói. Đã nhận ân huệ của địch nhân tự hồ có chút kỳ quái. Nhưng từ cô gái xinh đẹp thấy tia thiện ý trong đôi mắt, làm nàng không thể nào cự tuyệt. Công chúa trong tay lại cầm một cái chìa khóa, sau khi xức hết thuốc dung chìa khóa mở dây xích cho Lai Âu, đem tay chân nàng giải phóng, làm nàng có thể thuận lợi ngồi dưới đất, không cần duy trì tư thế dựa vào vách tường lạnh kia. Công chúa vẫn ngồi bên nàng, từ trong rổ xuất ra nhiều loại thực vật, dung hàm ý xin lỗi hướng Lai Âu nói, thánh nữ điện hạ, nơi này có một ít thức ăn, ngào ăn một chút nhé. Lai Âu yên lặng gật đầu, cầm lấy bánh bao nhét vào miệng mà công chúa cầm một chén nước ấm để nàng khỏi mắc nghẹn. Trên người nàng phi thanh sắc trường bào đã hiểu xuống tới, cửa hàng trên mặt đất, làm cho hai người bọn họ có thể tọa ở phía trên. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa lẳng lặng nhìn thân thể mềm mại trần trụi Lai Âu thánh nữ, chỉ cảm thấy tâm đang liên tục thẳng thắn nhảy loạn, phản phất muốn từ trong miệng nhảy ra như nhau. Vẫn bị vây đói quá giữa Lai Âu thánh nữ ăn xong rồi thực vật, ngẩng đầu lên đang muốn hướng Tắc Thiến Lỵ Á công chúa nói lời cảm tạ, lại thấy bên người thiếu nữ xinh đẹp mặt cười ửng hồng, si ngốc nhìn mình, trong mắt bính vọng lại loè loè tinh quang, không để cho nàng sẽ nhận sai, bởi vì đã từng có qua hứa nhiều thiếu nữ đều như vậy nhìn nàng, mà có thể để cho nàng sáng tỏ trong đó chân chính hàm ý, cũng thuần khiết thanh lệ ái nhĩ toa tỷ muội. Nhỏ ái nhĩ toa. Từ khi ta tàn nhẫn rời đi ái nhĩ toa sau đó, không biết nàng hiện tại thế nào, ở uy vũ quân trong đoàn mặt quá có khỏe không? Lai Âu thánh nữ ở trong lòng âm thầm thở dài, nhãn thần cũng biến thành có chút hoảng hốt. Lai Âu thánh nữ trong mắt đột nhiên hiển lộ ra nhu tình làm cho Tắc Thiến Lỵ Á công chúa tim đập thình thịch, vì che giấu trên mặt mình đỏ ửng, nàng chỉ có thể nhanh chóng ngồi xuống, xuất ra thuốc trị thương, run giọng nói cần phải lại một lần nữa là Lai Âu thánh nữ bôi thuốc, để giúp trợ tiên thương thuyên vũ. Ngồi chồm hổm ở Lai Âu thánh nữ phía sau, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa tim xinh đẹp ngọc thủ ở nàng kiện mỹ trơn trục trên da thịt mơn trớn. Lai Âu thánh nữ này thuần mỹ khí tức để cho nàng mê say, nàng không tự chủ được chậm rãi đưa tới gần, thẳng đến đem gương mặt dán tại Lai Âu thánh nữ ngọc trên lưng, nhẹ nhàng ma sát, tự như một con nhu thuận con mèo nhỏ như nhau. Lai Âu thánh nữ ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt, cái này mỹ lệ công chúa ôn nhu thiện lương đủ để cho nàng tâm động, nhưng là trong lòng của nàng đã có khả ái nhỏ ái nhĩ toa, cũng nửa không tha cho những thứ khác cô gái. Mất đi thần lực, Lai Âu thánh nữ cố sức động đậy thân thể, ông thanh nói, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa, ta đã được rồi, không cần lại bôi thuốc. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc với mình lại đang ý loạn tình mê dưới, làm ra như vậy cảm thấy khó xử chuyện tình đến, thẳng mắt cỡ mặt cười ửng hồng, hốt hoảng đáp ứng, thu thập lúc mình mang tới đồ đạc, lung tung đôi ở rổ trong, cấp tốc hướng Lai Âu thánh nữ cáo biệt, giống như vội vàng trốn ra căn này tràn ngập đen tối tình cảm nhà tù. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa đứng ở ngoài cửa, dựa lưng vào băng lạnh rất nặng trên tường đá, nâng lên người mối lái vuốt ve gò má của mình, cảm giác trên mặt tương đương nóng hổi, giống như lửa vậy. Nữ vương đứng ở thạch thất trong, căm tức nhìn cả người trần trụi Lai Âu Thánh Nữ, ở nàng ánh mắt oán độc ở giữa, đã có một tia ẩn nút tình dục chi hỏa, đang ở màu đen trong con ngươi âm thầm thiêu đốt. Tuyệt sắc diễm lệ mà gợi cảm xinh đẹp nữ vương thân mặc áo đen, trong tay cầm trường tiên, bất quá lúc này đây nàng cũng không muốn quốc Lai Âu Thánh Nữ, mà là có càng thú vị tiết mục. Cải tạo thuần khiết thánh nữ thân thể, làm cho thánh nữ trở nên càng mẫn cảm. Lúc này đây, Lai Âu Thánh Nữ thu được đứng thẳng đãi ngộ, bất quá trần trụi thân thể lại dính sát vào nhau ở lạnh như băng trên thạch bích, cổ tay cùng mắt cá chân cấp trên đều bộ thiết hoàng, thành chữ lớn hình bị khóa ở thạch thất trên vách tường mặt, không cách nào nhúc nhích. Lai Âu Thánh Nữ bất khuất nhãn thần phun ra liệt hỏa, lạnh lùng căm tức nhìn tà ác xinh đẹp nữ vương, cắn thật chặt răng, không nói được một lời. Nhìn nàng trần như nhộng hoàng mỹ ngọc thể, nữ vương hô hấp dần dần trở nên ồ, nữ vương dùng sức lắc đầu, đột nhiên nhào tới, đem Lai Âu Thánh Nữ chặt hơn đặt tại trên thạch bích. Lai Âu Thánh Nữ không cách nào giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này xinh đẹp nữ vương đè lại mình, sau đó dùng lực bóp mở ra gò má của nàng, đem một lọ nước thuốc cứng rắn rót tiến nàng trong miệng, ép buộc nàng uống vào. Lai Âu Thánh Nữ tức giận lắc đầu, nhưng bởi vì vô cùng suy yếu mà không cách nào giãy nữ vương cánh tay, phải đem này khổ khổ nước thuốc uống xong, nhưng là ánh mắt của nàng lại trừng to lớn, căm tức nhìn trước mắt xinh đẹp nữ vương. Nữ vương hưng phấn thở gấp, nhìn Lai Âu Thánh Nữ đem trong tay mình nước thuốc uống sạch, sau đó ném xuống cái chai, bắt đầu cất tiếng cười to đứng lên. Nàng tim xinh đẹp ngọc thủ dâm tục ở Lai Âu Thánh Nữ cao vóc nhũ phong thượng bóp một cái, tiếp theo lui ra phía sau vài bước, thưởng thức Lai Âu Thánh Nữ ngọc dung nhanh chóng đỏ lên. Lai Âu Thánh Nữ rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đang nhanh chóng phát nhiệt, da dần dần trở nên nóng hổi, để cho nàng thần trí bắt đầu có chút không rõ. Lai Âu Thánh Nữ cố nén đáy lòng gây rối, cắn môi anh đào, từng chữ hỏi, người cho ta ăn cái gì? Nữ vương cười meo meo thưởng thức nàng tươi như đào lý kiều má lúng đồng tiền, tà ác cười nói, kỳ thực cũng không có cái gì, còn bất quá chỉ là cường lực xung dược mà thôi. Lai Âu Thánh Nữ ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn, nổi giận nảy ra, thân là trinh tiết thánh nữ, lại bị người đổ xung dược. Cái này đối với nàng mà nói, bất luận cái gì vũ nhục cũng không có so với cái này lớn hơn. Dục hỏa nhanh chóng bốc cháy lên, Lai Âu Thánh Nữ thật chặt cắn môi, không nói được một lời, nỗ lực không để ỉn ở xung dược dưới tác dụng làm ra không hợp tư cách chuyện tình đến. Thế nhưng nữ vương tìm tới chế dược sư tà dị mạnh mẽ, chế tạo ra xung dược hiệu quả mạnh, so với trước chế tạo ra cường lực mê dược không kém là bao nhiêu, ngay cả Lai Âu Thánh Nữ tâm trí kiên trinh, hay là nhanh chóng bị xung dược đã khống chế thần trí, không tự chủ được phát ra run rẩy rên rỉ. Nàng trong suốt trơn trục ngọc phu bắt đầu nổi lên màu đỏ, đồng thời từ từ trở nên ửng đỏ, thân thể mềm mại màu sắc cực kỳ mê người, cả người nhẹ nhàng rung rẩy, trong mắt còn lộ ra tiêu hồn quang mang. Nữ vương chính chăm chú nhìn chằm chằm Lai Âu Thánh Nữ, ánh mắt lộ ra dục hỏa phản phất so với Lai Âu Thánh Nữ còn cường liệt hơn, vì tu luyện ma công, nữ vương chẳng những mạnh hơn được nhẫn nại đáy lòng hừng hực thiêu đốt dục hỏa, còn chỉ có thể dùng phun lửa hai tròng mắt dừng ở Lai Âu Thánh Nữ, cùng đợi thưởng thức Lai Âu Thánh Nữ gian nan dục hỏa kiều thái. Đang bị đút đồ ăn đại lượng dâm dược sau đó, Lai Âu Thánh Nữ vẫn đang lấy ngoan cường ý chí lực chống cự lại tác dụng của dược vật, thân thể mềm mại run rẩy hồi lâu, rốt cục bình tĩnh trở lại, sau đó nàng dùng trong trảo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn nữ vương, cùng đợi nữ vương bước tiếp theo dằn vặt. Nữ vương thì liên tục cười lạnh, nàng là Lai Âu Thánh Nữ chuẩn bị dâm dược tuyệt không chỉ như vậy một điểm mà thôi, ngay sau đó, nàng lại từ mình bọc hành lý giữa móc ra hai bình dược tính càng mãnh liệt hơn xung dược, đắc ý nhìn Lai Âu Thánh Nữ trong mắt lửa giận hừng hực bốc cháy lên. Nàng hưng phấn nhào tới, ôm chặt lấy Lai Âu Thánh Nữ mê người lỏa thể, kiều thở hỗn hển ở trên người nàng ma sát, đồng thời còn mạnh mẽ nắm gò má của nàng, đem hai bình dâm dược đổ tiếp nữa. Lai Âu Thánh Nữ bị khóa ở trên thạch bích, cắn răng nhẫn nại đang dâm dược tác dụng, thế nhưng Estelle nữ vương cho nàng rót dưới xung dược lượng cực đại, tuyệt đối là nhân loại nữ tính không cách nào ngăn cản. Lai Âu Thánh Nữ rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình bắt đầu phát nhiệt, nhiệt đến không thể chịu đựng được, mà đáy lòng dục vọng cũng như lửa vậy rất nhanh đốt. Hai lần dâm dược hiệu lực giao chồng lên nhau, làm cho Lai Âu Thánh Nữ cường hãn ý chí lực cũng vô pháp tiếp nhận, rốt cục, nàng bắt đầu trở nên ý thức không rõ, cúi đầu rên rỉ. Nghe nàng tràn ngập dục vọng tiếng rên rỉ, Estelle nữ vương hưng phấn hai mắt phát quang, không tự chủ được đi ra phía trước, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngọc thể, thế nhưng rất nhanh nàng lại lui trở lại, bởi vì nàng phát hiện loại tình cảnh này không chỉ có là đối với Lai Âu Thánh Nữ giằng vặt, đối với chính cô ta giằng vặt cũng đồng dạng kịch liệt. Ở Ma Công Đại Thành trước, nàng phải cấm dục, nhưng là vì Ma Công Đại Thành, lại nhất định phải dẫn phát Lai Âu Thánh Nữ tình dục, đây là một món rất khó làm được chuyện tình. Estelle nữ vương thật chặt cắn tinh đỏ môi anh đào, người mối lái rung rẩy vuốt ve Lai Âu Thánh Nữ ngọc thể, nỗ lực treo chọc nàng dục vọng. Dục vọng chi hỏa cấp tốc phun phát ra ngoài, nuốt sống Lai Âu Thánh Nữ lý trí, nàng tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang, ngọc thể kịch liệt rung rẩy, kiện mỹ hai chân thon dài nỗ lực muốn cũng cùng một chỗ, từ ma sát giữa đạt được sung sướng, tự như nàng cùng với ái nhĩ toa thì đã từng đã làm như vậy. Nhưng là của nàng chân bị tách ra tỏa ở trên thạch bích, Thiết Hoàng vững vàng trói buộc hành động của nàng, không để cho nàng có thể đạt được mục tiêu. Cường đại mà thuần khiết Lai Âu Thánh Nữ cũng chỉ có thể trừng lớn cặp mắt vô thần, dục hỏa khó nhịn mật nước không ngừng từ hoa kính giữa chảy ra đến, theo đùi đẹp chậm rãi chảy xuống. Estelle nữ vương hưng phấn trong mắt bốc hỏa, ngồi xổm xuống, đem khuôn mặt tiến đến Lai Âu Thánh Nữ khố trước, cơ hồ là rất gần gũi thưởng thức nàng cánh hoa rung chảy ra mật nước vẽ. Nữ vương cắn chặt môi đỏ mọng, ức chế mình muốn liếm hôn này đóa mỹ lệ cánh hoa xung động. Ta không thể để cho Lai Âu Thánh Nữ đạt được cao trào, này nhất định phải đợi được ta ma công đại thành một ngày kia, mới có thể làm cho Lai Âu Thánh Nữ như nguyện. Estelle nữ vương nghĩ thầm. Lai Âu Thánh Nữ tiếng rên rỉ càng ngày càng âm vang, dần dần trở nên cực kỳ cao vút, bất quá bên trong phòng giam cách âm hiệu quả vô cùng tốt, không có người có thể nghe được. Huống chi ở nơi này có rất nhiều gian thạch thất trong địa lao, hiện tại chỉ có nàng một tù nhân, bọn thủ vệ càng đều chỉ có thể ở trên mặt đất duy nhất lối vào đề phòng, cho nên dù cho nàng tiếng rên rỉ lại làm sao vang dội, cũng sẽ không có người nghe được. Estelle nữ vương con mắt lóng lánh vương ngón tay ngọc, ở Lai Âu Thánh Nữ đầu vú thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền thấy Lai Âu Thánh Nữ ngọc thể kịch liệt rung rẩy, càng nhiều hơn mật nước hàng loạt từ cánh hoa giữa dòng ra, nhuộm được đùi đẹp một mảnh ân ẩm ướt. Nghe Lai Âu Thánh Nữ dễ nghe lớn tiếng rên rỉ, Estelle nữ vương thỏa mãn lại hưng phấn mỉm cười, nghĩ thầm, bây giờ đối với Lai Âu Thánh Nữ thân thể cải tạo đã mới gặp gỡ hiệu quả, nếu mà mạnh nữa rót nàng vài ngày xuân dược, nàng nhất định sẽ trở nên như một cái xuân tình bộc phát dâm phụ, cho dù là khiên nhánh công cậu đến, nàng cũng sẽ hưng phấn cùng hắn cảo thượng. Nhìn Lai Âu Thánh Nữ mê loạn trong ánh mắt tràn đầy dục vọng, Estelle nữ vương vừa hưng phấn cười, lần thứ hai nhào tới đem tam bình xuân dược hung hăng rót tiếng nàng trong miệng. Tại như vậy ngắn thời điểm trong duy trì liên tục gia nhập lớn như vậy lượng, cho dù là thánh nữ cũng vô pháp tiếp nhận. Lai Âu Thánh Nữ rốt cục nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, mê loạn hét lớn, ta muốn, mau tới. Ái nhĩ toa, mau tới làm cho ta khoái hoạt. Ở cực độ hưng phấn phá hủy lý trí thời điểm, nàng phản phất lại trở về cùng với ngã nhĩ hoa sung sướng thời gian, trong miệng kêu tên ái nhĩ toa, ở mộng ảo giữa cùng nàng tiến hành vui sướng trò chơi. Cái kia từng để cho nàng phát thệ không như trước nữa làm tình ái trò chơi. Mất đi lý trí Lai Âu Thánh Nữ ra sức dùng dằn, tứ chi thượng thiết hoàng bị nàng đông đưa loạn hưởng. Rơi vào dục vọng vượt sâu nàng, giống như một cái đầu động dục thư sư, trợn to hai mắt lớn tiếng điên cuồng la, thậm chí nỗ lực hướng Estelle nữ vương nhào qua, kêu to muốn nàng đi lên thỏa mãn dục vọng của mình. Ở trong mê loạn, nàng đã xuất hiện ảo giác, đem trước mặt nữ vương trở thành mình đồng tính luyến ái người, khát vọng cùng nàng tình dục giao lưu. Thiết hoàng xiên xích loạn hưởng tiếng tràn đầy toàn bộ thạch thất, nữ vương hài lòng nhìn nàng, không có chú ý tới nàng vừa rồi gọi ái nhĩ toa là có ý gì, cười duyên thu thập xong trên đất khoảng không bình, xoay người đi tới cửa lao tiền phương, lại quay đầu hé miệng khẽ cười nói, thánh nữ điện hạ, hảo hảo hưởng thụ đi. Một mình ngươi ở chỗ này, không ai có thể thỏa mãn ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ rất khó nhịn đi. Nàng âm thầm cười dâm đãng, mở rộng cửa đi ra ngoài. Nữ vương bây giờ còn muốn đi xử lý chính vụ, không có quá nhiều thời gian ở chỗ này kiền, chơi hao tổn, thế nhưng nàng tin tưởng, ở cường lực dâm dược dưới tác dụng, Lai Âu Thánh Nữ không có nam nhân có thể tới thỏa mãn nàng, nhất định sẽ cảm thấy phi thường khó chịu. Đây vẫn chỉ là cái bắt đầu, ở trong cuộc sống sau này, nàng sẽ thường xuyên đến cho Lai Âu Thánh Nữ rót dưới cường lực xung dược, làm cho Lai Âu Thánh Nữ ở gian nan dục vọng giữa thống khổ giãy giụa, lại hoàn toàn không chiếm được cao trào. Nói vậy, dâm dược sẽ thâm nhập Lai Âu Thánh Nữ cốt tủy, đợi được nàng muốn đâm rách Lai Âu Thánh Nữ màng trinh thì, liền có thể từ Lai Âu Thánh Nữ thống khổ dâm dục giữa thu hoạch lớn hơn lực lượng, hơn nữa giả như có thể dụ dỗ Lai Âu Thánh Nữ rơi xuống nói tốt hơn, như vậy nàng cũng nhất định có thể từ đó đạt được chỗ tốt lớn nhất. Ảo tưởng Lai Âu Thánh Nữ rơi xuống sau dáng dấp, xinh đẹp chí cực nữ vương không khỏi vui vẻ dâm nở nụ cười. Không có chú ý tới nàng rời đi, đã rơi vào thần trí mơ hồ Lai Âu Thánh Nữ một mình bị khóa ở trong thạch thất, lớn tiếng rên rỉ, lẩm bẩm kêu tên ái nhĩ toa, hàng loạt mật hoa từ hoa của nàng trong vườn chảy ra đến, ở một đôi kiện mỹ thon dài chân ngọc thượng lưu thành dòng suối nhỏ, vẫn trần đến nàng hoàng mỹ mê người chân ngọc mặt trên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, tam vạn thiết kỵ đang theo đại đạo nỗ lực về phía trước chạy vội. Đi ngang qua hành quân gấp sau đó, cường đại uy vũ quân đoàn kỵ binh đã bôn ra khỏi núi khu, đi đường vòng nhằm phía Đức Lý Vương quốc đô thành. Tại đây tam vạn danh kỵ binh ở giữa, có phân nửa vẫn luôn là ưu tú kỵ binh, một nửa kia còn lại là cường tráng chiến sĩ, đi qua cấp tốc bôn ba giữa huấn luyện sau đó, những thứ này chiến sĩ đối với điều khiển chiến mã cũng có một chút tâm đắc, từ từ không nửa như này ngay cả mã đều kỵ bất ổn tay mới. Mà ngay trong bọn họ có một chút xe ngựa đang bị nhiều đi ra ngoài chiến kéo bằng ngựa đan, trong đó một chiếc trọng lớn trong mã xa đầu, cũng không như khác xe ngựa như nhau để đặt đan lương thảo cùng đồ quân nhu, mà là đang ngồi một cái lòng tràn đầy đau khổ thiếu nữ xinh đẹp, nàng ăn mặc nữ tu sĩ tuyết trắng trường bào, vén màn cửa lên nhìn ngoài của sổ xe cảnh sát, lặng lặng suy nghĩ tâm sự. Chỉ thấy nàng cúi đầu nhìn mình nữ tu sĩ trường bào, vẫn là như vậy trắng nõn, nhưng là thân thể của hắn cũng đã không nữa như cái này thân nữ tu sĩ trường bào như nhau thuần khiết không tì vết. Tiếng vó ngựa từ bên cạnh xe ngựa truyền đến, một thân ảnh khiêu lên xe ngựa, màn xe vừa mở ra, liền hướng rộng mở xe ngựa trong buồng xe đi đến. Đài Tiên ngẩng đầu, thấy người kia cũng giống như mình, ăn mặc tuyết trắng nữ tu sĩ trường bào, người này vốn phải là nàng tỷ muội, thế nhưng Đài Tiên trong mắt lại lộ ra căm hận ánh mắt, phản phất thấy một con rắn độc như nhau. Ngay sau đó, ánh mắt của nàng lại ảm đạm rồi xuống tới, mặc dù nàng thập phần căm hận người đàn ông này, thế nhưng rơi vào nguy hiểm Lai Âu thánh nữ còn đang chờ hắn đi giải cứu, nàng biết vô luận như thế nào cũng không có thể làm tức giận hắn, để tránh khỏi thánh nữ điện hạ vẫn rơi vào trong tay địch nhân, gặp được lớn hơn khuất nhục cùng thương tổn. Ăn mặc nữ tu sĩ trường bào ngã nhĩ hoa đi vào thùng xe, tiện tay phóng ra kết giới, ngăn cách bên trong buồng xe bên ngoài thanh âm, để tránh khỏi bị đánh xe taxi binh nghe được. Hắn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trên mặt biểu tình biến hóa, trong lòng cười thầm không dứt, biết mình ngày hôm qua hung hăng làm nàng sau một đêm, đối với nàng ngữ trọng tâm trường khuyên bảo rốt cục phát huy tác dụng. Vì Lai Âu thánh nữ an toàn, Đài Ti phải buông tha nguyên tắc của mình, cam tâm tình nguyện hy sinh mình cùng ngã nhĩ hoa đùa bẩn. Lúc này, ngã nhĩ hoa tâm tình thật tốt, đi tới đứng ở cao to rộng mở trong buồng xe, đưa tay sờ sờ Đài Ti mềm nhẵn gương mặt, cười nói, tốt Đài Ti, vừa mới có hay không đang suy nghĩ ta. Đến, chúng ta tới khoái hoạt đi. Hắn cởi ra đai lưng, vén lên nữ tu sĩ trường bào ngồi ở trong buồng xe chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Đài Ti, ý tứ hàm xúc hết sức rõ ràng. Thiếu nữ xinh đẹp trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, do dự một chút, hay là thuận theo quỳ xuống, khuất nhục đem khuôn mặt gần kề hắn trong quần. Thiếu nữ nhỏ và dài ngọc thủ run rẩy đến gần ngã nhĩ hoa to đại nhục bổng, dùng nhu nị lòng bàn tay cùng nhỏ nhắn mềm mại ngón tay ngọc cầm nó, bắt đầu trên dưới sáo lộng, không có qua vài cái, nó tự như rắn hổ mang như nhau, dương lên cao quý chính là đầu, chỉ hướng Đài Ti nhẹ nhàng rung động, như ở đối với nàng thị uy giống nhau. Đài Ti thấy mơ hồ buồn nôn, nhưng là vì Lai Âu thánh nữ an nguy, quyết tâm hy sinh mình vĩ đại thiếu nữ hay là chỉ có thể hàm chứa nước mắt, khuất nhục mở thuần khiết môi anh đào, đem này cây to đại nhục bổng ngậm vào mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Nàng trong cổ họng ấm áp trắng miệng xúc cảm làm cho ngã nhĩ hoa thoải mái thở dài ra, cảm giác nàng xinh xắn linh hoạt cái lưỡi thơm tho ở côn thịt đỉnh gãy liếm thỉ, càng hưng phấn không thôi, hắn vươn tay vuốt ve Đài Ti nhu thuận tóc dài, vẫn xuống phía dưới vói vào y phục của nàng giữa, cầm trơn mềm vú nhẹ nhàng nắn bóp. Thuần khiết thiếu nữ quỳ gối nam nhân trong quần, khuất nhục hầu hạ đang hắn, mê người môi đỏ mọng giữa bắt đầu tràn ngập hấp lực cường đại, lần lượt đem côn thịt thật sâu nuốt hết, thâm nhập đến nàng chặt hẹp trong cổ họng. Ngã nhĩ hoa cánh tay càng rỡ ở nàng thuần khiết thân thể mềm mại lên tới chỗ chạy, còn nhanh nhạt cười nói, Đài Tia, công phu của ngươi càng ngày càng tốt, lại dùng chút khí lực, tự như đêm qua như vậy, ngươi không phải hút rất sung sướng sao? Đài Tia khuất nhục nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống, ở phá thân ban đêm, nàng bị liên tục gian dâm khiến cho cao trào thay nhau nổi lên, cuối cùng còn đang ngã nhĩ hoa khuyên bảo hiếp bức dưới, tâm hoảng ý loạn đem ngã nhĩ hoa nhét vào trong miệng nàng côn thịt liếm mút sạch sẽ, dùng môi lưỡi thay hắn thanh lý được cẩn thận. Thậm chí đem phía trên kia nhiễm lạc hồng cùng tinh dịch đều hút nuốt vào. Nàng bây giờ muốn đứng lên, thực sự là thẹn đến muốn chui xuống đất, hơn nữa lúc này đang khuất nhục quỳ gối nam nhân hai chân trung gian, nhất thời làm cho nước mắt của nàng không cầm được chiếu xuống ngã nhĩ hoa côn thịt cùng âm mao thượng. Mà ngã nhĩ hoa lại càng thêm hưng phấn, đơn giản ôm lấy nàng trán, giúp đỡ nàng rất nhanh hoảng động, thẳng đến đạt được hưng phấn đỉnh, sau đó hung hăng đem côn thịt đâm tiếng nàng chặt hẹp yết hầu ở chỗ sâu trong, đem tinh dịch hưng phấn phun ra đến bên trong. Nguồn Đài Ti chảy xuôi nước mắt, thống khổ ho khan khóc khấp, diêu động tóc dài đụng chạm đến ngã nhĩ hoa bắp đùi phần gốc, khiến cho hắn từng đợt ngứa, cuối cùng Đài Ti vẫn như cũ chỉ có thể khóc khấp uống xong ngã nhĩ hoa tinh dịch, căn cứ ngã nhĩ hoa thuyết pháp, tinh dịch thế nhưng đại bổ dinh dưỡng phẩm. Khóc qua đi, Đài Ti chảy nước mắt dùng môi lưỡi thay hắn liếm mút sạch sẽ, cặp môi thơm dùng sức mút, cảm giác được Microsoft côn thịt lại bắt đầu ở trong miệng nàng bành trướng. Ngã nhĩ hoa chưa thỏa mãn, đứng lên đem Đài Ti đẩy ngã ở thùng xe tấm ván gỗ thượng, lột ra nàng quần, để cho nàng như một dạng như chó mẹ ghé vào xa, xe cứng nhắc thượng, thật cao nhất lên hương mông, tiếp theo vén lên nàng nữ tu sĩ trường bào, từ phía sau đâm vào trong cơ thể nàng. Côn thịt vui sướng ở tuyết cổ trong đâm thọc đan, làm được Đài Ti rung giọng rên rỉ, khuất nhục cùng khoái cảm như sóng đào vậy hướng nàng vọt tới. Chặt hẹp hoa kính sáo lộng đang ngã nhĩ hoa côn thịt, làm cho hắn hưng phấn thở hổn hển, động tác còn càng lúc càng nhanh, vui sướng tại đây chi thiết kỵ bôn ba trong đại quân, làm rất chịu các tướng sĩ kính yêu thánh nữ tu đạo viện nữ tu sĩ. Dùng này làm đối với cái kia bày hại nhân thòng lọng tả sinh mệnh nữ thần trả thù. Tiếng vó ngựa dồn dập đột nhiên từ phía trước hướng bên này tiếp cận, ngã nhĩ hoa dừng lại động tác, nghiêng tai lắng nghe, dự cảm đến có thể có xảy ra chuyện gì. Cắt đứt thanh âm kết giới còn đối với bên trong phát ra thanh âm hữu hiệu, lúc này ngã nhĩ hoa nghe được ở thùng xe bên ngoài, có một người tuổi còn trẻ tiếng nói lớn tiếng kêu lên, khởi bẩm quân đoàn trưởng đại nhân, ở phía trước phát hiện một cái thôn trấn. Ngã nhĩ hoa tuấn mỹ gương mặt của thượng lộ ra vẻ mặt trầm tư, nghĩ sâu xa một hồi, dứt khoát đem côn thịt từ Đài Ti ấm áp thư thích hoa kính giữa rút ra, phất tay tán đi cách âm kết giới, cao giọng ra lệnh, gọi các tướng sĩ chuẩn bị tiến công thôn trấn, không được làm cho bất cứ người nào chạy trốn. cái kia lính liên lạc lĩnh mệnh đi, Ngã Nhĩ Hoa thì kéo đài tia, muốn nàng giúp mình mặc quần áo tử tế, mà chính nàng cũng hơi chút thu thập một chút, miễn cho bị bọn lính nhìn ra kẻ hở. Đài tia mới vừa bị hắn làm ra khoái cảm, đã bị tên lính này cắt đứt, trong lòng may mắn mình miễn đi một lần khó chịu lăng nhục, bất quá nhưng có chút oán ý ở nàng thuần khiết thiếu nữ trong tâm linh chậm rãi dâng lên. Nàng quyết đang miệng quỳ gối Ngã Nhĩ Hoa trong quần, dựa theo Ngã Nhĩ Hoa ân cần giáo dục, dùng cái lưỡi thơm thơm môi anh đào cẩn thận liếm biết rõ để ý qua hạ thể của hắn, thay hắn sau khi mặc quần áo tử tế, mình cũng nhanh chóng mặc quần áo, dùng bảo trụ thánh nữ tu đạo viện bộ mặt. Ngã Nhĩ Hoa đi ra thùng xe, sắc mặt nghiêm nghị, lại khôi phục thành các tướng sĩ trong mắt anh dũng trấn định, kiên trinh thánh khiết ái nhĩ toa nữ tu sĩ, cũng chính là bọn họ sợ kính yêu quân đoàn trưởng. Cởi hùng tuấn chiến mã, Ngã Nhĩ Hoa phóng ngựa chạy như bay, bồn qua một ngọn núi sườn núi, ghìm ngựa đứng ở đại đạo trên, nhìn phía trước trấn nhỏ, phất tay hạ lệnh, nhanh chóng bố trí quân đội, đem trấn nhỏ bao quanh bao vây lại. Ở sườn núi phía dưới, chính là Đức Lý Vương quốc cảnh nội một cái phồn hoa trấn nhỏ. Nhìn mình phía sau tinh tráng các chiến sĩ, Ngã Nhĩ Hoa hít một hơi thật sâu, lớn tiếng quát lên, tiến công. Hắn đầu tàu gương mẫu, túng mã thuận đang đại đạo về phía trước vội vã đi, sau lưng hắn, vô số tinh dũng kỵ binh tới giơ cao sáng như tuyết chiến đao, theo sườn núi xuống phía dưới chạy như bay, vẻ mặt sôi trào sát khí, như điên cuồng thiết lưu giống nhau, vọt vào phủ đầy dòng người phồn hoa trấn nhỏ trong. Lai Âu thánh nữ thân thể trình to lớn hình chữ, tứ chi bị thiết hoàng vững vàng cố định ở trên thạch bích, trừng lớn xinh đẹp mắt, căm tức nhìn trước mặt Estelle nữ vương, bất quá nàng thân thể mềm mại lại hơi run rẩy. Estelle nữ vương ưu nhã mỉm cười, chậm rãi đi tới trước mặt nàng, đột nhiên vương người mối lái đến trước ngực nàng, ở nàng cao vóc trên vú nắm một cái. À, Lai Âu thánh nữ nhịn không được kêu lên, tiếng kêu giữa tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn, mặt cười cũng cấp tốc phủ đầy đỏ ửng. Nhìn nàng hưng phấn hai tròng mắt, Estelle nữ vương nhịn không được mắng, tiện nhân. Estelle nữ vương quần áo hết sức mát mẻ, chỉ mặc màu đen áo da, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt, cùng với gợi cảm mê người mỹ thể, nàng tuy rằng ăn mặc như vậy ít, thế nhưng như trước cảm giác trên người đang nhanh chóng phát nhiệt. Nàng duỗi hạ thủ đi, ở Lai Âu thánh nữ trong quần đào sờ soạn một hồi, giơ tay lên đến, đem sáng trong suốt ngón tay bắt được Lai Âu thánh nữ trước mặt, cười lạnh nói, con sờ soạn một cái liền ẩm ướt thành cái dạng này, thánh nữ điện hạ thật đúng là không phải vậy dâm đảng a. Lai Âu thánh nữ ngọc dung phòng đến đỏ bừng, quay mặt đi không chịu nhìn nàng, lòng tràn đầy xấu hổ tuyệt vọng, đồng thời đối với thân thể mình phản ứng thống hận không dứt. Estelle nữ vương lại tà ác cười, tỉ mỉ ngón tay ở Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại thượng nhẹ nhàng vuốt ve gây xích mích, đắc ý nhìn Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, sắc mặt càng ngày càng hồng, trong miệng cũng không tự chủ được phát ra mảnh mai tiếng rên rỉ. Ba ngày dâm dược điều giáo dưới, thân thể của hắn đã trở nên cực kỳ nhạy cảm. Estelle nữ vương hưng phấn nghĩ, đối với mình điều giáo thủ đoạn tràn đầy tự hào. Lai Âu thánh nữ đã bị nàng liên tiếp đổ ba ngày dâm dược, mỗi ngày đều ở dâm dược dưới tác dụng cả người run, cho đến thần trí không rõ được kêu to to lớn nhượng, điên cuồng kêu muốn hòa người trước mặt giao cấu, mà Estelle nữ vương tổng là cố nén đáy lòng dục hỏa, chuẩn bị đem tốt nhất tiết mục ở lại cuối cùng, cũng chính là chính cô ta ma công đại thành một ngày kia. Nàng cho Lai Âu thánh nữ ăn vào lượng thuốc lớn đến làm cho giật mình, nếu không phải là cường đại như vậy nữ quân nhân, thông thường nữ tử chỉ cần ăn cho Lai Âu thánh nữ dùng 1/10 lượng thuốc, cũng đủ để bị dục hỏa đốt thành mê gái, cả ngày chỉ biết là quấn quýt lấy nam nhân làm tình, không còn có một tia lý trí tồn tại. Estelle nữ vương linh xảo ngón tay tiếp tục treo chọc Lai Âu thánh nữ thân thể, đầu ngón tay từ nàng trơn mềm trên da lướt qua, nhìn nàng run rẩy kịch liệt thân thể mềm mại, đột nhiên giơ chân lên đến, đầu gối đè ở nàng kiện mỹ hai chân thon dài trung gian, dùng sức ma sát. Nàng đầu gối trơn trượt êm dịu, thật chặt đè ở Lai Âu thánh nữ bí mật hoa viên thượng, da thịt trực tiếp tiếp xúc làm cho Lai Âu thánh nữ càng khó có thể chịu được, lớn tiếng hét rầm lên, đồng thời lên tiếng tức giận mắng, trách cứ Estelle nữ vương dâm đảng hạ lưu. Estelle nữ vương trả lời là càng thêm dùng sức đâm làm, chỉ thấy Lai Âu thánh nữ ánh mắt dần dần mê ly, tiếng mắng cũng càng ngày càng nhỏ, đỏ ửng hiện đầy má của nàng, đồng thời vẫn hướng thân thể mềm mại các nơi khuếch tán. Ở đại lượng xuân dược tàn phá dưới, đã trải qua 3 ngày, dâm độc đã sâu tận xương tủy, làm cho Lai Âu thánh nữ thân thể mẫn cảm tới cực điểm, chỉ là một điểm khiêu khích đều có thể để cho nàng dục hỏa cuồng đốt, huống chi là như vậy trực tiếp tiếp xúc. Nàng không tự chủ được kẹp chặt đùi đẹp, quần lót đói khát đi phía trước đỉnh, chờ mong ma sát có thể càng cố sức một chút, thế nhưng Estelle nữ vương lại đột nhiên thu hồi chân ngọc, cười lạnh nói, tốt dâm đảng thánh nữ điện hạ, ngay cả nữ nhân cũng muốn sao? Đột nhiên mất đi vui sướng làm cho Lai Âu thánh nữ giống như rơi vào vực sâu vạn trượng, không khỏi thất thanh kêu lên, thế nhưng tùy theo mà đến cười nhạo để cho nàng má ngọc thay đổi đến đỏ bừng, tức giận quay đầu đi, bi phẫn xấu hổ được xấu hổ vô cùng. Estelle nữ vương cười nhạt nhìn nàng, đối với mình điều giáo hết sức hài lòng, bởi vì đương Lai Âu thánh nữ thể chất mẫn cảm dâm đảng tới cực điểm thời điểm, nàng ma công đại thành kế hoạch cũng đem đến kết thúc công việc thời khắc. Thế nhưng ở trước đó, nàng còn muốn làm một chút chuẩn bị công tác, đó chính là xuyên thấu qua ma pháp trận lực lượng tụ tập lớn hơn thực lực, làm cho nàng có năng lực hoàn thành ma công đại thành kế hoạch, bất quá cái này chuẩn bị công tác cần cũng không phải Lai Âu thánh nữ dâm dục, mà là của nàng thống khổ cùng phẫn nộ. Estelle nữ vương đột nhiên xuất ra cái chìa khóa, thật nhanh mở ra Lai Âu thánh nữ xiềng xích, đem nàng bị khóa lại tứ chi từ trên thạch bích thiết hoàn trói buộc giữa giải thoát đi ra. Đã rơi vào dâm dục mà không thể tự thoát ra được Lai Âu thánh nữ đột nhiên lọt vào giải phóng, lập tức hưng phấn hét lên một tiếng, không tự chủ được đánh về phía Estelle nữ vương thân thể, nàng đem kiện mỹ cánh tay ngọc mở, liền đem Estelle nữ vương thân thể mềm mại ôm đến ngực mình, thế nhưng nghênh đón nàng cũng xông tới mặt một bạt tay. Ba nhất thanh thúy hưởng, Estelle nữ vương hung hăng đem một bạt tay đánh vào Lai Âu thánh nữ trên mặt, đồng thời đem nàng đánh ngã xuống đất, tiếp theo tiến lên bắt lại nàng nồng đậm tóc vàng, thô bạo trên mặt đất tha động, đem nàng mạnh mẽ kéo dài tới trong thạch thất ương, cũng chính là ma pháp trận vị trí trung tâm. Estelle nữ vương một bên cười nhạt trào mắng, một bên đè lại tay chân của nàng, đem nàng tứ chi vững vàng tỏa ở xích sắt thượng, cố định ở ma pháp trận vị trí trung ương mặt. Tiếp theo, Estelle nữ vương lui về phía sau vài bước, cầm lấy một cái thật dài roi da, cười lạnh hướng Lai Âu thánh nữ đi đến, cùng đợi nàng tình dục thủy triều xuống. Estelle nữ vương âm ngoan nghĩ, bây giờ còn không tới lợi dụng Lai Âu thánh nữ tình dục thời điểm, tại đây một cái giai đoạn ở giữa, chỉ có từ nàng thống khổ bên trong, ta mới có thể có đến ma pháp trận đáp lại, đồng thời thu hoạch lực lượng cường đại, kế tiếp sẽ để cho ta dụng độc đánh làm nhục, khiến cho cái này mỹ lệ cường đại Lai Âu thánh nữ phát tiết ra mãnh liệt thống khổ và tức giận cảm tình đi. Liệt diễm bay vút lên dựng lên, nguyên bản tiếng động lớn nháo phồn hoa trấn nhỏ, lúc này đã lâm vào một mảnh máu và lửa trong đại dương. Các kỵ binh lên tiếng gào thét lớn, phóng ngựa ở trên đường phố quên quá khứ, nhìn mỗi một người mặc bình dân phục sức người chém ra chiến đao, sắc bén cương đao lăng không chém xuống, tiền huyết bay đầy trời tiên, vô số cư dân chết thảm ở địch quốc chiến sĩ giao mổ dưới, tiền huyết ở trên đường phố chảy xuôi, cấp tốc bao trùm chỉnh nhánh trường nhai. Ở trên sườn núi, đại ti nữ tu sĩ mạnh kéo mảnh mai thân thể đi xuống xe ngựa, nhìn tiền phương liệt diễm dân trấn nhỏ, kinh ngạc được nói không ra lời. Nàng mới đi mấy bước này cũng đã mệt đến đổ mồ hôi nhễ nhại, bởi vì bị ngã nhĩ hoa lực mạnh đâm thọc, hai nhánh đùi đẹp trung gian đang đau rát đau, tơ máu cùng thành phần phức tạp chất nhầy từ hoa kính giữa chậm rãi chảy ra, nhuộm dần ở nữ tu sĩ trong trường bào mặt bạch sắc nội khố mặt trên. Nàng đưa mắt rất xa nhìn phía trấn nhỏ, đang bị ngã nhĩ hoa trải qua sau đó, nàng cũng nhận được chỗ tốt cực lớn, thị lực so với trước đây nhạy cảm mạnh rất nhiều, thật giống như ngã nhĩ hoa đem hắn từ hai vị thánh nữ nơi này lấy được tốt xử phạt một bộ phận cho nàng như nhau. Chiếm ngã nhĩ hoa như vậy đại tiện nghi đại tia lại không chút nào cảm kích ý tứ của hắn, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn về nơi xa đang dưới sườn núi trấn nhỏ, ánh mắt lộ ra kinh hoảng ánh mắt sợ hãi, thất thanh thét to, không muốn. Mau dừng tay a, nàng rất xa thấy, ở trấn nhỏ giữa, uy vũ quân đoàn tinh nhuệ các kỵ binh đang mạng nhai bôn ba, đuổi giết kinh hoảng chạy thục mạng trấn nhỏ cư dân. Ánh đao nơi đi qua, lập tức người thủ hai phân, không bao lâu, đầu đường liền nằm đầy thi thể, tiền huyết giàn giụa đầy đất. Này chiến sĩ giết sạch rồi đầu đường cư dân, còn chưa đã ngứa cua đao chặt mở ra đại đạo bên cạnh cánh cửa, túng lập tức xông vào chém lung tung, giết lung tung, hoặc là nhảy xuống ngựa đi, nói đao sơ cấp, không bao lâu liền dẫn theo nhuộm đầy tiên huyết chiến đao đi ra, sau đó đá văng một nhà khác cửa phòng, tiến hành vòng kế tiếp tàn sát. Làm sinh mệnh nữ thần tín đồ, đại tia có thể ở trên chiến trường cùng hung tàn địch nhân tiến hành liều chết đánh nhau chết sống, lại không thể trơ mắt nhìn chiến hữu của mình tàn sát tay không tất sắc dân chúng vô tội. Nàng nhìn cái này bi thảm một màn, liều mạng kéo thương khu, lòng tràn đầy đau đớn, chỉ thấy hạ thể của nàng chảy máu, mà trong mắt thì chảy nước mắt. Đại ti dùng hết khí lực, lão đảo nghiêng ngã chạy đến một con chiến mã bên cạnh, cố sức đem trên người hắn đà lương túi đẩy ngã xuống đất. Khi nàng phóng người lên ngựa thì hai chân đang lúc chỗ đau lần thứ hai bị xé rách, đau đớn kịch liệt hầu như để cho nàng té xỉu ở lập tức. Đại ti hung hăng cắn môi, phấn chấn lên tinh thần, thúc ngựa trì há sơn sườn núi, chuẩn bị vọt vào trong trấn, ngăn cản các chiến sĩ điên cuồng giả mang hành vi. Ở liệt hỏa hừng hực trấn nhỏ giữa, một con ngựa trắng chạy như bay ra, lập tức ngồi một gã cao vóc dáng nữ tu sĩ, mà trên người nàng áo bào trắng đã bị tiên huyết nhuộm đỏ, tuấn lãng trên mặt thì mang theo nhàn nhạt giữ tận mỉm cười, nàng chính là uy vũ quân đoàn tân nhậm quân đoàn trưởng Ái Nhĩ Toa. Đại ti chịu đựng ngã nhĩ hoa mang đến kịch liệt đau đớn, thúc ngựa xông lên, kéo lại nhúm máu nữ tu sĩ trường bào, hét lớn, Ái Nhĩ Toa, nhanh gọi bọn hắn dừng tay. Những người dân này là vô tội, chúng ta không thể giết hại bọn họ, như vậy thế nhưng vi phạm sinh mệnh nữ thần giáo lý. Ngã nhĩ hoa mới từ thôn trấn trong tuôn ra đến, lòng tràn đầy vui sướng không kể, nghe được đại ti lời nói này, không khỏi cười lớn đem đại ti cánh tay bỏ qua, chất vấn, vô tội. Thân là địch quốc bách tính, bọn họ hỗ trợ Đức Lý Vương quốc quân đội khởi xướng xâm lược chiến tranh, người còn nói bọn họ vô tội. Ở thời kỳ chiến tranh, địch quốc nào có cái gì bình dân vô tội, bọn họ tất cả đều là địch nhân của chúng ta. Hắn chỉ vào trấn nhỏ giữa chạy trốn chạy thục mạng cư dân, lớn tiếng nói, chính là những người này tạo ra được hàng loạt vũ khí, may vô số quân phục, đưa thân nhân của bọn họ đệ tử lên tiền tuyến, tàn sát giấc quốc gia chúng ta dân chúng vô tội. Khi bọn hắn là quốc gia mình thắng lợi vui mừng không xiết thời điểm, có nghĩ tới hay không, thân nhân của bọn họ đệ tử đang ở chúng ta quốc thổ thượng tàn phá bừa bãi, tàn sát quốc gia của ta bao nhiêu vô tội bách tính đâu. Đại Ti trừng lớn xinh đẹp mắt, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn hắn, nói, thế nhưng ái nhĩ toa, người đem ngay trong bọn họ dám phản kháng người giết chết liền tốt rồi, về phần này thông thường già yếu phụ nữ và trẻ em, hay là buông tha bọn họ, được không? Ngã nhĩ hoa kiên quyết cự tuyệt nói, không tốt. Nếu để cho bọn họ chạy ra ngoài, nhất định sẽ hướng bốn phương tám hướng phân tán, đem chúng ta tới đến tin tức tản đến các địa phương đi, như vậy chớ khu trú quân thì sẽ biết chúng ta ở chỗ này, nhất định sẽ lập tức hạ lệnh tất cả thành thị tăng mạnh phòng bị, làm cho chúng ta khó có thể đánh hạ. Khác thành thị ngược lại cũng thôi, nếu là thánh nữ điện hạ bị giam ở đô thành trong, đô thành lại tăng cường phòng bị, chúng ta đây còn thế nào vượt trội tập kích bất ngờ, phá được địch quốc thủ đô, đem thánh nữ điện hạ cứu ra đâu. Nhìn rồi vô số võ hiệp cùng kỳ huyễn tiểu thuyết ngã nhĩ hoa, biết rõ Trảm Thảo Trừ Căn tầm quan trọng, lúc này càng phát huy cùng này tiểu thuyết diễn viên vậy hùng biện năng lực, thao thao bất tuyệt nói mình làm như vậy lý do, dùng tốt mà nói phục này lòng mang nhân từ sinh mệnh nữ thần tín đồ, để cho bọn họ đem giết chóc trở thành chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn quay người lại, chỉ vào này đầy đường truy sát địch quốc cư dân chiến sĩ, lớn tiếng cười nói, bọn hắn cũng đều là hiểu đạo lý này, mới có thể cố gắng như vậy giết sạch tất cả địch nhân, kế tiếp, ta còn sẽ để cho bọn họ đem phụ cận trong vòng 10 dặm hết thảy thôn xóm đều quét ngang một lần, không ở lại bất luận cái gì người sống, như vậy năng lực bảo đảm đại quân chúng ta hành động ẩn mật tính, cũng mới càng có cơ hội cấp tốc cứu ra thánh nữ điện hạ. Vùng này tới gần vùng núi, vốn là hoang vắng, cũng chính là ngã nhĩ hoa có thể xu quân tiến công đánh lén địch thành cơ hội chỗ. Tại nơi chút nhanh nhẹn dũng mãnh kỵ binh nỗ lực dưới, nếu muốn đem 10 dặm nội thôn xóm đều thanh trừ hết, cũng không phải một món rất chuyện khó khăn. Ở phía xa, dựa vào được hơi gần một cái thôn xóm xa xa thấy trấn nhỏ nổi lên hỏa quang cùng khói đặc, các thôn dân đều kinh hoảng cầm thùng nước hướng bên này chạy tới, thật giống như là muốn hỗ trợ cứu hỏa hình dạng, bất quá nghênh tiếp bọn họ cũng vội vã đi nhanh nhẹn dũng mãnh thiên kỵ đội, cùng với trong tay bọn họ hàng lóng lánh sắc bén chiến đao. Đại Ti quay đầu đi, không đành lòng thấy bình thường bách tính máu tươi óc giả bi thảm tràn diện, chỉ có thể che mặt khóc khẽ nói, ái nhĩ toa. Nghe được nàng khóc thảm mảnh mai tiếng nói, ngã nhĩ hoa sắc mặt trở nên thập phần ôn nhu, đưa tay đem điều này mới vừa bị mình phá xử nữ thân thiếu nữ xinh đẹp ôm qua lập tức tới, ôn nhu nói, ngươi xem ngươi, lại không thương tiếc thân thể của mình, mới vừa bị thương nặng như vậy, hẳn là nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian trở ra người cưỡi ngựa, nếu không vết thương xé rách, chúng ta lại không thể thật tốt tận hứng sung sướng. Ngã nhĩ hoa ôn nhu ôm lấy Đại Ti hương mềm thân thể mềm mại, tay trái đưa đến nàng một đôi đùi đẹp trung gian chỗ đau, ôn nhu vạn phần cách y vuốt ve nhào nặng chuẩn bị, đầu ngón tay hiện ra thánh khiết bạch quang, dùng mình am hiểu sơ cấp trị liệu thuật, giúp nàng trị liệu mình dùng bạo lực tạo thành bị thương. Hai người thân thể cùng bọn họ trong quần chiến mã chặn ngã nhĩ hoa bàn tay động tác, xa xa phụ cận phòng vệ các tướng sĩ chỉ thấy ái nhĩ toa nữ tu sĩ đại nhân ôn nhu ôm lấy ở trong chiến đấu bị thương Đại Ti nữ tu sĩ, hai cái thanh tú thiếu nữ trong lúc đó tràn đầy ấm áp tình ý, bọn họ không khỏi âm thầm tán thán, là hai người bọn họ thuần khiết hữu ái mà thật sâu xúc động. Ái nhĩ toa. Đại Ti nhẹ nhàng khóc sụt sùi, đem khuôn mặt chôn ở đầu vai hắn, phát hiện mình đã không có cái gì có thể phản bác hắn. Đại Ti nghĩ thầm, vì thánh nữ điện hạ, ta đã bỏ ra quý báu nhất thiếu nữ đồng trinh, đồng thời ủy khuất mình, khuất nhục dùng thuần khiết thân thể hầu hạ đang cái này ẩn thân lẫn vào thánh nữ tu đạo viện niên thiếu, mặc kệ hắn dùng cái gì thô bạo thủ đoạn, dầm đảng hành vi cùng kỳ quái tư thế, ta cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nàng mềm nhẹ kêu tên ngã nhĩ hoa, bỗng nhiên thầm nghĩ, ái nhĩ toa tên này nhất định là giả danh, là thiếu niên này trà trộn vào thánh nữ tu đạo viện thì sử dụng giả tạo tư cách, chỉ mong hắn đối với thánh nữ điện hạ trung thành là thật. Đại Ti hồi tưởng ngã nhĩ hoa bởi vì Lai Âu thánh nữ điện bị bắt mà lộ ra lo lắng thống khổ thần tình, trong lòng hơi một chiều rộng, vừa muốn nói, tuy rằng ái nhĩ toa đối với ta làm như vậy chuyện xấu, bất quá chỉ cần hắn khẳng liều mạng đi cứu thánh nữ điện hạ, này của ta chút hy sinh cũng đều rốt cuộc đáng giá. Đột nhiên, Đại Ti lại kinh lúng cuống, bởi vì nàng không biết ngã nhĩ hoa một khi xuất quân cứu ra Lai Âu thánh nữ sau đó, có thể hay không như đối đãi nàng như vậy đối đãi cao quý thánh khiết Lai Âu thánh nữ đâu. Nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn ngã nhĩ hoa thanh tú trên mặt mũi này xóa sạch mịt mờ dáng tươi cười, một lòng dần dần trầm xuống, tựa như chìm vào âm u đáy cốc như nhau. Đen sẫm roi da trên không trung bay múa đầy trời, xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, nặng nề đánh vào thánh khiết kiện mỹ trên người, phát sinh tàn khốc ken ken tiếng. Hắc vụ từ từ quay cuồng, tích đầy chỉnh đang lúc tù thất. Ở hắc vụ trung tâm, một người mặc áo da màu đen mỹ lệ nữ vương, trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng tàn nhẫn thần tình, trong tay nắm chặt đen sẫm chiếu sáng roi da, dùng sức quơ, trên không trung xẹt qua ba một tiếng, chồng chất đánh tiếp. Tiên sau cuối cùng, một người cao lớn cô gái xinh đẹp cắn răng kêu lên một tiếng đau đớn, cương kiện ngọc trên lưng xuất hiện một cái sâu đậm hồng vết, máu tươi từ vết roi giữa chảy ra, theo ngọc sau lưng trượt xuống, rơi mặt đất, mà nữ tử tuyệt mỹ dung nhan thượng, tràn đầy phẫn nộ bất khuất biểu tình, cắn thật chặt răng, nỗ lực không để in lộ ra khuất nhục thần sắc. Nàng mang theo khỏe mạnh màu da trên da thịt, thánh khiết bạch quang hiện lên bắn đi ra, tựa như một cái sáng sủa nguồn sáng. nàng sở thả ra thánh quang cùng cuồn cuộn hắc vụ đụng vào nhau, phát sinh suy suy tiếng vang, mà này hắc vụ tuy rằng phủ đầy chỉnh đang lúc tù thất, nhưng không cách nào tấn công tiếng chung quanh nàng, chỉ có thể ở nàng bốn phía hình thành một cái quỷ dị hắc vòng. Hắc vòng trong là sáng lạng thánh khí quang mang, chịu khổ thánh nữ cánh tay chân bị tỏa ở trên sàn nhà, dùng tứ chi chấm đất khuất nhục tư thế quỳ rạp trên đất cứng nhắc thượng, thừa nhận tà ác nữ vương chà đạp quốc. Tiên huyết tích rơi trên mặt đất ma pháp trận thượng, hắc vụ ở thánh khiết tiên huyết cùng bạch quang dưới sự kích thích, từ toàn bộ ma pháp trận giữa cuồn cuộn tuôn ra, hướng phía Estelle nữ vương thân thể chạy đi. Mỹ lệ lại tà tươi đẹp Estelle nữ vương ngang nhiên đứng ở tù thất trong, tuyết trắng mềm mại da bại lộ ở thanh lương áo da bên ngoài, hắc vụ nảy lên thân thể của hắn, trong nháy mắt tiến vào da thịt trong vòng, là da của nàng mang ơ hồ một tầng hắc sắc. Estelle nữ vương nỗ lực hấp thu tuôn ra hắc vụ, trên mặt biểu tình khoái ý khôn kể. Quốc thánh nữ dùng thánh nữ tiên huyết cùng thống khổ phẫn nộ vi dẫn, ở nơi này phí hết tâm huyết thả bố trí nhiều năm ma pháp trận thượng, khởi động lực lượng cường đại từ ma pháp trận giữa dâng ra, cấp tốc dũng mãnh vào trong cơ thể nàng, để cho nàng cảm giác được thực lực của chính mình đang bay nhanh đề thăng. Mặc dù bây giờ vẫn không thể sử dụng, thế nhưng một khi tiến hành được sau cùng nghi thức, nàng có tự tin dù cho đơn đã độc đấu, cũng sẽ không thua, không có bởi vì dược vật mà trở nên hư nhược lai âu thánh nữ. Đương hắc vụ tích đầy thân thể của hắn, Estelle nữ vương cũng nửa không chịu nổi lực lượng cường đại mang đến gánh nặng thì, nàng rốt cuộc bỏ lại roi da, mang theo thỏa mãn mỉm cười, mở cửa sắt ra rời đi, đến cách đó không xa lánh trong một căn mật thất, dùng mình tinh luyện dược vật là phụ, tu luyện uy lực cường đại ma công. Hắc vụ ở trong phòng từ từ quay cuồng, dần dần chìm xuống, hướng ngầm thẩm thấu, tràn vào ma pháp trận các quỷ dị ký hiệu trong, thẳng đến biến mất. Lai Âu thánh nữ quỳ rạp dưới đất, trên người hiện đầy vết thương, giang khắp nơi, tiền huyết tích tích chảy xuống, chiếu vào nàng kiện mỹ ngọc thể mặt trên. Cửa sắt phát sinh nhỏ nhẹ tiếng vang, một cái bản thân thanh sắc tóc dài thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận mở rộng cửa chui vào, lập tức nhanh chóng đóng cửa lại, như là sợ bị người phát hiện như nhau. Nàng mặc dù là Đức Lý Vương quốc công chúa, thế nhưng cũng không dám chống lại nàng cái kia cường hãn lãnh diễm mẫu thân, bởi vậy chỉ có thể đem trong địa lao cái chìa khóa nhiều đánh một phần, bất quá cũng chỉ có ở mẫu thân nàng lúc trời đi, năng lực lặng lẽ chạy tới thăm Lai Âu thánh nữ, đồng thời giúp Lai Âu thánh nữ cầm một ít thức ăn đồ đạt đến. Thấy tù thất trung tâm cả người là máu Lai Âu thánh nữ, Tắc Thiến Lệ Á công chúa tâm tựa như bị đao đâm như nhau, nàng cắn chặt môi anh đào, bước nhanh chạy đến Lai Âu thánh nữ bên người, ngồi chồm hổm đầy đất, rất nhanh thay Lai Âu thánh nữ mở ra trên tay chân thiết liêu, xuất ra thuốc trị thương thoa lên Lai Âu thánh nữ trên người, mà nước mắt còn lại là nhanh chóng chứa đầy nàng xinh đẹp mắt, như là sắp chảy ra như nhau. Lai Âu thánh nữ quay đầu, ngồi ở lạnh như băng trên mặt đất, mang theo bình tĩnh thánh khiết mỉm cười, nhìn cái này một mực yên lặng mặt quan tâm thả trợ giúp mình thiếu nữ xinh đẹp, ôn nhu nói, Tắc Thiến Lệ Á công chúa điện hạ, người tới rồi. Tắc Thiến Lệ Á công chúa dùng sức gật đầu, nỗ lực không cho nước mắt chảy xuống tới. Mẫu thân của mình hạ thủ ác độc như vậy, không để cho nàng tùy vào xấu hổ không dứt, căn bản không có dũng khí ngẩng đầu lên đối mặt bị Estelle nữ vương đòn hiểm từng Lai Âu thánh nữ. Ôn nhu thiếu nữ xinh đẹp giơ tay lên, run rẩy đem thuốc mỡ thoa lên Lai Âu thánh nữ ngọc trên lưng, mỗi một đạo chảy máu vết thương đều giống như khắc vào tim của nàng như nhau, Tắc Thiến Lệ Á công chúa cũng rút ra lương khí, trong mắt tràn đầy thống khổ và ấy nấy vẻ. Lai Âu thánh nữ cắn răng thật chặt, da thịt bị Tắc Thiến Lệ Á công chúa người mối lái sở đụng phải địa phương, cũng làm cho nàng cực kỳ nhạy cảm thân thể nhịn không được dâng lên tình dục chi hỏa, thế nhưng nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại đang, bởi vì nàng không thể để cho cái này thuần khiết nữ hài bị mình sợ hãi. Phu hết thuốc sau đó, Tắc Thiến Lệ Á công chúa ngọc thủ vẫn đang đặt ở Lai Âu thánh nữ ngọc trên lưng, vuốt ve nàng mềm nhẵn trong suốt da thịt, sâu kín nói, "Thánh nữ điện hạ, này ta trong có cái chìa khóa, chúng ta cùng nhau chạy trốn đi." Lai Âu thánh nữ cố nén đáy lòng mênh mông tình dục, yên lặng trầm tư một hồi, hỏi, "Chúng ta có thể chạy ra căn này nhà tù, thế nhưng ngươi có thể mang ta chạy ra tòa thành thị này, hoặc là tìm đến giải dược, làm cho ta khôi phục trên người lực lượng sao?" Tắc Thiến Lệ Á công chúa lắc đầu, bởi vì hổ thẹn mà chảy nước mắt, nghẹn ngào nói, "Không có khả năng, ta không lấy được giải dược, mẫu thân đem giấu đi, ta không biết ở nơi nào, hơn nữa nàng có rất nhiều bí mật ta cũng không biết." "Xin lỗi, thánh nữ điện hạ, ta không có khả năng mang ngươi chạy ra tòa thành thị này, không có tay của mẫu thân khiến, chúng ta ngay cả địa lao đều ra không được, thế nhưng nếu mà không có khả năng cho ngươi làm chút sự tình, trong lòng ta sẽ rất khó chịu. Ngươi đã vì ta làm rất nhiều chuyện." Lai Âu thánh nữ dùng thanh âm ôn nhu nói, chịu đựng đau đớn giơ tay lên đến, vuốt ve thiện lương thiếu nữ nhu thuận thanh phát, còn nói thêm, "Có ngươi bồi ở bên cạnh ta, ta đã dễ chịu hơn." Tắc Thiến Lệ Á công chúa hàm chứa nước mắt ngẩng đầu, yên lặng nhìn Lai Âu thánh nữ, trong mắt tràn đầy cảm động tình ý, ánh mắt của nàng làm cho Lai Âu thánh nữ không khỏi nhớ lại Khả Ái nhỏ Ái Nhĩ Toa, trong lòng chiến run một cái, quay mặt đi, không dám nhìn trong mắt nàng ôn nhu thâm tình, nhanh chóng nói sang chuyện khác, "Người mang đến thật nhiều đồ ăn ngon, để cho ta tới nếm thử vị nói sao dặn." Lai Âu thánh nữ đưa tay từ trong giỏ xuất ra thực vật, từng ngốn ăn, không bao lâu liền ăn hơn phân nửa, trên người cũng có vài phần khí lực. Đột nhiên, Lai Âu thánh nữ thân thể cứng lại rồi, bởi vì nàng cảm giác được sau lưng tự mình, một mềm mại ấm áp thiếu nữ thân thể đột nhiên dựa sát vào nhau đến, còn ôm chặt lấy mình, đem trơn mềm gương mặt dán tại mình trần trên lưng, nước mắt từ mặt của cô gái thượng chảy xuống, chiếu vào mình trên da thịt. Trần Như Nhộng bị cô gái xinh đẹp ôm chặt lấy, cho dù là trời sinh tính hào sảng Lai Âu thánh nữ cũng cảm thấy hết sức khó xử. Bết bát hơn chính là, nàng cảm giác được tim của mình đang thẳng thắn nhúc nhích, này phần cảm giác kỳ diệu, tự như nàng cùng với Ái Nhĩ Toa thì tâm tình như nhau, hơn nữa nàng này đã trở nên cực kỳ nhạy cảm thân thể, càng ở như vậy dưới sự kích thích, nhất thời nóng bỏng đứng lên. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại phải làm gì? Lai Âu thánh nữ ở trong lòng yên lặng hỏi mình. Ở dược vật cùng đồng hiểm dưới tác dụng, luôn luôn kiên cường Lai Âu thánh nữ đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, thực sự rất muốn đem điều này ôn nhu thiếu nữ ôm vào trong ngực, cho nhau an ủi tịch một hồi. Hơn nữa nàng đang bị rót thực dâm dược sau đó, đã từng bị này cổ mãnh liệt dâm dục hành hạ đến chết đi sống lại, tuy rằng miễn cưỡng chống giữ đến, thế nhưng thân thể cũng bởi vậy trở nên cực kỳ mẫn cảm, tình dục chi hỏa cấp tốc dấy lên, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn ôm lấy cái này địch quốc công chúa, tiến tới thu hoạch để cho nàng thần hồn phiêu đãng tuyệt vời thể nghiệm, tự như cùng Ái Nhĩ Toa đã từng đã làm như vậy. Thế nhưng làm như vậy nói, không chỉ có là vì bối liễu sinh mệnh nữ thần ý chỉ, càng xin lỗi nhỏ Ái Nhĩ Toa. Lai Âu thánh nữ thật chặt cắn môi anh đào, thống khổ nhớ lại cái kia bị mình cướp đi thân xử nữ thiếu nữ Khải, ta bỏ qua nàng, đem nàng chạy tới Quy Vũ quân đoàn, lại không cho phép nàng đợi ở bên cạnh ta, đây hết thảy cũng là vì vĩ đại sinh mệnh nữ thần chỉ dụ, nếu như bây giờ tiếp nhận rồi tắt thiến lì á công chúa cảm tình, ta kia trước đây vứt bỏ nhỏ Ái Nhĩ Toa, chẳng phải là 10 phần sai sao? Đối với khả ái người yêu tưởng niệm làm cho Lai Âu thánh nữ hạ quyết tâm, dùng mình còn sót lại khí lực đẩy ra tắt thiến lì á công chúa, tiếp theo dùng thanh âm lạnh lùng nói, điện hạ, người ứng với cần phải trở về, nói cách khác, nếu bị người phát hiện, đối với người sẽ rất bất lợi. Lấy hết dũng khí hướng cường đại xinh đẹp nữ quân nhân biểu lộ tình cảm, kết quả lại bị như vậy thô bạo cự tuyệt, tắt thiến lì á công chúa trong nháy mắt ngây dại, nước mắt một giọt tích từ nàng thanh tú trên mặt xinh đẹp hạ xuống, chiếu vào phủ đầy quỷ dị ký hiệu trên sàn nhà. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng khóc sụt sùi, đem thuốc trị thương cùng thực vật như nhau dạng thu thập đến to lớn trong giỏ, yên lặng đứng lên, dẫn theo rổ đi tới trước cửa sắt, đột nhiên xoay người, dùng thanh âm kiên định nói, thánh nữ điện hạ, ta nhất định còn sẽ trở lại thăm của ngươi. Nói xong, nàng mở cửa, phi cũng dường như chạy ra ngoài, phanh một tiếng đóng cửa lại, tựa ở phía sau cửa sắt, tim đập được thập phần kịch liệt, làm cho sắc mặt của nàng ửng đỏ một mảnh, thoạt nhìn thật là đẹp lệ cực kỳ. Nàng tựa ở trên cửa sắt thở dốc hồi lâu, mới cẩn thận tương môn một lần nữa khóa kỹ. Về phần bên trong Lai Âu thánh nữ, bởi vì nàng không đành lòng sẽ đem Lai Âu thánh nữ tỏa thành cái loại này khuất nhục tư thế, dù sao cũng nàng cũng đoán được mẫu thân ứng với nên biết mình sợ tá sợ vi, về phần tại sao không có nhiều hơn hỏi đến, đại khái là nàng còn không có chạm đến mẫu thân điểm mấu chốt. Tắc Thiến Lệ Á công chúa kéo mệt mỏi bước tiến, từ từ đi ra ngoài, diện tích rộng trong địa lao mặt trống rỗng, chỉ có nàng ở bên trong đi lại, những người khác đều không có cho phép quyền, có thể đi ở căn này thủ vệ xâm nghiêm địa lao trong. Vị thủ vệ xâm nghiêm cũng chỉ là chỉ địa lao lối vào có trọng binh gác. Tắc Thiến Lệ Á công chúa đi ra âm u địa lao, thấy là dưới ánh mặt trời vô số chiến sĩ băng lãnh đao phong, bọn họ vẫn luôn rút đao thủ vệ trên mặt đất tù cửa vào, không cho bất luận cái gì những người không có nhiệm vụ xông vào, ngay cả chính bọn nó cũng không có quyền lực có thể đi vào địa lao. Thân là vương thất thành viên, Tắc Thiến Lệ Á công chúa đương nhiên cùng bọn họ không giống với, nàng dùng yêu nhã dáng vẻ hướng này sợ hãi hành lễ bọn lính gật đầu thăm hỏi, sau đó cất bước đi hướng mình tẩm cung. Một cái khả ái thiếu nữ ở phòng ngủ của nàng cửa đuổi kịp nàng, chỉ thấy thiếu nữ phi nhào lên, nhiệt tình ôm lấy nàng thân thể mềm mại, hưng phấn lớn tiếng kêu lên, tỷ tỷ, ngươi chạy đi nơi nào? Ta vẫn tìm không được ngươi. Tắc Thiến Lệ Á công chúa âm thầm cười khổ, vỗ nhẹ trong lòng xinh đẹp thiếu nữ vai ngọc sau lưng, dùng thanh âm ôn nhu lung tung qua loa tắc trách đan. Đột nhiên, nàng phát hiện mình muội muội ánh mắt quét hướng mình rổ, không khỏi trong lòng căng thẳng, tiện tay đem rổ bỏ xuống, lôi kéo tay nàng đi vào phòng ngủ, ôn nhu hỏi, muội muội, ngươi tìm ta làm cái gì? Màu hồng tóc dài thiếu nữ nhanh chóng đem cửa phòng ngủ đóng cửa, ngẩng đầu lên, con mắt lóng lánh nhìn mình duyên dáng yêu kiều mỹ lệ tỷ tỷ, dùng cực kỳ hưng phấn thanh âm nói, tỷ tỷ, mẫu thân đại nhân đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ. Tắc Thiến Lệ Á công chúa nghe vậy quá sợ hãi, nàng sớm biết rằng cái này đồng bào tỷ muội đối với mình có kỳ dị cảm tình, nhưng là muốn không tới mẫu thân dĩ nhiên sẽ đáp ứng hoang đường như vậy yêu cầu. Ngùa nàng lập tức đẩy ra Kỳ Nana công chúa, chính xác nói, muội muội, chúng ta là thân tỷ muội, người không nên suy nghĩ bậy bạ. Được rồi, hiện tại ta có chút mệt mỏi, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Kỳ Nana công chúa trừng lớn mỹ lệ khả ái mắt, mang theo thương tâm biểu tình, sâu kín nói, tỷ tỷ, ngươi thực sự ác tâm như vậy. Thấy nàng khổ sở ánh mắt, Tắc Thiến Lệ Á công chúa trong lòng bỗng nhiên đau xót, bị Lai Âu thánh nữ cự tuyệt khổ sở tâm tình nhất thời xông lên đầu, có thể dùng nàng hầu như rơi lệ. Nàng nhanh chóng quay đầu đi, không cho Kỳ Nana công chúa thấy nàng trên mặt buồn bã, mở cửa, bình tĩnh nói, được rồi, ngươi trở về đi. tỷ tỷ. Kỳ Nana công chúa đột nhiên âm thanh kêu lên, từ phía sau ôm chặt lấy nàng thon dài thân thể mềm mại khả ái tay nhỏ bé đưa đến phía trước, bắt lại nàng cao vóc vú, cách y phục cố sức nhào nặn làm, môi anh đào còn tiến đến bên tai của nàng, kiều thở hổn hển nói, tỷ tỷ, kỳ thực ngươi cũng rất muốn, đúng hay không? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khoái hoạt. Không muốn. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa quá sợ hãi, lớn tiếng thét lên, còn không đoạn cố sức giãy giụa. Kỳ Na Na công chúa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, kéo Tắc Thiến Lỵ Á công chúa mảnh mai vô lực ngọc thể liền hướng trong phòng cứng rắn kéo, hai tay ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, giơ chân lên đến ôm lấy cửa phòng dùng sức đóng cửa, sau đó hưng phấn đem Tắc Thiến Lỵ Á công chúa đi trên giường tha đi. Thế nhưng mới vừa đóng cửa lại bị cấp tốc mở ra, hai gã mặc thị nữ phục sức thiếu nữ xinh đẹp xông vào, nhanh như tia chớp thả người nhảy đến Kỳ Na Na công chúa bên người, một tả một hữu nắm cánh tay của nàng, đem nàng toàn bộ cái lên, sau đó kéo ra đến một bên. Lần này, lớn tiếng tim người gọi đổi thành Kỳ Na Na công chúa, mà tỷ tỷ của nàng kinh hồn hơi định, giơ tay lên chỉnh sửa lại một chút tán loạn tóc đen, ra lệnh, đưa Kỳ Na Na công chúa quay về mình tẩm cung. Là hai cái thờ phụng chiến tranh nữ thần thả bản thân cường đại vũ kỹ thị nữ cùng kêu lên đáp ứng, sau đó kéo Kỳ Na Na công chúa liền đi ra phía ngoài. Kỳ Na Na công chúa lớn tiếng thét lên, kêu khóc hướng Tắc Thiến Lỵ Á công chúa quát, tỷ tỷ, lẽ nào ngươi thực sự ác tâm như vậy? Chúng ta nhiều năm như vậy cảm tình. Cánh cửa bị đóng lại, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa bưng cái lỗ tai ngồi ở trước bàn, nghe bên ngoài mềm mại tiếng khóc kêu dần dần đi xa, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Tắc Thiến Lỵ Á công chúa vẫn thờ phụng chiến tranh nữ thần, tuy rằng chính cô ta không thông vũ kỹ, bọn lại vũ kỹ thuần thục, hơn nữa so với nàng cái kia thích vũ đao lộng thương, mê yêu gây muội muội mạnh hơn thượng một chút, cũng may là nàng đối với chính hắn một muội muội kỳ dị tình cảm sớm có phòng bị, mới không có bị nàng tha trên giường đi, lọt vào đến từ muội muội xâm phạm. Nàng ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ thầm, ngày hôm nay ta cự tuyệt một cô gái cầu yêu, thế nhưng trước lúc này, ta lại bị cái khác mỹ nữ tuyệt sắc cự tuyệt. Kịch liệt đau lòng nhanh chóng vọt tới, Tắc Thiến Lỵ Á công chúa lung lay lắc lư đứng lên, lảo đảo đi mấy bước, lập tức nhào về ngã xuống giường, thống khổ khóc lớn lên, vì nàng bình sinh lần đầu tiên nảy mầm thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Ở bên ngoài, bị hai người thị nữ không chút khách khí ném ra tẩm cung Kỳ Na Na công chúa, đang khóc sướt mướt ở vương cung nội trong đình viện đi tới, tìm xinh đẹp tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng tả oán nói, xấu tỷ tỷ. Ngay cả ta như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng đều không đáp ứng, tính cái gì tỷ tỷ ma? Ngươi đang làm cái gì, vì sao khóc? Một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm nghiêm nghị từ sau lưng nàng vang lên, Kỳ Na Na công chúa quay đầu, hết ý thấy là mình cái kia uy nghiêm xinh đẹp mẫu thân từ phía sau đã đi tới. Estelle nữ vương lúc này đã bỏ đi món đó đen sẫm chiếu sáng đẹp áo da, đổi lại trang nghiêm cung đình lễ phục, dùng sáng sủa con ngươi đen nhìn Kỳ Na Na công chúa, trong mắt còn hơi hơi mang theo một tia nghi hoặc. Kỳ Na Na công chúa như bắt được một cái phao cứu mạng, mừng rỡ nhào tới trên người của nàng, hưng phấn hét lớn, mẫu thân, tỷ tỷ xấu, rõ ràng ngươi đã đem nàng phần thưởng cho ta, nàng cư nhiên không tiếp thu trướng, ta nghĩ ở nàng trong phòng ngủ, kết quả cư nhiên bị nàng này hai cái đáng ghét thị nữ đuổi ra ngoài. Estelle nữ vương giờ mới hiểu được đến, lãnh diễm trên mặt lộ ra buồn cười thần tình, nói, ta cái gì đem nàng phần thưởng cho ngươi, không nên nói chuyện lung tung. Kỳ Na Na công chúa trong nháy mắt sửng sốt, nắm chặt cánh tay của nàng, nói lắp bắp, thế nhưng, là cái đích thân lên lần nữa. Estelle nữ vương bỏ qua nhỏ tay của nữ nhi, mỉm cười nói, ta chỉ nói mặc kệ chuyện của các ngươi, là chính ngươi không có bản lĩnh bắt được nàng, đâu có gì lạ đâu đi. Nói xong, nàng không để ý tới nữa Kỳ Na Na công chúa, mại mở ra uy nghiêm bước tiến, đi nhanh hướng phòng nghị sự phương hướng đi đến. Kỳ Na Na công chúa tức giận đến sững sờ, ngơ ngác chỉ vào Estelle nữ vương thon dài bóng lưng, thở phì phò nói, mẫu thân cũng xấu, các ngươi còn thật không hổ là mẹ con Nga. Thế nhưng nàng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, trước đây Estelle nữ vương cũng chỉ là ngầm cho phép cử chỉ của nàng, cũng không có đáp ứng nàng cái gì, cuối cùng nàng nghĩ tới nghĩ lui, hiểu rõ mình cũng không có khả năng ngay mặt chỉ trích mẫu thân cái gì, không thể làm gì khác hơn là lau nước mắt, một đường khóc khắp đi trở về đến mình tẩm cung, nhào về ngã xuống giường, lên tiếng khóc lớn lên. Cứ như vậy, ở Đức Lý Vương quốc địa vị cao thượng hai vị công chúa đều đang vì mình bị cự tuyệt bi thảm tình cảm lưu luyến, nhào về ở trên giường thống khổ khóc khóc. Ngày này đúng là Đức Lý Vương quốc thương tâm nhất ngày. Hoàng hôn trầm thấp, ở sân giả trong, một chi mấy trăm người kỵ binh tiểu đội đang vội vội vàng vàng vội vàng đường, trên người của bọn họ đều mặc đan màu hồng khôi giáp, thậm chí chiến mã trên người cũng khoác màu hồng áo mây. Ô, rất rõ ràng cho thấy Kỳ Na Na công chúa lệ thuộc trực tiếp phấn hồng quân đoàn kỵ binh. Ở trên lần nữa sau khi chiến đấu, Kỳ Na Na công chúa bởi vì cẩn thận quá độ, lo lắng bị địch nhân đuổi theo cướp đi mình được không dễ hoàng mỹ sủng vật, cho nên hạ lệnh bộ hạ phân lộ lui lại, từ bất đồng lối rẽ trở lại, làm cho đuổi theo địch nhân không biết rõ mình là từ con đường kia rời đi. Mà cái này 500 danh kỵ binh chính là trong đó một chi, bởi vì đi lối rẽ, tha thật là xa mới nhiễu trở về, Bất quá bọn hắn y theo trước mệnh lệnh, đang chuẩn bị chạy về đô thành hiệp trợ phòng thủ. Cầm đầu tướng lĩnh mặc màu hồng khô giáp ngồi ở trên ngựa, nhìn sơn đạo, trong lòng rất buồn bực nghĩ, đô thành liền xây ở vùng núi phụ cận, lại nói tiếp vùng này đã thập phần tới gần đô thành, vì sao còn nhìn không thấy người, thậm chí ngay cả chim, muông cũng không có mấy con đâu. Khi hắn còn đang buồn bực thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có một đạo bạch quang phóng tới, đưa bọn họ cái này 500 danh kỵ binh toàn bộ bao phủ ở quang mang trong vòng. 500 con chiến mã cùng kêu lên hí dài, thả người đứng thẳng lên, dùng sức suy nhích người thể, đem lập tức kỵ binh hung hăng quăng xuống tới, chỉ thấy kỵ binh đám rơi thất điên bát đảo, thống khổ kêu to, đồng thời liên tục mắng chiến mã của mình. Đã trúng mắng chiến mã đều chạy đi, động tác tương đương chỉnh tề, mà ngã nhĩ hoa khống thú thuật cũng chỉ có thể để cho bọn họ làm được như vậy, nếu mạnh hơn vội vã bọn họ thương tổn chủ nhân của mình, sợ rằng sẽ gặp phải sự phản kháng của bọn họ, tiến tới phá tan khống thú thuật tâm linh gông xiềng. Bất quá như vậy đã đủ rồi, tiếng vó ngựa dồn dập như sét đánh vậy vang lên, ở sơn đạo tiền phương, một chi kỵ binh đột nhiên xuất hiện, đang hướng phía tán loạn nằm ở trên sơn đạo phấn hồng các chiến sĩ nhanh hướng mà đến. Cầm đầu tướng lĩnh quá sợ hãi, mạnh chống từ dưới đất bò dậy, cuôi chiến đao gào thét lớn hô hoán bộ hạ trước để ngăn cản địch nhân trùng kích, kết quả giống như bọn ngựa đấu xe giống nhau, đối diện chiến mã cuồng trì mà đến, trước mặt một đao đã đem hắn lăng không phách bay ra ngoài, tiền huyết phục ra, tướng lĩnh còn hét thảm một tiếng liền bị mất mạng tại chỗ. 300 danh kỵ binh phóng ngựa chạy như bay, như cuồng phong vậy đảo qua sơn đạo, dọc đường chiến sĩ bị chiến mã giết chết vô số, có thể miễn cưỡng đứng lên phấn hồng chiến sĩ cũng sẽ bị lập tức chém ra cương đao bổ trúng muốn hại, bay ra về phía sau, chết thảm đầy đất. 500 danh phấn hồng kỵ binh mới vừa thấy mặt sẽ chết thương hơn phân nửa, đường 300 danh kỵ binh hồi quá thân lai lại xung phong liều chết một lần, tất cả phấn hồng kỵ binh tất cả đều hồn quy địa phủ, không có thể lưu lại một người sống. Ở 300 danh kỵ binh phía trước nhất, dẫn đầu tự mình xung phong liều chết ngã nhĩ hoa cười nhạt thu đao, nhìn này địch binh, ra lệnh, đem bọn họ khô giáp lột xuống, chọn tốt nhất đặt ở nhóm đầu tiên, những thứ khác sức mẻ khô giáp chỉnh lý đến nhóm thứ hai khô giáp bên trong. Những thứ này phấn hồng kỵ binh là hắn lợi dụng bầu trời phi điểu hiểu biết, hao hết khí lực mới từ vùng núi giữa phát hiện. Vì không làm cho quá lớn kinh động, hắn chỉ dẫn theo 300 danh tinh nhuệ kỵ binh xung phong, ở khống thú thuật dưới sự trợ giúp, buông lỏng đưa bọn họ chém hơn thế. Về phần ngoài bộ hạ của hắn thì giấu ở vùng núi trong, ở địch quốc đô thành phụ cận vùng núi muốn ẩn giấu như vậy một chi đại quân cũng không phải một chuyện dễ dàng, may là vùng này đều là rừng sâu núi thẳm, muốn ở trong rừng rậm đem bộ đội ẩn núp, miễn cưỡng còn có thể làm được. Vì thế, ngã nhĩ hoa còn phí hết tâm huyết dùng khống thú thuật cùng phụ cận chim muông đều làm tốt quan hệ, không để cho bọn họ bay loạn, chạy loạn, để tránh khỏi bại lộ mình bộ đội hành tung, đồng thời tìm thật nhiều con phi điểu làm mật thám, ở bốn phía khắp nơi dò xét, đề phòng bị địch quốc cư dân hoặc là đội tuần tra phát hiện. Ở như vậy hoàn cảnh tàn khốc dưới, hắn khống thú thuật chiếm được cực lớn đoán liên cường hóa, hiện tại hắn tin tưởng mình đã là một cái cường đại khống thú sư, tuyệt đối sẽ không so với trên đại lục bất kỳ một cái nào nam tính khống thú sư phải kém. Thế nhưng giấu ở địch quốc đô thành xung quanh, tối đa cũng chỉ có thể ẩn giấu một đoạn ngắn thời gian ngắn ngủi, nếu hơi lâu một chút, cũng sẽ bị địch quốc tuần tra bộ môn phát hiện không thích hợp, phái ra rất nhiều nhỏ bộ đội tiến hành tìm tòi, rất nhanh liền có thể đưa bọn họ bắt được đến lúc đó uy vũ quân đoàn tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ gian nan. Bất quá ngã nhĩ hoa cũng chỉ cần ngắn ngủn ẩn giấu thời gian như vậy đủ rồi, hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía dưới chân núi Đức Lý Vương Thành, ánh mắt lộ ra cuồng liệt quang mang, thấp giọng nói, tất cả kế hoạch thành bại, đều muốn ở tối nay thấy rốt cuộc. Thứ 6 tập lại đoạt xử nữ bản tập giới thiệu vắn tắt thứ 6 tập nội dung giới thiệu vắn tắt lòng nóng như lửa đốt ngã nhĩ hoa rốt cuộc ở chim bay cá nhảy hỗ trợ dưới, thuận lợi tấn công vào Đức Lý Vương quốc đô thành, mà lúc này Lai Âu Thánh Nữ thì ở Estelle Nữ Vương bị hành hạ, hấp hối, ngay Estelle Nữ Vương ma công đại thành trước nhất khắc. Ngã nhĩ hoa tìm được rồi các nàng, đồng thời thống ngẫu Estelle nữ vương một trận, cứu ra hư nhược Lai Âu Thánh Nữ, bất quá ngã nhĩ hoa cũng bởi vì còn đối. Với Lai Âu Thánh Nữ tâm tồn oán hận, cho nên muốn mượn cơ hội này cướp đi Lai Âu Thánh Nữ thân xử nữ, hắn có thể thực hiện được sao? Ở quá trình này giữa lại sẽ phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì đâu. Bóng đêm dày đặc, bao phủ ở Đức Lý Vương quốc trang nghiêm hoa lệ vương quốc mặt trên. Ở vương quốc điện phủ mặt đất dưới, rộng mở âm u địa lao nội, khắp nơi vắng vẻ không tiếng động. Chỉ có lớn nhất một cái tù thất trong có ánh đèn nhàn nhạt lóe ra. Lai Âu Thánh Nữ trần như nhộng tọa ở trên sàn nhà, dưới thân chăn đệm đang Cecilia công chúa thanh sắc trường bào, trên vách tường mặt lóe ra sáng sủa ma pháp đăng, đem nàng tuyệt vời thân thể mềm mại chiếu chút nào tất hiện. Ở Lai Âu Thánh Nữ bên người, ôn nhu nhã nhặn lịch sự Cecilia công chúa hơi cúi đầu ngồi, ánh mắt lại đang len lén đánh giá Lai Âu Thánh Nữ trần trụi kiện mỹ thân thể mềm mại, này mang theo khỏe mạnh màu da, cực kỳ mê người tuyệt vời thân thể rơi vào trong mắt của nàng, để cho nàng hô hấp mơ hồ trở nên dồn dập. Lai Âu Thánh Nữ ôm đầu gối ngồi dưới đất, ở dâm dừa còn sót lại dưới tác dụng, nỗ lực nhẫn nại đang đáy lòng mơ hồ nảy mầm dục hỏa, nỗ lực dùng lãnh đạm thanh âm, nói nhiên nói, Cecilia công chúa, như ngươi vậy chạy tới xem ta, nếu mà bị mẹ ngươi phát hiện, nhất định sẽ rất tức giận.

là lệnh báo biết địch nhân tập kích tin tức, thế nhưng thân dưới đất ở chỗ sâu trong lại dục. Hỏa đốt người vương thất mỹ nữ, căn bản cũng không khả năng nghe được. Lúc này, Estelle nữ vương đã đạt đến nàng nhiều năm qua hưng phấn cao nhất điểm, trong mắt phun ra dục vọng hỏa diễm, trong tay cua roi da, đỏ tươi môi giữa còn phát sinh chói tai âm thanh cười to. Bất kỳ một cái nào sùng bái nữ vương bệ hạ quốc dân thấy nàng, đều sẽ không tin tưởng đây là uy nghiêm lạnh lùng Estelle nữ vương. Nàng bây giờ mặc trên người kỳ dị áo da màu đen giả bộ, đối với vật liệu may mặc tiết kiệm đã đạt đến cực hạn, chỉ ở trước ngực của nàng cùng hạ thể có một chút thoạt nhìn như quần áo vậy đồ đạc, thậm chí không có khả năng ngăn trở nàng tôn quý ngọc thể rất bộ vị bí ẩn. Trên người tảng lớn tuyết trắng da thịt đều bạo lộ ra, gợi cảm mê người hoàng mỹ vóc người đủ để làm người ta máu mũi cuồng phúng. Estelle nữ vương trong tay cầm một cái màu đen da tác, dây thừng một chỗ khác thì thắt ở một cái màu đen sắt thép hạng quyển đeo vào một người cao lớn cô gái xinh đẹp thon dài gáy ngọc cấp trên. Lai Âu thánh nữ chỉ có thể tứ chi chấm đất, quỳ rạp dưới đất, tự như một cái chó mẹ giống nhau bày khuất nhục tư thế, chỉ có trong mắt vẫn như cũ phun ra bất khuất lửa giận. Lai Âu thánh nữ trên người cũng cơ hồ là trần như nhộng, lộ ra kiện mỹ mê người hoàng mỹ thân thể mềm mại, một đôi thẳng cứng vú càng đầy ấp cao vót, ở trước ngực hoảng đến phóng đãng đi, mê người phun máu, mà nàng ngọc trên lưng, giang khắp nơi đều là vết roi, vết máu từ bánh nhuận da thịt dưới chảy ra, làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Estelle nữ vương hưng phấn cua roi da, âm thanh cười lớn, roi da một cái chồng chất quất vào Lai Âu thánh nữ trên lưng của, tiền huyết theo tiên sao bính chảy ra, chảy khắp Lai Âu thánh nữ kiện mỹ thân thể. Ngược đãi khoái cảm làm cho Estelle nữ vương cực kỳ hưng phấn, nàng cố sức nắm kéo trong tay da tác, nắm Lai Âu thánh nữ đầy nhà đi loạn. Càng làm cho Estelle nữ vương hưng phấn là, nàng có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình đang rất nhanh tăng trưởng. Nguyên bản khí lực Bais Thiến công chúa lớn hơn không được bao nhiêu nàng, hiện tại đã có thể buông lỏng nhắc tới nặng nề quả cầu sắt thay Lai Âu thánh nữ tỏa nơi cổ tay, mà đây chẳng qua là thực lực tăng lên bước đầu tiên, tương lai lực lượng của nàng nhưng là sẽ làm cho quốc nội cường đại kiếm sĩ Lạc Trong cũng vô pháp địch nổi. Nguyên bản cao quý mỹ lệ, cường đại làm người ta không dám ngưỡng mộ Lai Âu thánh nữ, bây giờ dáng dấp đã thê thảm đến cực điểm, một cái đầu hùng sư vậy nồng đậm tóc vàng tán loạn không chịu nổi, khoác lên trần trụi trên vai, ngọc trên lưng ngoại trừ trải rộng vết roi ra, cổ cũng bị hàng quyển thật chặt bao lại. Ở Estelle nữ vương lôi kéo dưới, bị mài được gáy ngọc da thịt vỡ tan, máu tươi từ mài phá địa phương chảy ra, ở mồ hôi ăn mòn dưới, một loạt đau đớn. Lai Âu thánh nữ thống khổ co quắp, chịu đau ngược lại không có gì, để cho nàng khó chịu là dùng dâm dược đối với thân thể nàng tạo thành thương tổn. Đang mãnh liệt dược tính đi qua sau đó, hiện tại gặp lăng nhục nàng còn có thể mạnh vẫn duy trì không lộ ra quá mất mặt biểu tình, thế nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, thân thể của chính mình đã bởi vì dâm độc tận xương mà mẫn cảm tới cực điểm, giả như có một đối thủ mò lấy trên người của nàng, sợ rằng nàng liền không ức chế được lớn tiếng rên rỉ. Nếu là Elsa cánh tay. Lai Âu thánh nữ ánh mắt bắt đầu mê loạn, nhớ tới từ trước cùng với Elsa vui sướng thời gian, nàng tin tưởng nếu là Elsa dùng nàng cặp kia có nhiều ma lực cánh tay đến vuốt ve mình, dùng hiện tại thân thể mình mẫn cảm trình độ, nhất định không đỡ được nàng tập kích, sợ rằng đối với nữ thần lập được cấm tiệc dâm dục thệ ngôn cũng muốn ở trong mê loạn quên mất. Ba nhất thanh thúy hưởng, thật dài hắc tiên nặng nề đánh vào Lai Âu thánh nữ tuyết trắng đầy đặn hương trên cánh tay, thoáng chốc hiện ra một đạo sâu đậm vết roi, tiền huyết tung tóe, để cho nàng từ mê huyễn giữa tỉnh táo lại, thật chặt cắn ngừng miệng môi. Nữ vương lại bắt đầu thống khổ điều giáo dằn vặt, cũng thả hết sức lăng nhục đang Lai Âu thánh nữ, nàng muốn dùng dâm dục cùng thống khổ khuất nhục thay thế dằn vặt phương thức, đến phá hủy Lai Âu thánh nữ ý chí, đạt được nàng tha thiết ước mơ mục tiêu. Bóng roi khắp bầu trời, mỹ lệ mê người Estelle nữ vương mặc tà dị hắc sắc da giả bộ, hưng phấn cười gian đang cua roi da, nặng nề đánh vào thánh khiết cường đại Lai Âu thánh nữ trên người, hai cái mỹ nữ tuyệt sắc y phục trên người cộng lại đều không có bao nhiêu, tràn diện hương diễm mà tràn ngập mê huyễn màu sắc, hơn nữa trong phòng hắc vụ tràn ngập, thánh quang bốc lên, thoạt nhìn dường như trong mộng mới có thể gặp phải tình cảnh. Theo đối với Lai Âu thánh nữ lăng nhục, Estelle nữ vương việc đến càng hưng phấn, đôi mắt đẹp phá quang thưởng thức trước mắt mỹ nữ mê người tuyệt vời lỏa thể, nhịn không được đưa tay ra, ở Lai Âu thánh nữ tuyết trắng hai vú khẽ vuốt, ôn nhu vuốt ve này thánh khiết hoàng mỹ thân thể, cả người thần hồn phiêu đãng, trong lòng tràn đầy tà ác khoái cảm. Gặp quyền ảnh xông tới mặt, Estelle nữ vương hét lên một tiếng, ngửa mặt té trên mặt đất, hạ thể chỗ đen bóng da váy tản ra, lộ ra cao quý mà bộ vị bí ẩn. Lai Âu thánh nữ cố nén bị nữ vương vuốt ve đưa tới dục vọng, đang muốn hư quyền đánh lại, đột nhiên thấy nữ vương hạ thể, chỉ cảm thấy thân thể một trận sóng nhiệt dâng lên, nhất thời để cho nàng cả người mềm yếu, không còn có lực lượng tiếp tục công kích, phải lập tức quay đầu đi, không dám nhìn hơn. Đây là có chuyện gì? Lai Âu thánh nữ bi ai nghĩ, hiện tại chỉ là thấy đồng tính thân thể, ta liền trở nên cả người phát nhiệt, không nghĩ tới loại này dâm độc đối với thân thể tàn phá cư nhiên sẽ lợi hại như vậy. Estelle nữ vương từ dưới đất bò dậy, bưng viền mắt thẳng kêu lên đau đớn, vừa rồi nàng nhất thời không bắt bẻ, bị Lai Âu thánh nữ một quyền lật úp, trong lòng rất là tức giận, khua lúc roi da, một trận loạn quốc dưới, đùng tiếng gấp vang lên, thẳng đánh cho Lai Âu thánh nữ mình đầy thương tích, tiên huyết nhễ nhại. Đánh một trận, Estelle nữ vương ngừng tay, nhìn Lai Âu thánh nữ trong mắt bất khuất quang mang, càng tức giận, tiện tay đem phía sau da váy thượng chớ đang nầy cây đồ đạc đem ra, nhào tới đè lại Lai Âu thánh nữ, liền hướng nàng hai chân đang lúc duỗi đi. Trong thạch thất, một người mặc hắc sắc da giả bộ lãnh diễm mỹ nữ, đang đè lại cái khác thông dài kiện mỹ, trần như nhộng mỹ nữ tuyệt sắc, tràn diện hương diễm kích thích. Lai Âu thánh nữ ra sức giãy giụa, lại bởi vì tác dụng của dược vật mà mất đi lực lượng cường đại, vừa rồi tụ tập xong lâu khí lực cũng bởi vì một quyền kia mà dùng hết, rất dễ dàng bị Estelle nữ vương ấn ngã xuống đất, hơn nữa cố sức tách ra hai chân, lộ ra hắn làm sạch thần thánh tuyệt vời hoa viên. Nhìn kim sắc lông tơ bao phủ dưới màu hồng mị lực cánh hoa, Estelle nữ vương đôi mắt đẹp chiếu lấp lánh, cầm thật chặt này cây bạch ngọc điêu thành giả dương cụ, hùng hăng hướng Lai Âu thánh nữ tuyệt vời hoa viên đâm tới. Mặc dù tâm trí kiên định, Lai Âu thánh nữ vẫn là không nhịn được mở to hai mắt nhìn, thấy rõ ràng bạch ngọc điêu thành giả dương cụ tàn khốc về phía trước đâm đi, hung hăng đâm vào trên bắp đùi của mình. Hai tay nắm chặt giả dương cụ, Estelle nữ vương đột nhiên nở nụ cười, xoay người cưỡi ở Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại mặt trên, đắc ý giơ lên giả dương cụ, ôn nhu hỏi: "Thánh nữ điện hạ, người có đúng hay không sợ hãi?" Lai Âu thánh nữ hừ lạnh một tiếng, đem quay đầu sang chỗ khác, không nhìn tới này cây xấu xí đồ đạc. Estelle nữ vương cũng dương dương đắc ý vuốt ve này cây ngọc khí, mang trên mặt ngọt ngào biểu tình, sâu kín nói: "Thứ này thế nhưng ta tinh tuyển vạn năm ôn ngọc, điều khắc đã lâu, thân thủ điêu đi ra ngoài đâu." Lại nói tiếp: "Ngươi là người thứ hai thấy nó người, nhưng lại đem là người thứ nhất người sử dụng nó, ngươi yên tâm, nó nhất định sẽ khiến cho ngươi thoải mái méo mó." Nghe được nàng dâm tiện chính là lời nói, Lai Âu thánh nữ ngọc dung đỏ lên, cắn thật chặt môi anh đào, trợn to hai mắt căm tức nhìn nàng, nhưng không biết nên đối với cái này dâm tà nữ vương nói cái gì cho phải. Thấy Lai Âu thánh nữ tức giận, Estelle nữ vương càng vui vẻ, đơn giản kỵ đến Lai Âu thánh nữ trên người, đùi đẹp chăm chú mang theo Lai Âu thánh nữ mềm yếu mà có nhiều co giãn vòng eo, người mối lái vuốt ve Lai Âu thánh nữ nồng đậm tóc vàng, ôn nhu nói: "Ngươi xem, ta điêu như không giống a, dùng trân quý như thế vạn năm ôn ngọc đến cướp đi của ngươi thân xử nữ, ngươi cũng nên cảm thấy an ủi." Nàng cúi người xuống, kiều mỹ môi đỏ mọng ở Lai Âu thánh nữ trên người nhẹ nhàng hôn, trên như nhộng Lai Âu thánh nữ trên người, trần trụi da thịt dường như ti đoạn giống nhau, nữ vương lướt qua Lai Âu thánh nữ mê người môi đỏ mọng, mang cho Lai Âu thánh nữ mê loạn kích thích tình cảm. Tối hôm nay, đúng là nữ vương ma công đại thành một đêm, nếu có thể làm cho Lai Âu thánh nữ thống khổ và bi phẫn ở cực lạc dâm dục giữa đạt đến đỉnh điểm, ở truyền tự ma thần cường đại ma pháp trận dưới sự trợ giúp, nữ vương đem bản thân Lai Âu thánh nữ lực lượng, thậm chí có khả năng so với Lai Âu thánh nữ cường đại hơn. Mà làm cho Lai Âu thánh nữ đạt được nữ vương cần trạng thái, dựa vào chính là cái này cây vạn năm ôn ngọc điêu thành bảo vật ở Lai Âu thánh nữ trong cơ thể mãnh liệt đâm thọc. Thế nhưng ở trước đó còn muốn khơi mào Lai Âu thánh nữ dâm dục đến mới tốt, nữ vương khẽ cắn môi anh đào, âm thầm tà cười, nàng quyết định cần mình tà ác khiêu tình thủ pháp dẫn phát Lai Âu thánh nữ tình dục, sau đó từ từ điều giáo Lai Âu thánh nữ, nhìn Lai Âu thánh nữ ở mình dưới thân hưng phấn giãy dụa rên rỉ, khi đó lại nhất cử đâm rách Lai Âu thánh nữ màng trinh, nhất định sẽ phi thường thú vị. Bất quá này không cần phải gấp, đêm này còn con quá khứ phân nữa, cách trước hừng đông sáng, thời gian dáng dấp còn rất, nữ vương có thể chậm rãi hưởng thụ cái này hạnh phúc vui sướng ban đêm, ở nơi này cao ngạo cường đại sư tử cung thánh nữ trên người. Đêm khuya vắng người, ở quân doanh phụ cận trên sườn núi, hai cái duyên dáng bóng hình xinh đẹp lặng lẽ đứng ở trong bóng tối, hướng về phương hướng tây bắc rất xa ngắm nhìn. Đây là Đan Đức Lý Vương quốc cảnh nội cùng Thánh An Vương nước giáp nhau những biên cảnh phụ cận, hai nước đại quân ở đây đã tương đối trì nhiều ngày, mấy ngày liền chiến đấu kịch liệt dưới, hổ có tử thương, trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại. Sáng tỏ ánh trăng chiếu xuống, chiếu vào cả người tài thon dài trên mặt thiếu nữ, dung mạo của nàng mỹ lệ tuyệt luân, ngũ quan tinh xảo đến cực điểm, chỉ có tuyết trắng trong suốt cái lỗ tai vừa nhọn vừa dài, dĩ nhiên là một cái trên đại lục hiếm thấy tinh linh. Trên đầu của nàng mang xinh đẹp tán hoa, trên người sau lưng thật dài chiến cung, ở dưới ánh trăng lóe ra kỳ diệu quang mang. Lúc này nàng đang đứng ở trên đỉnh núi, nhìn phương hướng tây bắc, trên mặt không tự chủ được lộ ra vẻ buồn rầu. Cái này tinh linh thiếu nữ bản thân tuyệt sắc vậy xinh đẹp, tuy rằng vóc người thon dài tinh tế, nhưng nhìn cũng chỉ có 12, 3 tuổi dáng dấp, vừa một cái cực phẩm la lị, bất quá bởi vì tinh linh niên kỷ linh cùng nhân loại bất đồng, cho nên là không thể dùng bề ngoài để cân nhắc. Ở bên cạnh nàng, một người cao quý yêu nhã thanh âm, mềm nhẹ vang lên, toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, người có bao nhiêu cửu không có tiếp nhận đến sinh mệnh nữ thần thần dụ. Nói chuyện là một vị mỹ nữ tuyệt sắc, bề ngoài tuổi so với tinh linh thiếu nữ đại xuất cấp đôi đã ngoài, ước chừng 27, 3 tuổi dáng dấp, khí chất nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cao nhã chuyên gia. Mặc trên người thánh nữ tuyết trắng trường bào, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, mà ở trên đầu của nàng cũng mang một cái hình thức giống nhau tán hoa, bất quá cũng dùng xinh đẹp hải dụ hoa bệnh mà thành. Tinh linh mỹ thiếu nữ lắc đầu, mang theo nhàn nhạt yêu thương, nhẹ giọng nói, đã có rất lâu rồi. Đào lộ ti thánh nữ, còn ngươi? Khí chất cao nhã mỹ nữ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, nhẹ nhàng nói, giống như ngươi. Như vậy ngươi đối với Lai Âu Thánh Nữ cảm ứng có biến hóa gì hay không? Tinh linh Mỹ thiếu nữ hít một hơi thật sâu, cúi đầu, nhẹ giọng thở dài nói, phải cùng cảm giác của ngươi là giống nhau. Lai Âu Thánh Nữ nhất định tao thụ tàn khốc đòn hiểm cùng giằng vặt, nói cách khác, lòng của nàng trí sẽ không hỗn loạn như thế mà tràn ngập thống khổ. Đó là ta một khắc trước tiếp thu được tin tức, hiện tại cái kia tin tức hình như lại đột nhiên cắt đứt. Cao nhã mỹ nữ sâu kín thở dài nói, đúng vậy. Chúng ta chiến đấu tam cung lẫn nhau trong lúc đó đều có thể ở đối phương đụng phải cường liệt nguy hiểm thì cảm ứng được, Lai Âu Thánh Nữ bị bắt, nhốt tại đế quốc đô thành trong, đây là chúng ta vừa mới lấy được chiến báo, mà Tây Nổ Vương quốc cũng tham gia chiến đấu, cư tình báo nói, bọn họ quốc vương tự mình xuất lĩnh hơn 10 vạn đại quân hướng Đức Lý Vương quốc đô thành đi tới, một khi làm cho quân đội của bọn họ bố trí xong, chúng ta thì càng khó khăn đánh vào Đức Lý Vương quốc bụng, cứu. Ra Lai Âu Thánh Nữ. Tinh linh mỹ thiếu nữ trên mặt lộ ra bi thương biểu tình, nhẹ giọng nói, hơn nữa Tây Nổ Vương quốc quân đội vị trí chỗ ở so với chúng ta muốn gần gũi nhiều, cho dù hiện tại đánh bại Đức Lý Vương quốc quân đội, trực tiếp chạy đi bọn họ đô thành, cũng so với Tây Nổ Vương quốc quân đội muốn chậm thật nhiều. Này hơn 10 vạn quân đội đều là Tây Nổ Vương quốc bộ đội tinh nhuệ, đến Đức Lý dưới thành, cùng Đức Lý Vương quốc quân coi giữ hiệp đồng tác chiến, chúng ta tình cảnh sẽ thập phần gian nan. Cao nhã mỹ nữ nhẹ khẽ cắn môi anh đào, trầm tư một lúc lâu, đột nhiên ngất đầu lên, xinh đẹp trong mắt bắn ra mãnh liệt ý chí chiến đấu, lớn tiếng nói, không cần lo cho nhiều như vậy. Chúng ta trước mang theo bộ đội của mình, đem Đức Lý Vương quốc quân đội đánh bại lại nói, về phần Lai Âu Thánh Nữ, chúng ta phải tin tưởng sinh mệnh nữ thần nhất định sẽ trợ giúp nàng. Ở nàng kiện mỹ thon dài trên người, mãnh liệt quang mang bính phát ra ngoài, tràn đầy thánh khiết tráng lệ khí tức, ở trong bóng tối phản phất chói mắt ngọn đèn sáng, đem xung quanh phản chiếu một mảnh sáng sủa. Tinh linh mỹ thiếu nữ mỉm cười nhàn nhạt đang, nàng biết cao nhã mỹ nữ vừa đến tâm tình kích động thời điểm, sẽ không ức chế được phóng xạ ra thánh quang, nhìn cao nhã mỹ nữ đi nhanh hướng dưới sườn núi đi đến, nàng cũng mại mở ra cước bộ, từ phía sau đi theo. Ở trên sơn đạo đi hồi lâu, tinh linh mỹ thiếu nữ rốt cục nhịn không được, sâu kín nói, đào lộ ti thánh nữ, người nói. Nếu mà Lai Âu Thánh Nữ bị địch nhân bắt làm tù binh, có thể hay không gặp được. Tàn khốc lăng nhục cùng. Tinh linh mỹ thiếu nữ cũng chưa có nói hết, thế nhưng trong lời nói ẩn hàm ý tứ đã để cho nàng kiều má lúng đồng tiền đỏ bừng, non nớt mặt cười hồng phát phát, thập phần khải. Cái kia khí chất cao nhã mỹ nữ hiểu rõ ý của nàng, ngẩng đầu lên, tức giận lớn tiếng nói, nếu là thật có một ngày như vậy, ai dám xâm phạm Lai Âu Thánh Nữ trinh tiết, đào lộ ti ta ở đây phát thệ, nhất định phải để cho hắn bỏ ra giá cao thảm trọng. Thật cao trên đỉnh núi, nồng đậm trong màn đêm, xinh đẹp thánh nữ ngẩng đầu nói đến đây lần nói, thánh khí quang mang từ trên người nàng phóng bắn ra, bừng tỉnh rực rỡ thái dương giống nhau, chói mắt lóa mắt, thoạt nhìn mỹ lệ cực kỳ. Ở dưới chân núi trong quân doanh, vô số các chiến sĩ đều ở đây ngước nhìn xinh đẹp này kỳ cảnh, bọn họ không nghe được thánh nữ môn trong lúc đó nói chuyện, lại có thể xa xa thấy hai vị thánh nữ mỹ lệ thánh khiết thân ảnh thật cao đứng ở trên đỉnh núi, làm cho trong lòng bọn họ tràn ngập thành kính thần thánh tình cảm, rất nhiều binh sĩ còn không tự chủ được quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm cầu nguyện, nhìn viễn phương hai vị thánh nữ tuyệt mỹ dáng người, đều không khỏi ngây dại. Tự như hai vị thánh nữ lo lắng như vậy, Lai Âu Thánh Nữ lúc này đang gặp đang thất trinh kinh khủng uy hiếp. Cái này uy hiếp cũng không phải tới từ nam nhân, mà là cùng Lai Âu Thánh Nữ vậy nữ tính. Đức Lý Vương quốc tôn quý nhất, chịu vô số thần dân kính ngưỡng Estelle nữ vương. Dục hỏa hừng hực ở nữ vương đáy lòng dấy lên, ở Lai Âu Thánh Nữ trước mặt, nàng đã háo sắc lột sạch y phục của mình, lộ ra tuyết trắng trần trụi gợi cảm thân thể mềm mại. Đã trải qua hơn 30 niên đầu, sinh ra hai cái xinh đẹp nữ nhi, nữ vương thân thể mềm mại vẫn như cũ thon thả tinh tế, tuyệt vời động nhân, dường như nhìn không ra năm tháng mất đi vết tích, da thịt phản phất so với kia chút chừng 20 mỹ nữ càng mềm mại. Nữ vương da thịt tuyết trắng mềm nhẵn, giống như rắn nước vậy eo nhỏ nhắn chỉ đủ dịu dàng nắm chặt, bộ ngực sữa cao vót, mềm mại đầu vú vẫn là yên màu đỏ, bộ ngực sữa theo thở hào hĩnh mà lên dưới phập phồng, ba đào cuộn trào mãnh liệt, ôn nhu ngọc thể gợi cảm được đủ để làm người ta ngất xỉu. Estelle nữ vương mỹ lệ ở Đức Lý Vương quốc là rất nổi danh, mặt xinh đẹp bàn cùng ma quỷ vậy gợi cảm vóc người, bình thường có thể để cho thần dân môn thấy đầu váng mắt hoa, đều cúi đầu không dám ngưỡng mộ, để tránh khỏi đối với tôn quý uy nghiêm nữ vương sinh ra tiết độc tâm tư. Lúc này, bọn họ tôn kính nhất cao quý nữ vương đã trần như nhộng, thân thể mềm mại ở trong lòng dục hỏa khu sử hạ, theo bản năng nhẹ nhàng rung rẩy, đồng thời leo lên Lai Âu Thánh Nữ cao to kiện mỹ ngọc thể, cưỡi ở Lai Âu Thánh Nữ kiện mỹ hữu lực eo nhỏ nhắn mặt trên, đùi đẹp kẹp chặt Lai Âu Thánh Nữ thân thể mềm mại. Háo sắc ở Lai Âu Thánh Nữ trên người ma sát, dùng tiêu trừ trong lòng hừng hực dục hỏa. Đã sinh hai người con trai lỗ nhỏ, ở nhiều năm cấm dục sau đó, hay là có vẻ như vậy mềm mại, hiện ra màu hồng, giống như kỳ Nana công chúa tóc màu sắc như nhau, theo tuyết trắng thon dài chân ngọc nhúc nhích, ở Lai Âu Thánh Nữ trong suốt trên da thịt dùng sức ma sát. Tưởng tượng thấy tuyết trắng ôn ngọc thượng chảy xuôi đỏ tươi sử nữ tiên huyết, hợp với Lai Âu Thánh Nữ bi phẫn nước mắt, đến lúc đó tình cảnh, riêng là tưởng tượng cũng đã làm cho Estelle nữ vương thân thể mềm mại phát nhiệt. Hơn nữa nàng mềm mại lỗ nhỏ cùng thánh nữ mềm nhẵn da thịt ma sát thì sở mang tới khoái cảm, có thể dùng nàng đùi đẹp trong lúc đó chảy ra nhấp nhúa dâm dịch, đây là nàng bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng có xung động tình hình. Nữ vương cúi người xuống, kiều thở hổn hển dùng đùi đẹp cuốn lấy lai âu thánh nữ ngọc thể, từ nhỏ huyệt bên trong chảy ra tích tích mật nước, bởi vì càng không ngừng ma sát mà xóa sạch ở tại nàng bằng phẳng phía trên bụng. Nàng nhìn mình thân thủ điêu thành giả dương cụ, nhãn thần hoảng hốt nghĩ đến, ta đã cấm dục nhiều năm, nếu có thể làm cho lai âu thánh nữ mặc vào cái này cây ngọc khí, sau đó đâm vào bên trong cơ thể của ta có thể hay không cảm giác được cực đoan vui sướng đâu. Bất quá như vậy phải đợi được ta ma công đại thành sau đó, mới có thể giải trừ ta cấm dục hạn chế. Estelle nữ vương nhẹ nhàng mà thở hổn hển, thần trí mê loạn đem bạch ngọc dương cụ đặt ở mình trong quần. Ở dương cụ phía sau, có một cái hắc sắc dây lưng từ bạch ngọc dương cụ thượng động lỗ giữa đi qua, vừa vặn có thể cho nàng thắt ở ngang hông mình. Rất nhanh nàng đã đem giả dương cụ đeo vào mình trong quần, hai cổ tuyệt mỹ ngọc thể dán thật chặt cùng một chỗ. Estelle nữ vương háo sắc ở lai âu thánh nữ trên mặt loạn hôn, đồng thời đè lại lai âu thánh nữ cánh tay chân, không cho nàng lộn xộn. Suy yếu vô lực lai âu thánh nữ rất nhanh thì đình chỉ phản kháng, nàng nhắm hai mắt lại, không nhìn tới cái này dâm tà nữ vương, còn ở trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng sinh mệnh nữ thần có thể đến chững cứu mình, có lẽ chí ít ban thưởng cho đối mặt mình đây hết thảy dằn vặt dũng khí. Nàng không phản kháng trái lại làm cho nữ vương cảm thấy đần độn vô vị, thon dài chân ngọc quỳ gối lai âu thánh nữ hai nhánh kiện mỹ chân dài trung gian, người mối lái lật lúc nàng trơn mềm đùi đẹp hướng hai bên tách ra, phần eo chậm rãi di chuyển về phía trước, môi đỏ mọng tiến đến lai âu thánh nữ bên tai, không ngừng nói dâm tiếng lời xấu xa. Giả dương cụ về phía trước đỉnh đi, tuyết trắng mà khéo đưa đẩy đầu dần dần đến gần lai âu thánh nữ tuyệt vời hoa viên. Lai âu thánh nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, hai tay vô ý thức thúc trên người Estelle nữ vương gợi cảm thân thể, làm cho nữ vương phải đè lại nàng, người mối lái run rẩy đặt tại nàng thẳng cứng mà có nhiều co giãn trên vú mặt, kiều thở hổn hển nhào nặng chuẩn bị. Đối với thánh nữ thân thể khinh nhờn làm cho Estelle nữ vương hưng phấn đôi mắt đẹp phím hồng, kịch liệt hò hét ở trong lòng nàng phát sinh, để cho nàng khát vọng dùng mình thân thủ điêu thành giả dương cụ đâm rách lai âu thánh nữ màng trinh, làm cho lai âu thánh nữ rơi vào đến thống khổ cùng dâm dục trong vực sâu. Estelle nữ vương hưng phấn về phía trước thẳng tiến đang, đột nhiên sửng sốt, như là nhớ tới cái gì đến, lập tức nâng lên thân thể, đưa tay đến vừa rồi ném qua một bên áo da màu đen giữa, nhảy ra khỏi một cái nho nhỏ bình ngọc, mắt chiếu lấp lánh nhìn nó. Tuy rằng cái này bình ngọc rất nhỏ, bất quá cũng chế thuốc đại sư kho nhóm dùng trân quý nhất dược liệu, đặc biệt nhằm vào thần nữ tu đạo viện sư tử cung thánh nữ đấu khí phương thức tu luyện nghiên cứu ra tới, cũng là liên tiếp hỗ trợ lẫn nhau dược vật ở giữa cuối cùng một lọ. Nhìn chai này chuyên môn dùng để đối phó lai âu thánh nữ xung dược, Estelle nữ vương hưng phấn người mối lái rung, chỉ cần có nó, có thể kích phát lúc trước lưu lại ở lai âu thánh nữ trong cơ thể hết thảy dâm dược, làm cho dược tính mãnh liệt bính phát ra ngoài, hoàn toàn cải tạo lai âu thánh nữ thân thể, để cho nàng trở thành trên thế giới thân thể mẫn cảm nhất nữ tính, chỉ cần một chút kích thích, liền có thể dẫn phát nàng dâm dục, để cho nàng cũng nửa không ly khai tính dục mê hoặc, vĩnh viễn rơi vào đến bóng tối trong vực sâu. Estelle nữ vương phun ra hương vị ngọt ngào lưỡi đỏ, ở lai âu thánh nữ trơn trượt trên vai nhẹ nhàng liếm chuẩn bị, nhỏ và dài ngọc thủ ôn nhu vuốt ve nàng trơn mềm gương mặt, phản phất tình nhân trong lúc đó âu yếm giống nhau. Lai âu thánh nữ nhẹ nhàng run rẩy, mấy ngày qua dùng đại lượng cường lực dâm dược đối với thân thể nàng tàn khốc cải tạo, đã để cho nàng trở nên cực kỳ mẫn cảm, cho dù là đến từ đồng tính âu yếm, cũng có thể để cho nàng tim đập tăng lên, thân thể mềm mại lửa nóng. Đột nhiên, Estelle nữ vương cánh tay hung hăng nắm lai âu thánh nữ gò má của, làm cho lai âu thánh nữ cặp môi thơm bị ép mở, mà nữ vương thì đem mở ra bình ngọc thô bạo nhét vào lai âu thánh nữ trong miệng, đem tràn đầy một lọ mê dược đều rót đến lai âu thánh nữ trong miệng. Lai âu thánh nữ tức giận ho khan, phí công muốn đem nước thuốc phun ra đi, nhưng là của nàng miệng bị nắm, mà thuốc kia tề lại mang mê huyễn mùi vị, thoáng chốc hướng hôn mê lý trí của nàng, không tự chủ được nuốt, làm cho tể thuốc tiến vào nàng thực quản. Estelle nữ vương hưng phấn trừng lớn mê người đôi mắt đẹp, thưởng thức bình ngọc nhét vào lai âu thánh nữ trong miệng động nhân tình cảnh, trong lòng còn không tự chủ được ảo tưởng, nếu như có thể đem ta giả dương cụ nhét vào trong miệng của nàng, buộc nàng liếm làm, thật là có bao nhiêu sao chơi thật khá a. Đương lai âu thánh nữ khôi phục lý trí, tức giận trợn to hai mắt nhìn nữ vương thì Estelle nữ vương đã dùng cực kỳ ưu nhã kiều thun động tác, từ lai âu thánh nữ xích lõa ngọc thể thượng bò dậy, còn mang theo kiều mị mỉm cười, ôn nhu nói đến: tôn quý thánh nữ điện hạ, hiện tại mời hảo hảo hưởng thụ ngươi thân là xử nữ cuối cùng thời gian đi. Lai âu thánh nữ con ngươi thoáng chốc co rút lại, khiếp sợ mà tức giận nhìn Estelle nữ vương, nàng đã hiểu cái này tà ác nữ vương dụng ý. Ngay sau đó, một cổ nhiệt lưu rất nhanh thì từ lai âu thánh nữ trong bụng dâng lên, cuồng loạn tình dục trong nháy mắt trải rộng quanh thân, bao phủ nàng đã bị cải tạo được cực kỳ nhạy cảm mềm mại ngọc thể, để cho nàng còn sót lại lý trí nhanh chóng biến mất đang trở nên nóng hổi thân thể mềm mại trong. Trang nghiêm hoa lệ vương cung trước đại môn phương, vóc người khôi ngô, vẻ mặt rơi má hồ đích xác mạnh đại kiếm sĩ, đang kỵ mã ngang nhiên đứng ở đại đạo thượng, trong mắt lóng lánh kiên định quang mang, hiện giờ là hắn thân là vương cung vệ đội trưởng, thề sống chết thủ vệ vương cung quyết tâm. Uy Vũ quân đoàn hơn 10 người Bưu Hãn kỵ binh đều giơ lên sáng như tuyết cương đao, phóng ngựa chạy như bay về phía trước, chiến đao lâm khoảng không đánh rớt, quyết tâm muốn đem điều này cường đại chiến sĩ tại chỗ đánh rớt giết với vương cung tiền phương. Bởi vì bọn họ đã từ bắt tù binh trong miệng biết được, bọn họ kính yêu nhất Lai Âu thánh nữ, từ khi bị đưa vào vương cung sau đó, liền lại cũng không có đi ra. Hiển nhiên là bị giam ở vương cung trong. Ra sức cứu ra Lai Âu thánh nữ, bọn họ có thể bỏ ra bất kỳ giá nào. Đức Lý Vương quốc rất đang danh kiếm sĩ Lạc Trong đứng vững như núi, nhìn ánh đao khó khăn lắm cùng thể. Đột nhiên to lớn lỗ một tiếng, trong tay kiếm bản to đầy trời cuồng khua ra, ầm ầm nổ trong tiếng, vài đánh tới bên cạnh hắn chiến sĩ bị trọng kiếm đánh trúng trong ngực, trong nháy mắt từ lập tức bay ngược ra, nặng nề té xuống đất, trên người tiên huyết cuồng phúng, đều bị trí mạng trọng thương. Ở Lạc Trong bên cạnh, đều biết danh kỵ binh nộ lỗ đang cua đao công tới. Hắn nhìn cũng không nhìn. Kiếm bản to tả hữu huy động, như sấm đình sét đánh giống nhau, nhanh như tia chớp đánh vào này chiến sĩ trên người, đưa bọn họ nặng nề đánh bay ra ngoài. Này chiến sĩ phi lạc trên mặt đất, trên người khôi giáp vỡ tan, hơn nữa đều đã bị trọng kiếm chém ra to lớn nứt ra, máu tươi từ nứt ra giữa phun tung tóe đi ra, đem vương cung trước đại đạo nhuộm một mảnh đỏ sẫm. Trong trời đêm, một con chiến mã chạy như bay tới, lập tức chiến tướng ngân giáp mặc giáp trụ, tay cầm trường đao, nhìn Lạc Trong nộ dỗ một tiếng, hai chân kẹp một cái, như mũi tên rời cung, bay nhanh bắn về phía trước địch đem. Trường đao rung sợ lệ đánh xuống, nặng nề chém về phía Lạc bên trong đầu, bí mật mang theo đang lực lượng khổng lồ, cuồn cuộn nổi lên tiếng gió thổi gào thét, lợi hại lại chói tai. Lạc Trong mi ngọn núi căng thẳng, giờ kiếm đón chào, song phương vận đủ khí lực, to lớn dỗ một tiếng, đao kiếm tương giao. Phát sinh nổ thật to tiếng, vang dội toàn bộ bầu trời đêm. Cường kiện hùng tuấn chiến mã không chịu nổi lực lượng khổng lồ, đều về phía sau rút lui, mà Lạc Trong hoành kiếm ngăn cản ngực, nhìn phía trước địch đem, trong lòng âm thầm kinh dị. Đối với địch đem lực lượng cường đại kinh hán không dứt. Cái kia địch đem mi thanh mục tú, mặt ngân giáp, ở ánh trăng chiếu rọi xuống quang mang lòe lòe, từ ngân khôi bên ngoài rối tung kiểu tóc đến xem, địch đem tự hồ là cái nữ tử. Thánh nữ tu đạo viện chiến đấu nữ tu sĩ. Lạc Trong tức thì hiểu địch nhân xuất xử, nhớ tới lần trước ra mắt Lai Âu thánh nữ cường đại, trong lòng ý chí chiến đấu đồ sinh, giờ lên kiếm bản to, phóng sinh to lớn dỗ đến, trước mặt chiến đấu nữ tu sĩ, có dám tiếp ta một kiếm? Ngã Nhĩ Hoa lòng nóng như lửa đốt, nhất tâm con muốn mau sớm đem Lai Âu thánh nữ cứu ra, miễn cho lọt vào địch nhân lâm nhục, cho nên nào có tâm tư cùng Lạc Trong lời vô ích, chỉ thấy hắn nổ quát một tiếng, trường đao điên cuồng bổ tới, nhắm thẳng vào Lạc bên trong mặt. Lạc Trong thấy đối phương đao thế hung mãnh, không dám chậm trễ, to lớn dụ dỗ giơ kiếm ngăn, cánh tay cũng bị chấn động chết lặng, trong lòng thất kinh, cái này nữ tu sĩ khí lực thật lớn. Mắt thấy mình kinh hoảng chạy tới bộ hạ đã bị quân địch tàn sát dùng tận, trước mặt súng lại lộ vẻ địch binh Lạc Trong trong lòng cũng lo lắng không dứt, thầm giận đến, cái này nữ tu sĩ hiển nhiên là quân địch nhiệm vụ trọng yếu, trước hết giết lập quy lại nói. Đấu khí tâm pháp tức thì ở trong lòng hắn bắt đầu khởi động, cường đại đấu khí thông qua kinh mạch, ở trong người cấp tốc vận hành, Lạc Trong trên người bắt đầu phản xạ ra mảnh liệt quang mang, nộ dỗ một tiếng, trong tay nặng nề kiếm bản to hướng phía tiền phương run sợ lệ bổ ra, trên mũi kiếm quang mang bạo xạ, đã đưa hắn tu luyện nhiều năm đấu khí kịch liệt thả ra ngoài, nhất tâm muốn đem này cao cái nữ tu sĩ phách là hai nữa. Nhìn trước mắt chói mắt nhóm đến quang mang, Ngã Nhĩ Hoa trong mắt cũng phục ra mảnh liệt quang mang, đối với Lai Âu thánh nữ lo lắng, phẫn nộ hỗn tạp cùng một chỗ, làm cho hắn bạo phát ra lực lượng cường đại, trong cơ thể đấu khí điên cuồng tuôn ra, nộ dụ dỗ của đao bổ về phía tiền phương, đào phong chỗ quang mang dữ dằn, thánh khiết tia sáng chói mắt chút nào không cần địch đem chỗ thua kém. Ầm ầm nổ trong tiếng, hai đạo đấu khí kịch liệt đụng vào nhau, sóng xung kích hướng tứ diện phát tán, như cuồng phong đảo qua, chu vi quan chiến sĩ đều rõ ràng cảm thấy bên ngoài mà đến oai phong. Hai con chiến mã đồng thời về phía sau rút lui, ở ánh mắt của mọi người giữa, tư thế oai hùng bột thoải mái ngân giáp nữ tu sĩ đột nhiên hé miệng, phun ra một to lớn búng máu tươi. Uy Vũ quân đoàn các chiến sĩ quá sợ hãi, đều hét lớn, quân đoàn trưởng đại nhân. Ngân khôi dưới, khuôn mặt thanh tú thường ảm đạm một mảnh, lại mang theo thảm thiết dáng tươi cười, Ngã Nhĩ Hoa cắn răng thật chặt, chậm rãi giơ tay lên giữa chiến đao. Nguồn tại C, om trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng dưới, ngân giáp nữ tu sĩ trong tay chiến đao sáng như tuyết. Mang trên mặt dũng cảm tiến tới dứt khoát thần tình, cái tràn diện này thê lãnh thảm liệt, làm cho vừa mới trải qua máu tanh ẩu đả các chiến sĩ cũng không khỏi nhìn ngây người. Ngã Nhĩ Hoa cắn răng ngưỡng chế tự mình này thổ huyết xung động, cái kia mỹ lệ thánh khiết nữ tử đã từng truyền thụ cho hắn đấu khí tâm pháp, đang từng lần một ở trong lòng hắn dâng lên, mà nữ tử đã từng đối với hắn truyền nghề chi đức cùng ái mộ mến nhau tình, hắn quyết định muốn vào thời khắc này làm hồi báo. Rực rỡ quang mang ở ngân giáp thượng rất mạnh nổi lên, mang theo mãnh liệt thần thánh khí tức. Vô số thờ phụng sinh mệnh nữ thần chiến sĩ đã lệ nóng doanh tròng, nhìn thuần khiết xinh đẹp ái nhĩ toa nữ tu sĩ, bọn họ kính yêu quân đoàn trưởng đại nhân, đang cắn chặt môi, nắm chặt trong tay chiến đao, thần thánh cảm tình tức thì chiếm cứ bọn họ thể xác và tinh thần. Sáng như tuyết trường đao chậm rãi vung lên, thật cao cử ở bầu trời đêm trên, mang theo nhàn nhạt ưu nhã, hùng hồn liều chết quyết tâm, có thể dùng ngã nhĩ hoa gùa ra tận siêu việt cực hạn tất cả lực lượng, rất mạnh dữ dằn chém ra một đao này. Thánh khiết tia sáng chói mắt cắt qua đêm khoảng không, nặng nề bổ về phía Đức Lý Vương quốc cường đại kiếm sĩ, đồng dạng mãnh liệt đấu khí cũng từ lạc bên trong trọng kiếm thượng bắn ra, cường lực cùng đao mang đụng vào nhau, trong sát na phát sinh rung trời đập tiếng. Chỉ thấy tiên huyết cuồng phúng, hai cái đồng dạng bản thân hẳn phải chết ý chí chiến đấu cường đại chiến sĩ đem hết toàn lực một kích, để cho bọn họ nội phủ đồng dạng đã bị tụ chấn động, hai cổ máu từ trong miệng bọn họ phun ra, đem hai kỵ trong lúc đó mặt đất phun tản lớn đỏ tươi. Ngã nhĩ hoa còn nhanh cười lớn, trong miệng phun tiên huyết, dùng động tác ưu nhã, chậm rãi chuyển động chui đao, đem chiến đao trên không trung khua qua, chuẩn bị tiếp theo đao thống kích. Lạc Trong cắn thật chặt răng, máu tươi từ sĩ vá giữa bôn chảy ra, trọng kiếm nắm thật chặt ở trong tay của hắn, chuẩn bị tại hạ một chiêu giữa, đã đem ngân giáp nữ tu sĩ chém xuống mã. Đối phương cố nhiên rất mạnh, thế nhưng Lạc Trong từng ngang dọc Đức Lý Vương quốc nhiều năm, cũng không lãng hư danh, nếu dùng thực lực mà nói, hắn có 10 phần tự tin tuyệt sẽ không thua cái này chỉ có thập mấy tuổi thanh tú nữ tu sĩ. Đấu khí kịch liệt đập vào mang đến đối với thân thể kịch chấn làm cho Lạc bên trong đại não ảm đạm, thính lực mơ hồ, có thể dùng hắn dĩ nhiên không nghe được ở mình sau đầu, có tật phong kéo tới thanh âm. Lợi trảo lâm khoảng không huy vũ, ở trong trời đêm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, nặng nề chộp vào Lạc bên trong yết hầu thượng, Lạc Trong tức thì trợn to hai mắt, trọng kiếm nhanh như tia chớp hướng về phía trước đâm ra, thê lương tiếng chân qua đi, Lạc Trong trọng kiếm thượng đã xuyên qua một con to lớn diều hâu trên người tiên huyết chảy ròng, hiển nhiên ở mới vừa già tập chiến giữa cũng bị chút thương. Rực rỡ quang mang ở trong trời đêm dữ dằn phóng tới, Lạc Trong trong lòng kêu to không tốt, cũng đã không kịp huy kiếm, còn có được cùng quay đầu đi, thấy này cua đao nhóm tới ngân giáp nữ tu sĩ, khuôn mặt thanh lệ thượng lướt qua một cái như trút được gánh nặng trong trẻo nhưng lạnh lùng dáng tươi cười. Thánh khiết ánh đao chồng chất bổ vào Lạc bên trong trên ngực, trong nháy mắt đưa hắn trọng giáp đục lỗ, đao phong vẫn phách tiếng trong ngực, đâm thấu tim phổi, từ sau tâm xuyên ra, chỉ thấy Lạc Trong thân thể khôi ngô về phía sau bay lên, tiên huyết nặng trong lòng ngực bay vụt phun ra, trên không trung rắc tảng lớn giọt máu. Trên không trung, Lạc Trong ánh mắt trừng thật to, tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ. Thân là sinh mệnh nữ thần nữ tu sĩ, thánh nữ tu đạo viện bên trong dùng đường đường chính chính đang xưng chiến đấu nữ tu sĩ, dĩ nhiên sẽ đang đối mặt mặt quyết chiến giữa, làm ra như vậy không hợp quy củ sự tình, điều này làm cho Lạc Trong cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa con kia diều hâu vừa từ đâu mà đến, lẽ nào quân địch giữa có khống thú sư hoặc là huấn luyện máy bay chiến đấu cao thủ, đây là Lạc bên trong người cuối cùng ý niệm trong đầu, mang theo không hiểu nghi vấn, khôi ngô nặng nề thân thể té xuống đất, văng lên tảng lớn huyết hoa. Thủ vệ vương cung người cuối cùng cường giả, ở ngã nhĩ hoa cường lực đánh bất ngờ dưới, bị tại chỗ chém, thay ngã đầy đất. Ngã nhĩ hoa cũng không thèm nhìn hắn, khống thú thuật chú văn từ tâm địa nổi lên, nhận được mệnh lệnh chiến mã như lời kiếm vậy cấp xạ về phía trước, đi qua Lạc bên trong thi thể, bay nhanh nhằm phía vương cung đại môn. Ở ngã nhĩ hoa mặt mũi tái nhợt thượng, một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn thầm nghĩ cứu ra bản thân Âu Yếm Lai Âu Thánh Nữ, về phần các võ sĩ tinh thần chiến đấu, lại cho hắn có cái gì tương quan. Trong cung nhất định còn có quân địch thủ vệ, ta phải ở trong thời gian nhanh nhất giết sạch bọn họ, tìm được Lai Âu Thánh Nữ bị giam áp chỗ, đem ta chân thành kính yêu Lai Âu Thánh Nữ giải cứu ra. Ngã nhĩ hoa không ngừng suy tính. Hoa lệ uy nghiêm vương cung bên ngoài, cao to trước cửa cung, mặt ngân giáp niên kỷ nhẹ quân đoàn trưởng cầm thật chặt trong tay sắc bén chiến đao, phóng ngựa chạy như bay, như nhanh như tia chớp hướng vương cung đại môn phóng đi. Mật thất thạch thất ở giữa, tràn đầy dâm phi, quỷ dị bầu không khí. Đức Lý Vương quốc giữa đã bị hết thảy thần dân chân thành kính yêu Estelle nữ vương, lúc này chẳng biết cảm thấy thẹn thản lộ nàng gợi cảm có người ngọc thể, ngang nhiên đứng ở trong thạch thất ma pháp trận thượng, lớn tiếng niệm vừa ra đang thật dài chú văn. Hắn nàng da thịt tuyết trắng trong suốt, vóc người ảo điệu, vòng eo tinh tế, bộ ngực sữa cao vót, có ma vậy gợi cảm vóc người, dung mạo càng xinh đẹp mê người, lạnh như băng con ngươi đen trong, mơ hồ tản ra cuồng liệt dục hỏa, đang bắn về phía tiền phương bị xiềng xích trói buộc ở xích lõa mỹ nhân. Khi hắn tuyết trắng trơn bóng chân ngọc dưới, hắc vụ từ to lớn ma pháp trận thượng kịch liệt bốc lên, cuồn cuộn hướng về phía trước dâng lên, hiện đầy toàn bộ thạch thất. Nàng cao gầy tim xinh đẹp thân thể mềm mại thượng, khoác một món thật dài lễ phục màu đen, mặt trên phủ đầy tương tự với ma pháp trận vậy quỷ dị hoa văn. Vô số màu đen trân châu bảo thạch toàn bộ tương khảm ở hoa văn mặt trên, lòe lòe bắn ra quang mang. Ở hắc vụ cuồn cuộn dưới trường bào màu đen hướng phía sau nàng trôi đứng lên, đem nàng dâm đẳng vóc người mặt ngoài hoàn toàn bạo lộ ra. Cao vóc vú ở khắp phòng hắc vụ cuồn cuộn giữa, càng lộ ra thẳng cứng mê người, mà nàng một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp thì đứng ở trong hắc vụ, chân ngọc trung gian tuyệt vời hoa viên còn không biết cảm thấy thẹn bại lộ ở cuồn cuộn hắc vụ trên, màu hồng thịt non thượng dâm dịch ướt át, phối hợp nàng đáy mắt hừng hực thiêu đốt dục hỏa. Có vẻ cái này uy nghiêm lãnh khốc nữ vương trong lòng dùng đạt tới dục vọng đỉnh, chỉ thấy nàng dục hỏa giữa đốt chăm chú nhìn phía trước cao đại mỹ nữ, hầu. như sắp trực tiếp nhào tới cao đại mỹ nữ trên người đi. Rộng mở thạch thất trên sàn nhà, điêu khắc to lớn ma pháp trận, ở nó quỷ dị hoa văn thường xuất hiện hai cái tâm điểm. Một người trong đó đốt mặt đứng uy nghiêm mà dâm đãng Ai Tư Lạp Đặt nữ vương, mà một cái khác tâm điểm mặt trên còn lại là một vị cao to mà lại kiện mỹ nữ tử, nàng ngửa mặt triêu thiên nằm trên mặt đất, tứ chi bị xích sắt cố định, vững vàng bị tỏa ở trên sàn nhà thiết hoàng trong. Cho dù là nằm trên mặt đất, cũng có thể dễ dàng nhìn ra nàng so với Ai Tư Lạp Đặt nữ vương cao hơn rất nhiều, hơn nữa thân thể mềm mại kiện mỹ cực kỳ, bên trong còn hàm chứa cực kỳ lực lượng cường đại, tựa như bi kịch giữa anh hùng như nhau, bị mạnh mẽ khóa lại, không cách nào giãy. Lúc này dung mạo cực kỳ xinh đẹp nàng đã lâm vào mê loạn vực sâu, mắt to xinh đẹp trong một mảnh mê mang, hừng hực thiêu đốt dục hỏa dường như so với Ai Tư Lạp Đặt nữ vương còn cường liệt hơn. Cao to kiện mỹ ngọc thể đang dồn dập run rẩy, bởi tình dục tác dụng mà thay đổi nóng hổi, tảng lớn màu hồng từ phía trên hiện lên ra. Ánh mắt của nàng mê loạn, môi anh đào rung, trong miệng thì thào niệm bùa ra đang một cái tên, mơ hồ nghe tới tự hồ là đang gọi đang Elisa. Thánh khiết bạch quang tràn ngập ở nàng ngọc thể xung quanh, đem nàng thân thể mềm mại màng bao đứng lên, không cho hắc vụ xâm trọc đến trong cơ thể nàng. Thế nhưng dược lực mạnh mẽ dâm dược đã thâm nhập trong cơ thể nàng, ảnh hưởng nàng thần trí, để cho nàng tình dục tăng vọt, mỗi khi nàng run rẩy kịch liệt đang kêu lên Elisa tên, thánh quang thay đổi yếu bớt chia ra, mà hắc vụ sẽ thừa cơ tập kích, đem thánh khiết bạch quang chen chỉ có thể ở rất nhỏ một khối bên trong khu vực, miễn cưỡng bảo vệ nàng ngọc thể không bị hắc vụ xâm phạm. Ở đối diện với nàng, Ai Tư Lạp Đặt nữ vương ngọc tần cũng đang nhanh chóng phím hồng, dục hỏa không cách nào che đậy từ nàng trong con ngươi xinh đẹp bắn ra, trong miệng chú văn niệm vừa ra tiếng cũng càng lúc càng lớn, theo nàng thanh âm dễ nghe vang vọng toàn bộ thạch thất, hắc vụ điên cuồng từ nàng chân ngọc dưới dâng lên, hướng phía Lai Âu thánh nữ dâng đi. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt yêu kiều rên rỉ từ Lai Âu thánh nữ trong miệng phát sinh, nằm dưới đất nàng liều mạng giơ cao quần lót, hình thành một cái tuyệt vời mê người phản công, đùi đẹp trung gian trong vườn hoa, sáng trong suốt dịch thể chảy ra đến, theo kiện mỹ bắp đùi chảy tới dưới thân, phản phất một cái dòng suối nhỏ vậy, hiển nhiên trong cơ thể nàng kịch liệt tình dục đã đạt đến cực điểm. Thuần khiết thánh nữ xuân triều dân mật nước một giọt tích rơi xuống màu đen ma pháp trận thượng, tức thì rót vào này thật sâu khắc trên mặt đất quỷ dị hoa văn trong, toàn bộ ma pháp trận cho nên quang mang đại tác phẩm, màu máu đỏ tà ý quang mang rất nhanh thì đem thành cái thạch thất rọi sáng. Do hắc sắc hoa văn tạo thành ma pháp trận, ở Lai Âu thánh nữ dưới thân trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, mà cái này máu ánh sáng màu đỏ như nước gần nhanh chóng hướng xung quanh khuếch tán, huyết quang khắp nơi, trên sàn nhà thật sâu minh khắc hắc sắc hoa văn, toàn bộ đều biến thành huyết hồng vẽ, như ru. Vì vậy, dịu nhiên bắn ra tà ý quang mang. Huyết quang vọt tới, vẫn lan tràn đến Ai Tư Lạp Đặt nữ vương chân ngọc dưới, trong sát na, mỹ lệ tà ý Ai Tư Lạp Đặt nữ vương thân thể mềm mại chấn động mãnh liệt, tuyết trắng mềm mại xích lỏa chân ngọc thượng nổi lên máu ánh sáng màu đỏ, đồng thời cấp tốc nảy lên chân nhỏ, làm cho trắng nõn chân ngọc da thịt cũng biến thành diễm lệ màu đỏ. Huyết quang hướng mạng dịu bắp đùi đi lên ùa ra, nữ vương chân ngọc cấp tốc hóa thành rực rỡ đỏ tươi vẻ, cuối cùng giống như một cái do ru. Bị điều khắc đi ra ngoài xinh đẹp giai nhân. Nữ vương đột nhiên cùng lúc thắt lưng, phát sinh một tiếng thống khổ sư dỗ, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt từ nàng mảnh mai trong thân thể bính phát ra ngoài, quỷ dị trường bào màu đen phát sinh kịch liệt xé rách tiếng, một trận ầm ầm nổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, hướng bốn phương tám hướng bay đi, rơi vào đã biến thành đỏ ngầu ma pháp trận thượng, sau đó cấp tốc biến mất, tự như bị quỷ dị ma pháp trận nhanh như tia chớp hấp thu như nhau. Thống khổ hí qua đi Estelle nữ vương, giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời đứng ở ma pháp trận trung tâm, run rẩy môi anh đào cố sức mở lớn, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng rít. Tim lịch tiếng huyết gió xuyên thấu thạch thất tường thật dày bích, theo toàn bộ địa lao, vẫn hướng viễn phương truyền đi, làm cho đại địa đều kịch liệt rung rẩy. Huyết sắc ma pháp trận trung tâm, mỹ lệ tà dị Ai Tư Lạp Đặt nữ vương, thân thể chính xác hóa thành huyết hồng vẽ, rực rỡ màu đỏ từ thân thể nàng mỗi một thốn bạo bắn ra, dịu toàn bộ thạch thất một mảnh thông minh. Nàng uy nghiêm mà mắt to xinh đẹp cũng biến thành huyết hồng vẽ, quỷ dị quang mang từ bên trong bắn ra, Ai Tư Lạp Đặt nữ vương mở môi đỏ mọng, lớn tiếng niệm bùa ra đang uy lực cường đại chú văn. Viễn cổ thì chiếm thiên địa vĩ đại ma thần A, xin nghe từ ngươi trung thành tín đồ cầu khẩn, từ trong ngủ mê tỉnh lại, ban tặng ta lực lượng cường đại. Theo chú văn niệm bùa ra, to lớn ma pháp trận thượng tức thì dâng lên màu máu đỏ sương mù. Đặt tụ lại ở Ai Tư Lạp Đặt nữ vương bên người, điên cuồng dâng, mà phía sau của nàng thì hình thành một cái to lớn thân thể, trên không trung kịch liệt diêu động, phản phất là kinh khủng ma thần đang ở phát sinh tim lịch nhe răng cười. Ai Tư Lạp Đặt nữ vương giơ lên bắn ra sáng lạng hồng quang cánh tay ngọc, rất mạnh chỉ về phía trước phương, mà nàng ngón tay ngọc chỉ phương hướng, lướt qua một cái hồng quang từ đầu ngón tay của nàng bạo xạ mà đến, bay nhanh nhằm phía đối diện Lai Âu thánh nữ, nặng nề đánh vào nàng quanh thân bạch quang mặt trên. Ầm ầm nổ trong, toàn bộ thạch thất đều ở đung đưa kịch liệt, mà này thần thánh bạch quang thì bị quỷ dị huyết quang tại chỗ chấn vỡ, hóa thành vô số quang điện, đi tứ tán, nhưng là bọn hắn không cách nào bay xa, ở tứ tán trên đường, bị đầy nhà cuồng quyển máu vật tại chỗ bắt, đồng thời hoàn toàn hấp thu biến thành ma pháp trận thượng dân huyết vụ một bộ phận. bịt kín thạch thất tường cùng trên trần nhà, dâng lên tảng lớn màu máu đỏ hoa văn, quỷ dị hồng quang từ bốn bề đá phiến giữa lộ ra, chỉ thấy trong một sát na, toàn bộ thạch thất đã huyết quang đại tác phẩm, phản phất cùng trên mặt đất ma pháp trận hòa là một thể, xưng hô một cái to lớn ma pháp trận, đem trần trung hai cái mỹ nữ tuyệt sắc thật chặt màn bao ở bên trong. Lai Âu thánh nữ ngọc thể kịch liệt run rẩy, mất đi thánh quang phòng hộ, khắp phòng huyết vụ dâng, vô số đạo sáng lạn hồng quang từ toàn bộ trong thạch thất quỷ dị hoa văn giữa bắn ra, mục tiêu đều là nàng này thuần khiết không tì vết kiện mỹ ngọc thể. Lai Âu thánh nữ thống khổ hét rầm lên, quỷ dị hồng quang trong nháy mắt vọt vào thân thể của hắn trong vòng, để cho nàng thân thể mềm mại đau khổ kịch liệt run, đồng thời trên mặt đất cuộn co quắp, còn không ngừng biến đổi tư thế, tay chân thượng vững vàng trói chặt xích sắt thì phát sinh hoa lạp lạp tiếng va chạm. Ở nàng tiền phương, Ai Tư Lạp đặc nữ vương âm thanh cười to, song chưởng về phía trước khu đi, quỷ dị hồng quang từ nàng mê người mỹ thể giữa bắn ra, ầm ầm bắn ở Lai Âu thánh nữ trên người. Lai Âu thánh nữ thống khổ ngẩng đầu lên đến, lớn tiếng thét chói tai, này đạo hồng quang một bắn vào thân thể của hắn, lập tức để cho nàng mang theo khỏe mạnh màu da mỹ thể, cấp tốc biến thành máu đỏ màu sắc. Kịch liệt nộ dỗ từ nàng trong miệng phát sinh, mất đi lực lượng phản phất thoáng cái lại trở về trên người của nàng. Lai Âu thánh nữ tứ chi chấn động mãnh liệt, hung hăng một tránh, trói buộc lại nàng thô to xiềng xích tức thì từng mảnh vỡ vụn, hạ ở ma pháp trận thượng, bị huyết vụ màn bao ở, cấp tốc xâm trọc, bất quá thoáng qua đang lúc, vô số sắt thép mảnh nhỏ liền đã biến mất, tự như bị huyết vụ triệt để đất đồ dạ nuốt ăn như nhau. Mất đi trói buộc Lai Âu thánh nữ nhưng không có đứng lên hướng Ai Tư Lạp đặc nữ vương khởi xướng công kích hoặc nhân cơ hội chạy trốn, nàng vẫn như cũ nằm trên mặt đất, ngửa mặt lên trời kịch liệt thở hổn hển, tràn ngập dâm dục quang mang từ nàng xinh đẹp trong mắt bắn ra, trợn to hai mắt nhìn trên trần nhà này tràn ngập kỳ dị lực lượng hoa văn, nàng kiện mỹ lỏa thể trình chữ lớn hình, dùng sức giang ra, dùng dâm phi tư thế bằng phẳng ở ma pháp trận trung tâm, tràn ngập tình dục thân thể mềm. Mại đang nhẹ nhàng rung, phản phất ở phát sinh mời giống nhau. Đối với như vậy mời, Ai Tư Lạp đặc nữ vương chút nào sẽ không hiểu lầm, trên mặt của nàng lộ ra người thắng sáng lạn dáng tươi cười, dâm tà ánh mắt từ trong mắt bắn ra, mang theo trần trùng dục hỏa bắn về phía Lai Âu thánh nữ trần như nhộng kiện mỹ ngọc thể. Màu máu đỏ quỷ dị quang mang từ nàng khêu gợi mỹ thể thượng thối lui, mỹ lệ mỹ người Ai Tư Lạp đặc nữ vương cấp tốc khôi phục thành thì ra, vốn tuyết trắng trong suốt màu da, thế nhưng ở sau lưng nàng do màu đỏ sương mù tạo thành thật lớn thân thể lại thay đổi càng thêm rõ ràng, cuồng loạn vẫy tay, phản phất ở phát sinh không tiếng động hò hét, mệnh lệnh nàng đi ra phía trước chiếm Lai Âu thánh nữ thuần khiết thần thánh thân thể. Mất đi thần trí, Lai Âu thánh nữ kịch liệt run rẩy, màu đỏ sương mù tràn ngập ở nàng quanh thân, mà trên người nàng trải rộng vết roi ở hồng vụ xâm trọc dưới cấp tốc biến mất, thay đổi vẫn như cũ trơn trượt như lúc ban đầu, tự như đi ra chưa gặp qua Ai Tư Lạp đặc nữ vương đòn hiểm giằng vặt như nhau. Nàng cánh tay ngọc tiếp theo thức bãi động, đầu ngón tay vô ý đụng phải một cây bạch ngọc vật thể, để cho nàng trên mặt đất nhẹ nhàng cút di chuyển. Này cây đồ đặc trình nam tử dương cụ hình dạng, chính là Ai Tư Lạp đặc nữ vương cương mới ở niệm động chú văn, thôi động ma pháp trận giữa ẩn nút mạnh đại ma thần lực lượng thì cởi xuống đặt ở Lai Âu thánh nữ bên người có vạn năm ôn ngọc chế thành giả dương cụ. Trải qua Ai Tư Lạp đặc nữ vương trường kỳ ma lực rèn luyện, nàng cũng không có như xiềng xích như nhau bị huyết vụ nuốt chửng, trái lại mơ hồ tản mát ra màu máu đỏ sáng bóng, phản phất do bạch ngọc biến thành huyết ngọc giống nhau. Trong thạch thất ương, tà dị xinh đẹp Ai Tư Lạp đặc nữ vương nhẹ nhàng bước liên tục, dùng duyên dáng tư thế hướng phía tiền phương đạp đi, khi hắn này tim xinh đẹp mũi chân nhẹ nhàng tháp ở màu đỏ ma pháp trận thượng thì, toàn bộ thạch thất phản phất đều theo nàng bước tiến rung rẩy. Trên mặt đất cứng rắn đá phiến đã dính vào một tầng nhàn nhạt màu đỏ, ở nàng chân ngọc dưới, dĩ nhiên cũng trở nên mềm mại đứng lên. Nàng mỗi bước qua một bước, cũng sẽ ở trên sàn nhà lưu lại nhàn nhạt dấu chân, tựa như dẫm nát bãi biển cát mịn mặt trên như nhau. Ai Tư Lạp đặc nữ vương tuyệt mỹ gương mặt của thượng lộ ra một tia dâm mỹ dáng tươi cười, người mối lái nhẹ khua, nhưng ở trên mặt đất máu ngọc dương cụ tự như bị vô hình cánh tay cầm như nhau, lập tức lâm khoảng không bay lên, ở huyết vụ vọt xuống, bay đến Ai Tư Lạp đặc nữ vương dưới thân, màu đen dây lưng tự động trói buộc ở hông của nàng thượng, máu ngọc dương cụ ở nàng đùi đẹp đang lúc vẫy lên thật cao phản phất sinh trưởng ở trên người nàng màu đỏ dương cụ giống nhau, hình dạng thoạt nhìn quỷ dị lại tràn ngập dâm phi khí tức. Nàng đi tới Lai Âu thánh nữ trước mặt, chân ngọc từ Lai Âu thánh nữ trên người nhẹ nhàng bước qua, giẫm nát Lai Âu thánh nữ eo nhỏ nhắn hai bên, mở đùi đẹp nhảy qua ở Lai Âu thánh nữ kiện mỹ ngọc thể mặt trên, sau đó cúi đầu thưởng thức Lai Âu thánh nữ vẽ. Lai Âu thánh nữ đôi mắt đẹp mê ly, cặp mắt vô thần nhìn dùng dâm phi tư thế nhảy qua ở trên người mình mỹ nữ tuyệt sắc. Một giọt dâm dịch từ Ai Tư Lạp đặc nữ vương mở đùi đẹp trung tâm màu hồng cánh hoa trong nhỏ giọt xuống, nhẹ nhàng rơi vào nàng bằng phẳng trơn trượt phía trên bụng. Đỏ ngầu quang mang nhanh chóng từ Lai Âu thánh nữ trên người thối lui, sầm xuống dưới đất phản phất bị ma pháp trận nuốt chửng giống nhau. Lai Âu thánh nữ trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện một tia thanh minh, nàng trợn to hai mắt nhìn trần như nhộng Ai Tư Lạp đặc nữ vương, mơ hồ vẻ sợ hãi từ nàng trên mặt xinh đẹp nổi lên, chỉ thấy nàng nỗ lực dùng dằn muốn đứng lên. Ở Ai Tư Lạp đặc nữ vương phía sau, huyết vụ tạo thành thật lớn ảnh hình người đột nhiên vươn tay cánh tay, dùng sức đặt tại trên người nàng, dễ dàng tan rã lực lượng của nàng, làm cho Lai Âu thánh nữ run rẩy nằm ở ma pháp trận thượng, không cách nào nhúc nhích, cường đại ma lực từ da thịt của nàng thấu vào, làm cho trong mắt nàng lại một lần nữa bắn ra tình dục ta quang mang. Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương vui sướng tim cười rộ lên, ngẩng đầu lên nhìn phía trên thật cao giơ lên cánh tay ngọc, lên tiếng hét lớn, viễn cổ vĩ đại ma thần A mời bám vào ngươi tín đồ trên người, cướp đoạt sinh mệnh nữ thần này tín đồ lực lượng đi. Tự như ở đáp lại nàng hô hoáng, cái kia lơ lửng trên không trung do huyết vụ ngưng tụ thành thật lớn ảnh hình người nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái yếu điệu mỹ nữ hình tượng, chậm rãi hướng trong thân thể của nàng mặc thẩm thấu, giống như là muốn chính xác rót vào trong cơ thể nàng giống nhau. Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương hưng phấn lệ lóng lánh, đã trải qua nhiều năm như vậy chuyên cần khổ luyện, hiện tại rốt cuộc có cơ hội để cho nàng có thể có thực lực cường đại, hướng sinh mệnh nữ thần cùng thư của nàng đồ tiến hành tàn khốc báo thù. Nàng cúi đầu, tràn ngập dục hỏa ánh mắt đánh giá Lai Âu thánh nữ kiện mỹ lỏa thể, âm thầm nuốt nước miếng, không kịp chờ đợi ngồi xổm người xuống, quỳ rạp xuống Lai Âu thánh nữ dâm phi đại trương kiện mỹ chân ngọc trong lúc đó, tự như đang dùng quỳ tư hướng nàng hành lễ. Nhưng là động tác của nàng lại biểu hiện tuyệt nhiên ngược lại ý tứ hàm xúc, tim xinh đẹp ngọc thủ đặt tại Lai Âu thánh nữ thân thể mềm mại hai bên, Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương gợi cảm mê người thân thể mềm mại chậm rãi xuống phía dưới phục đi, áp hướng Lai Âu thánh nữ kiện mỹ ngọc thể, màu máu đỏ giả dương cụ ở nữ vương dưới thân tản ra dâm phi hồng quang, chậm rãi tiếp cận Lai Âu thánh nữ thuần khiết ngọc cánh cửa, phản phất tùy thời sẽ đâm vào trong cơ thể nàng như nhau. Ở cường đại ma pháp trận dưới tác dụng, mặt đất mềm mại đến cực điểm, nữ vương quỳ trên mặt đất, đầu gối bộ chút nào không có cảm giác được sàn nhà cứng rắn mang đến đau đớn, trái lại rất là thư thích, tự như quỳ gối phòng ngủ mình bên trong trên giường lớn như nhau. Lai Âu thánh nữ kịch liệt run rẩy, tuy rằng trong cơ thể thiêu đốt tình dục chi hỏa để cho nàng không tự chủ được khát vọng một lần vui vẻ làm tình, thế nhưng thất trinh nguy hiểm để cho nàng cảm thấy sợ hãi cực độ, mặc dù nàng ra sức giãy giụa, hay là một điểm đều không thể nhúc nhích, phản phất có lực lượng khổng lồ đem nàng chế trụ giống nhau. Cùng viễn cổ thì ma thần lực lượng cường đại so sánh với, Lai Âu thánh nữ trên người có thần lực tựa như con kiến khí lực như nhau, chút nào không có khả năng phát huy bất cứ tác dụng gì. Trên không trung, sương mù tạo thành thật lớn ảnh hình người cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành tuyệt vời thiếu nữ hình tượng, từng điểm chui vào Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương khéo gợi trong thân thể mặt. Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương vui vẻ cười dâm đảng, thưởng thức Lai Âu thánh nữ trên mặt sợ hãi lại hỗn tạp cường liệt tình dục thú vị biểu tình, nàng biết một khi viễn cổ thì vĩ đại ma thần phụ thượng thân thể của chính mình, chính là bài trừ Lai Âu thánh nữ thân xử nữ cùng cướp đoạt nàng lực lượng thời khắc. Lai Âu thánh nữ mỹ lệ làm cho thân là cô gái nàng cũng không khỏi xuân tâm manh động, đùi đẹp đang lúc chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch. Đồng dạng dùng mỹ lệ đang xưng Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương nhịn không được cúi đầu, đem mình khêu gợi môi đỏ mọng, hồn hướng Lai Âu thánh nữ run rẩy kịch liệt mềm mại môi anh đào. Cùng lúc đó, nữ vương mặt cười càng ngày càng hồng nhuận, tuyết trắng hương mông lặng lẽ hướng Lai Âu thánh nữ đùi đẹp dán tiếp gần, chỉ thấy nữ vương hít một hơi thật sâu, chuẩn bị chỉ cần ma thần phụ thượng thân thể của chính mình, liền một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá Lai Âu thánh nữ màn trinh, cướp đoạt cái này mỹ lệ thánh nữ trinh tiết, nhiều đạp nàng tuyệt vời lỏa thể, để cho nàng chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khóc thầm liếm mình hoa viên, hưởng thụ mình ban tặng vẻ đẹp của nàng hay tình nhái. Ngay nữ vương môi đỏ mọng gần hôn lên Lai Âu thánh nữ mềm mại môi anh đào thì đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động nữ vương thân thể mềm mại rung lên, kinh ngạc ngẩng đầu lên, giật mình nhìn thạch tù này kiên cố chí cực cửa sắt lại bị người ra sức đạp ra. Ở thi pháp thời khắc quan trọng nhất bị người cắt đứt, không trung trôi thiếu nữ thân thể kịch liệt rung rẩy, đã không cách nào lại xâm nhập vào Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương trong cơ thể, sương mù tạo thành thân thể cũng dần dần thay đổi loãng, lại trong không khí lạnh nhạt tiêu tán. Bất quá Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương nhưng không có chú ý tới mình sau lưng biến hóa, nàng chỉ là kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn thiết tù ngoài cửa bóng đen, không biết là ai như vậy cả gan làm loạn, lại dám tới quấy rầy mình. Ngẫu nhiên nàng liền nghĩ tới mình ở tiến vào địa lao thời điểm, đã đóng lại địa lao đại môn, khi đó ở trong địa lao ngoại trừ nàng và hai cái nữ nhi, cùng với bị giam áp ở chỗ này Lai Âu thánh nữ ra, không có người khác. Đã bị quấy rối Ai Tư Lạp Đặt Nữ Vương trừng lớn kinh ngạc mà tức giận mắt, uy nghiêm nhìn thiết tù phía ngoài người kia, âm thầm quyết định bất kể là ai xông vào mình tỉ mỉ chuẩn bị ma pháp trận giữa, còn thấy được mình tôn quý lỏa thể, nàng sắp sửa hung hăng nghiêm phạt đối phương, làm cho đối phương bỏ ra nặng nề đại giới. Trong bóng tối, cái thân ảnh kia cất bước đi đến, ở ma pháp đang chiếu rọi dưới, hiện ra hắn bộ mặt thật sự. Dung mạo của hắn thanh tú đến cực điểm, có chút giống nữ hài tử, có lẽ hắn căn bản là một nữ hài tử, từ lộ ở ngân khôi phía ngoài kiểu tóc nhìn lên, cái này có tóc dài chiến sĩ, thật là một nữ hài tử. Vóc người của hắn cao gầy, người cao thon mặc trên người lóe sáng ngân giáp, bất quá đã dính đầy vết máu, tiền huyết dường như sông nhỏ giống nhau, từ ngân lượng khôi giáp thượng lưu thẳng xuống tới, sái rơi trên mặt đất. Máu đỏ ma pháp trận thượng màu đỏ sương mù một mực kịch liệt cuồn cuộn đang đương dọc máu rơi xuống đất, ngẫu nhiên phát sinh suy nhẹ vang lên, sau đó nhanh chóng dung nhập vào ma pháp trận giữa, huyết vụ cũng bắt đầu mãnh liệt rung rẩy đánh về phía cái kia ngân giáp chiến sĩ, súng lại khi hắn khôi giáp cùng chiến đao thượng nhanh chóng nuốt chửng phía trên vết máu. Bất quá trong nháy mắt, trải rộng khôi giáp chiến đao địch nhân máu đã bị nuốt chửng sạch sẽ, làm cho đao giáp hiện ra ngân lượng quang mang. Màu đỏ sương mù phản phất cũng giống ăn no giống nhau, bắt đầu nặng trĩu hướng mặt đất, theo ma pháp trận quỷ dị hoa văn thấm vào, không bao lâu ngay toàn bộ trong thạch thất biến mất hình bóng. Ngân giáp chiến sĩ cũng không có đem lực chú ý đặt ở huyết vụ mặt trên, ánh mắt của hắn rơi hướng trên sàn nhà dây dưa ở chung với nhau hai cái vai mỹ nữ, ngọc hành chiếu lấp lánh, phản phất thấy được mình một mực đau khổ tìm kiếm trân bảo. Hắn này khuôn mặt quen thuộc tức thì như đại ca kiện mỹ cô gái thần trí thanh tĩnh, nằm trên mặt đất đã buông tha phản kháng lai Âu thánh nữ trận to xinh đẹp mắt, nhìn mình mộng tưởng giữa khả ái nữ hài, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ mắt của nàng vành mắt, chỉ thấy nàng hé mở môi anh đào, dùng thanh âm run rẩy thì thào hô hoán nói, "Elisa." Ngay vừa rồi, nhìn Elisa trên người chảy xuôi tiên huyết, cùng với trong tay tiên huyết nhễ nhại chiến đao, lai Âu thánh nữ đã minh bạch khả bây giờ hình thức. Được cứu vớt mừng như điên cùng đối với Elisa xấu hổ dần dần ấy nấy đang vào một chỗ, để cho nàng thánh khiết nước mắt không tự chủ được theo ngọc má chảy xuôi xuống tới, chỉ thấy nàng hơi nghiêng đầu, không mặt mũi nào đối mặt vị này bị mình vứt bỏ thiếu nữ. Ta đã từng ở tình dục khu sử hạ, bốc đồng cướp đi Elisa thân xử nữ, kế tiếp rồi lại tàn khốc từ bỏ Elisa, làm cho Elisa một mình đi đối mặt hung tàn địch nhân. Hiện tại tự ta bị địch nhân nắm lâm nhục, cũng thuần khiết khả ái nhỏ Elisa, không để ý nguy hiểm, liều mạng mệnh xông đến địch quốc trong vương cung, đem ta từ dâm tà nữ vương trong tay giải cứu ra. Nhìn không đang Elisa vết máu trên người, cũng biết nàng đã trải qua hạng thảm thiết khổ chiến. Vì một cái đã từng đùa bẩn cùng vứt bỏ người của nàng mà gặp như vậy nguy hiểm, nàng làm như vậy, thực sự đáng giá không? Lai Âu thánh nữ đau lòng nghĩ đang. Estelle nữ vương lúc này đã nhảy dựng lên, sắc mặt ảm đạm một mảnh, lớn tiếng quát trở nói, ngươi là ai? Nhanh cút ra ngoài. Nàng đã đoán được chân tướng của sự tình, lại cố chấp cự tuyệt tin tưởng, tôn quý mà khêu gợi thân thể mềm mại bại lộ ở người xa lạ trước mặt, để cho nàng nổi giận đến cực điểm. Thế nhưng đối với Lai Âu thánh nữ muốn chiếm làm của riêng không để cho nàng khẳng buông tha, ngang nhiên đứng ở Lai Âu thánh nữ trước người của, giơ cao ngạo nghệ bộ ngực sữa, cắn thật chặt răng, chuẩn bị nghênh tiếp tất cả nghiêm khắc khiêu chiến. Ở thạch thất nơi cửa chính, Ngã Nhĩ Hoa bước chậm hướng Estelle nữ vương đi tới, mang trên mặt lạnh lùng mỉm cười, trước mắt tình thế, hắn đã thấy rất rõ ràng, dữ dằn lửa giận ở đáy lòng của hắn nhanh chóng bốc cháy lên. Ở mạnh mẽ làm đài ti mấy ngày sau, lợi dụng sử nữ nguyên âm bổ dưỡng, Ngã Nhĩ Hoa đã triệt để thoát khỏi sinh mệnh nữ thần lực lượng tinh thần ảnh hưởng, không nữa như một cô gái như vậy ái mộ Lai Âu thánh nữ, nhưng khi nhìn đến mình thích từng mỹ nữ bị người đặt tại dưới thân chuẩn bị gian dâm, hãy để cho hắn trong cơn giận dữ, nảy sinh ác độc muốn cho gan này có dũng khí xâm phạm mình độc chiếm mỹ lệ nữ vương trả giá thật lớn. Ngã Nhĩ Hoa bước chân đạp ở màu máu đỏ ma pháp trận thượng, phát sinh trống không thanh âm, tự như sàn nhà phía dưới là trống không như nhau. Theo hắn nặng nề cước bộ, toàn bộ thạch thất đều rung rẩy. Xa xa sát biên giới giải đất lưu lại hồng vụ càng không ngừng rung rẩy, tự như ma thần này khiếp sợ kích động tâm tình như nhau. Hắn đi tới Eustella nữ vương trước người của, đứng lại cước bộ, ngưng mắt nhìn nữ vương mỹ lệ gương mặt của, kiều diễm môi đỏ mọng, cao vóc bộ ngực sữa, trong mắt còn có một tia dục vọng chi hỏa mơ hồ dâng lên. Nhất là thú vị là, ở nàng tuyết trắng thon dài đùi đẹp trung gian, còn đứng thẳng đa một cây giả dương cụ, bán bạch bán hồng, có thể dùng cái này lỏa thể mỹ nữ gợi cảm thân thể mềm mại thoạt nhìn có vài phần quỷ dị. Điều này làm cho Ngã Nhĩ Hoa nhớ lại mình đã từng có từng gây thân phận. Thấy ánh mắt của hắn, Estelle nữ vương giơ cao bộ ngực sữa, cao ngạo cười lạnh, hồn nhiên không có phát giác mình đứng thẳng đang giả dương cụ đứng ở nơi này cá nhân mặt tình hình trước mắt có gì chờ các loại hoạt kê. Estelle nữ vương tuy rằng còn không biết trước mắt người này là nam hay nữ, thế nhưng hắn bởi vì mình hoàn mỹ thân thể mà khiếp sợ động tình, đã là có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được. Nữ vương cho rằng nếu thân thể đã bị hắn nhìn quan, lại để cho hắn nhìn hơn vài lần cũng không có quan hệ gì. Chỉ cần có thể ngăn cản hắn, không cho hắn đụng tới Lai Âu thánh nữ, tất cả liền đều có chuyển cơ. Có lẽ nói, ta có thể dùng đã biết cụ thân thể hoàng mỹ đến mê hoặc đối phương, làm cho đối phương chuyển đầu đến Đức Lý Vương quốc trong trận doanh, vì mục đích này, ta có đúng hay không muốn hy sinh hết giữ vài chục năm trinh tiết đâu. Này cũng không có cái gì, chỉ cần ma tấn công đại thành, là được giải trừ cấm dục trói buộc, đến lúc đó. Estelle nữ vương còn không có muốn hết, đột nhiên thấy trước mặt ngân giáp chiến sĩ mạnh mẽ lực chém ra một quyền. Mà ngân sắc quyền sáu cánh tay nặng nề đánh vào nàng trần trụi tuyết trắng bộ ngực sữa cấp trên. Đau đớn kịch liệt từ vậy đối với bị hai cái công chúa hút từng trên vú truyền đến, một quyền này đem Estelle nữ vương hung hăng đánh bay ra ngoài, trần trụi thân thể mềm mại trên không trung xẹt qua một cái đường vòng cung, rất xa sút rơi trên mặt đất, có thể dùng nàng lớn tiếng hét rầm lên, thân thể mềm mại thống khổ co lại thành một đoàn. Bộ ngực đau đớn để cho nàng hầu như không cách nào thở dốc, lớn như vậy cũng không có gặp qua như vậy thô bạo ngược đãi. Estelle nữ vương kinh ngạc lại tức giận cảm thụ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thể xác và tinh thần, nàng thống khổ ngẩng đầu, căm tức nhìn cái kia giả ma ngân giáp chiến sĩ, hàm răng thật chặt cắn môi anh đào. Tiếng bước chân nặng nề ở thạch thất giữa vang lên, Ngã Nhĩ Hoa cười lạnh đi tới Estelle nữ vương trước mặt, chậm rãi quỳ gối, quỳ rạp xuống bên cạnh nàng. Estelle nữ vương hơi kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn hắn tuấn mỹ khuôn mặt,